Chương 111, cùng kỳ thức tỉnh. Thổ lâu chết, Minh xà chết, Sơn, Chư Hoài, còn có thần hai đầu. Tại sao thần hai đầu lại chết? Tiếng gào rú trầm đục không ngừng vang lên, giống như tiếng chó hoang tru vậy, phẫn nộ và oán hận vang vọng cả ngọn núi, khiến cá có cánh phải nhảy ra khỏi làn nước mù sương trong núi, phát ra những tiếng kêu kéo dài. Những con cá kỳ dị này kêu lên một tiếng, làn nước bỗng tạo thành sóng lớn chảy xuống núi, ở phụ cận mấy vạn mét, mạch nước đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, lũ trên những ngọn núi bất ngờ đổ xuống, ầm ầm chấn động nhà cửa xung quanh đó. Con quái thú đứng trên đỉnh núi dường như cuối cùng cũng đã trút giận xong, nó hung hãn lắc lắc lông tóc trên người mình. Nó có hình dạng giống như một con trâu, với bộ lông sắc nhọn như con nhím, và một đôi cánh rộng không ngừng vỗ, mỗi lần vỗ đều tạo ra một lực lượng mạnh mẽ. Nó bay bốn phương tám hướng, phá không mà đi, không khí của cả ngọn núi dường như đông đặc lại, mạnh mẽ, uy nghiêm và đáng sợ. Cấp bậc năng lực của nó rất cao, đó đúng là cùng kỳ. Từ sau khi bắt được thổ lâu, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Trong suốt hai tháng sau đó, Nhan Trinh và Lận Dương Phong vẫn dạo chơi với tần suất như trước, nhưng lần này, mặc dù thỉnh thoảng gặp phải một ít yêu thú kỳ quái, nhưng cũng chưa bao giờ gặp con nào đạt tới cấp 8 trở lên, hơn nữa đều là những tên tiểu yêu, thậm chí trong rất nhiều trường hợp, hai người bọn họ còn chưa ra tay, các đội viên của phân bộ đặc ban xử đã lao tới tiêu diệt những con dị thú đó rồi, bọn họ hợp tác vô cùng ăn ý diệt trừ con quái thú. Đối với những tình huống như thế, Nhan Trinh cũng không nghĩ nhiều, còn Lận Dương Phong cảm thấy nhân tâm xảo trá hơn phi nhân loại rất nhiều, những gì cậu có thể nghĩ đến nhân loại khẳng định là nghĩ nhiều hơn, vậy nên cậu cũng không cần lo lắng. Và trong hai tháng qua, hai người họ đã đến thăm tất cả những nơi có phong cảnh đẹp trong nước, còn muốn đi đến các khu du lịch khác, điểm mới lạ duy nhất chỉ có Cổ Sơn mới được phát hiện. Nhan Trinh không có hứng thú với Cổ Sơn, Cổ Sơn dù là gì cũng không bằng núi của mình, nghĩ đi nghĩ lại, tuần trăng mật đã trải qua hơn một tháng, cũng sắp phải về rồi. Lận Dương Phong thì không có ý kiến gì, chơi hết rồi thì quay về cũng được. Vì vậy, theo tiếng phù thổ xào xạc, hai người nhanh chóng trở về đại viện của Nhan Trinh ở thành phố B. Việc đầu tiên Nhan Trinh làm khi vừa vô cửa là đi thẳng vào bếp, bật bếp nhỏ lên nói, đi ra ngoài lâu như vậy, cứ vội vàng làm qua loa, tôi cũng nên làm cho em nhiều món ngon một chút. À vâng, chờ đi, một lát nữa sẽ có ngay. Lận Dương Phong đương nhiên hiểu sở thích lớn nhất của Nhan Trinh chính là nấu cơm cho mình ăn. Hai người hiện tại đang yêu đương, cho ăn kiểu đó chính là tình thú, nói theo ngôn ngữ của con người thì, đó chính là ấm áp lãng mạn, đúng không? Cậu rất thích, hơn nữa cũng dứt khoát nhét mình vào bếp bắt đầu chiến đấu bên cạnh anh đi, tôi không muốn cách anh quá xa, để tôi rửa rau thái thịt cho anh. Nhan Trinh sửng sốt một lúc, sau đó liền vui vẻ, được, vì vậy, cả hai đã thân mật cùng nhau nấu bữa ăn đầu tiên sau khi về nhà, mà cũng không ai để ý đến. Ngọn đồi trong sân đã trở nên rực rỡ sắc màu, khắp đồi đầy hoa thơm cỏ lạ nở rộ, đây không phải là lần đầu tiên nó nở hoa, mỗi lần ra hoa là một lần thay đổi tâm trạng. Tin tức của đặc ban xử vô cùng linh thông, ngày thứ hai sau khi hai người trở về, Phương Chấn Bang đã dẫn theo một nhóm đội viên đến thăm. Nhan Trinh mở cửa, nhìn mười mấy người bên ngoài, có chút khó hiểu, các người đang làm gì vậy? Nhưng anh cũng tiếp đãi khách như con người, vì vậy cũng tránh ra để cho tất cả bọn họ vào cửa. Phương Chấn Bang cười nói, mấy tháng nay, cảm ơn hai ngài đã gửi về những thứ đó, vừa nói, ông vừa cùng những người xung quanh đi vào. Hiện tại chúng tôi đã nghiên cứu ra không ít thứ tốt, tuy rằng cao nhất vẫn còn hạn chế ở cấp 9, nhưng nhân số đã tăng lên mấy phần, chờ chúng tôi tích lũy thêm càng nhiều thực lực, chưa chắc sẽ không có cường giả cấp 10 trở lên xuất hiện, những điều này là nhờ phúc của hai ngài. Sau này chúng tôi nghĩ, không thể để hai ngài làm việc không công phải không, nói là đồ thừa. Phần lớn hai người này đều trực tiếp ném cho bọn họ cả người, lòng tốt này rất đáng trân trọng, ông tiếp tục nói, cho nên chúng tôi trở về đã lai tạo ra một số dị thú sạch sẽ, để dành một ít thịt mềm thơm ngon, cùng mấy vị thần dược thần một thần quả làm gia vị, gửi cho hai ngài một ít, đoán chừng hai ngài có thể thích. Nếu như thật sự thích, sau này chúng tôi sẽ gửi qua tiếp. Phương Chấn Bang cứ lải nhải như vậy, Nhan Trinh vẫn kiên nhẫn nghe, vừa ra đến sân đã thấy Lận Dương Phong từ trong nhà đi ra. Ngẩng đầu nhìn ông, dong dài, Phương Chấn Bang nhìn thấy Lận Dương Phong, mặc dù vẫn là nhận xét không kiên nhẫn như vậy, nhưng cậu đã không chút do dự nói ra, ông có thể nhìn ra được, sau khi yêu rồi người này thay đổi cực kỳ lớn, ví dụ như, tiêu tan hơn phân nửa địch ý tức giận. Nếu là trước đây khi ông nhìn thấy người này, luôn cảm thấy nếu không phải người này ngồi trên xe lăn, nhất định sẽ xé xác ông luôn khi cậu ta mất bình tĩnh, nhưng bây giờ, nếu ông có chém cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không bạo lực trở lại, cho nên, vẻ mặt Phương Chấn Bang vẫn là lo lắng, nhưng thật ra trong mắt lại hiện lên ý cười. Về phần Lận Dương Phong, không phải cậu không thấy được tâm tình của Phương Chấn Bang không còn kính sợ, thậm chí sợ hãi như trước, nhưng cũng không quan trọng nữa, cậu cũng không thèm để ý. Phương Chấn Bang cung kính nói, vừa rồi tôi đã nói với Nhan Đại Sư, chúng tôi gửi một ít nguyên liệu và gia vị đến cho hai ngài. Vâng, khi nói chuyện với Lận đội, chỉ cần một báo cáo ngắn gọn như vậy là được. Lận Dương Phong nhớ mày, ồ, vậy anh trực tiếp cầm đến phòng bếp đi. Phương Chấn Bang đương nhiên không phản đối, vất tay bảo đám tùy tùng vẫn luôn im lặng đứng phía sau cùng nhau mang đồ vào bếp, còn mình thì nói chuyện với hai người, có một việc muốn báo với hai ngài. Hai ngài còn nhớ anh Chiêu Cổ Thần mà ngài đã nói với tôi không? Lần đó hai ngài gặp được vị thần hai đầu và xử lý ông ta, giúp thần anh Chiêu thanh lý môn hộ, thần anh Chiêu rất cảm kích hai người, vì vậy ngài ấy đã bảo tôi là, khi nào hai người đi hưởng tuần trăng mật trở về thì báo với ngài ấy sẽ chuẩn bị một bữa tiệc để cảm ơn hai người. Nhan Trinh chớp chớp mắt, anh Chiêu muốn đãi tiệc sao? Phương Chấn Bang, vâng. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh, không biết Nhan Trinh có quen anh Chiêu hay không, muốn đi hay không? Nhan Trinh hiểu ý, nói, đi. Những cổ thần đó rất khó đối phó. Lận Dương Phong sửng sốt, Nhan Trinh thì thào than thở, một hai phải mời cho được mới thôi. Phương Chấn Bang cũng nghe rõ ràng, không dám cắt ngang, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái. Lận Dương Phong cũng nghe rõ ràng, khóe miệng khẽ giật một cái, được. Khó trách Nhan Trinh có xúc động đó, bởi vì cổ thần mà anh thân thiết nhất chính là Kế Mông, tính tình Kế Mông ôn hòa, cũng khá kiên nhẫn. Từ khi kết thân với Nhan Trinh, ông luôn muốn anh có thể đi loanh quanh với mình. Dù sao anh cũng là núi thành tinh, cũng không thể quá trạch đúng không? Nếu Nhan Trinh không đi, vậy là Kế Mông cứ làm sấm chớp đùng đoàn đi theo anh, ông ta cứ lúc ẩn lúc hiện, anh không có biện pháp nào, cuối cùng vẫn phải đi theo ông. Mà sau khi đi thì sẽ thường làm, cổ thần rất thích đãi tiệc mời khách, ví dụ như một số loại trái cây ngon và thần kỳ từ trong núi, chẳng hạn như con người hoặc dị thú trên núi bọn họ đã cho họ những thứ tốt đẹp gì, họ muốn chia sẻ nó với bạn bè của mình. Mà làm thế nào để chia sẻ? Chính là tổ chức một bữa tiệc đó. Mọi người cùng ăn, cùng uống và cùng chơi. Mọi người đều rất vui vẻ. Kế Mông thường xuyên tham gia những hoạt động như vậy. Sau khi có quan hệ tốt với Nhan Trinh, ông muốn Nhan Trinh cũng tham gia những hoạt động này cùng mình. Nhan Trinh cứ trạch trong động trên núi. Ông càng muốn lôi Nhan Trinh đi. Sau khi Nhan Trinh đi thì sao? Hầu hết các cổ thần có quan hệ tốt với Kế Mông đều rất đơn thuần và ấm áp. Đối với Nhan Trinh họ thực sự rất nhiệt tình. Lâu dần, Nhan Trinh cảm thấy cổ thần rất phiền. Mặc dù, trên thực tế, anh Chiêu thực sự là một vị thần rất quyết đoán. Bây giờ hai người đã đồng ý, mặc kệ nghĩ như thế nào thì nhiệm vụ của Phương Chấn Bang cũng đã hoàn thành. Vì vậy ông dứt khoát nói, tôi trở về sẽ giải thích việc này với thần anh Chiêu. Đợi ngài ấy ấn định thời gian cụ thể rồi tôi sẽ nói cho hai ngài biết. Nhan Trinh gật đầu, ừ. Phương Chấn Bang chỉ đơn giản nói với Lận Dương Phong về tình hình chung của loài người hiện nay, nhận được một câu khen thưởng ngắn gọn hiếm hoi của Lận Dương Phong, rất tốt, lúc này ông mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Còn Lận Dương Phong, cuối cùng cũng nói, có lẽ Cung Kỳ đã thức tỉnh. Hết chương 111. Chương 112, Yến tiệc của anh Chiêu. Lận Dương Phong nói xong liền rời đi, chỉ còn lại Phương Chấn Bang hoang mang phiền muộn. Tâm tình vô cùng phức tạp, kỳ thật vì tình hình gần đây quá sóng yên biển lặng, ông không nghĩ tới có thể là Cùng Kỳ đã thức tỉnh, khống chế yêu thú mới thức tỉnh hoành hành khắp nơi, nhưng từ trong đáy lòng, ông vẫn thật sự không hy vọng Cùng Kỳ thức tỉnh, dù sao thì trước khi nó tỉnh lại có thể tiêu diệt thuộc hạ của nó càng nhiều càng tốt mà, không phải sao? Bây giờ nghe Lận đội nói như vậy, về cơ bản ông có thể xác định, khả năng tên Cùng Kỳ kia thức tỉnh thực sự rất lớn. Sau khi thở dài một hơi, Phương Chấn Bang quay lại gọi các đội trưởng họp, ông làm sao có thể giả vờ như không nghe thấy gì được. Dù sao thì đó cũng là chuyện quan trọng mà. Ngoài ra, Phương Chấn Bang cũng không quên giúp anh Chiêu chuẩn bị tiệc chiêu đãi khách quý. Tuy rằng anh Chiêu tổ chức tiệc cảm tạ để tỏ lòng biết ơn đối với Nhan Trinh và Lận Dương Phong, nhưng vì đã có rất nhiều cổ thần được lập đền thờ ở quảng trường đặc ban xử, nên không thể thiếu họ trong tiệc chiêu đãi được. Vì vậy ông nhanh chóng quyết định, Nhan Trinh và Lận Dương Phong sẽ là khách mời chính. Các cổ thần còn lại sẽ là khách mời đi cùng. Cổ thần tổ chức yến tiệc, đồ mang ra chiêu đãi đều là do ngài ấy quản lý ở Hòe Giang Sơn, có một ít bơi trong nước, chạy trong núi, có một ít thứ bay lượn trên trời, có thể nói là cái gì cũng có. Tuy rằng nhiều năm trước, phần lớn bọn họ dùng phương pháp rất đơn giản để nấu chín những giả thú này, nhưng bây giờ, có đầu bếp chuyên dụng ra tay hỗ trợ, đương nhiên sẽ có 7-8 đầu bếp cao cấp tập hợp lại, dùng phương thức tu luyện kết hợp với nấu ăn để làm ra những món ăn ngon, cẩn thận tỉ mỉ nấu vài bàn mỹ thực. Vì vậy, Phương Chấn Bang với tư cách là đại biểu của loài người cũng vinh dự được tham gia yến tiệc, ông cũng là khách đi cùng, đương nhiên ông cũng nhìn thấy giữa núi đá hiểm trở, có một số cổ thần vừa tung tăng vừa thưởng thức đồ ăn, uống rượu vui vẻ, đặc biệt là ba vị cổ thần thích thấu thú, cổ thần nhục thu đã nhanh chóng tạo nên những cảnh đẹp kỳ ảo, cổ thần kỳ đồng phát ra âm thanh của nhiều loại nhạc cụ đơn giản từ trong cổ họng, mà cổ thần đế giang thì đang ca múa trong cảnh đẹp và điệu nhạc du dương, chơi đến vô cùng vui vẻ. Tất cả các cổ thần đều vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc này, Phương Chấn Bang nhìn dáng vẻ giản dị tự nhiên của bọn họ, không khỏi thầm nghĩ, cổ nhân luôn nói thần ăn gió uống sương, chắc là đang nói tới nhóm cổ thần này, thoạt nhìn bọn họ rất tự do tự tại, nhìn qua cũng cảm thấy rất hâm mộ, còn người chủ trì yến tiệc anh chiêu thì không nói nhiều, làm việc rất thiết thực, lúc đầu chỉ chào hỏi mọi người, sau đó mới sắp xếp yến tiệc, cũng không có hoạt động gì khác. Đợi đến khi mấy người đế giang vừa hát vừa nhảy múa một thời gian xong, khi bầu không khí đã nóng lên, ông liền quẩy đuôi, nhảy ra giữa hội trường rồi nhảy một điệu cảm ơn trước Nhan Trinh và Lận Dương Phong. Phương Chấn Bang vẫn luôn nhìn trộm hai người này, từ sau khi bữa tiệc bắt đầu, hai người liền rút vào nhau, vừa đút cho nhau ăn vừa xem biểu diễn, cũng rất vui vẻ, nhưng bây giờ, Lận Dương Phong câm nín, Nhan Trinh chớp chớp mắt, đứng lên, nhỏ giọng nói với Lận Dương Phong, "A Vân, tôi đi đáp lại." Khóe miệng Lận Dương Phong khẽ giật giật, cậu còn chưa nghĩ tới Nhan Trinh sẽ làm cái gì, một giây sau cậu liền biết, ngay sau đó, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác chua lè, bỗng nhiên cậu có chút khó chịu, bởi vì, Nhan Trinh sau khi bước ra ngoài liền giơ tay múa chân, hướng anh chiêu và những cổ thần kia mà múa, lần này đến lượt Phương Chấn Bang im lặng, hả? Tất cả cổ thần bọn họ đều có thể chơi như thế này sao? Núi cũng nhảy múa, sự thật quả nhiên là như vậy. Từ rất xa xưa, khi chữ viết chưa xuất hiện, các cổ thần một khi muốn biểu đạt điều gì đó sẽ dùng các loại biểu đạt ý tứ màu mè hoa lá hẹ như thế này để mọi người có thể hiểu được, nhưng cũng có người không hiểu được, đó là điều tất yếu. Sau này yến hội nhiều, có đôi khi khó tránh khỏi phải thống nhất một chút, để ngôn ngữ cơ thể trở thành một cách thể hiện tốt nhất, còn tốt hơn là nhảy múa không có nhịp điệu. Sau khi tiến hóa, nhảy múa đã trở thành một hình thức giao tiếp chính thức giữa họ, cũng như anh chiêu. Ông là một vị cổ thần uy nghiêm, chẳng lẽ long trọng cảm tạ không phải là nhảy múa trên sân khấu sao? Còn Nhan Trinh thì biết A Vân nhà mình từ nhỏ đã lưu lạc ở bên ngoài, cậu cũng không hiểu những điều này, vì vậy anh chỉ có thể nhảy trên sân khấu để đáp lại. Điệu nhảy đó có nghĩa là không cần cảm ơn, đó chỉ là một chuyện nhỏ. Lận Dương Phong khó chịu vài giây, nhìn Nhan Trinh khiêu vũ, anh chiêu còn thỉnh thoảng vòng quanh anh làm mấy động tác gì đó, mức độ khó chịu nhất thời càng ngày càng tăng, không nhịn được mà đứng dậy. Đương nhiên, Nhan Trinh luôn chú ý đến phản ứng của Lận Dương Phong, thấy cậu như vậy, tự hồ cũng hiểu vì sao cậu lại khó chịu, anh cười tủm tỉm vặn vẹo thân thể, quay người đến bên cạnh, dắt tay cậu về phía anh chiêu, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào tay chân cậu, dẫn dắt cậu cùng nhảy múa. Phương Chấn Bang nhìn thấy cảnh này, cả người có chút tê dại, ông vừa nhìn thấy cái gì vậy? Sau khi Lận đội cáo kỉnh của bọn họ yêu vào, ngày ấy được nửa kia của mình lôi đi nhảy nhót trước bao ánh mắt soi mói của mọi người, bà nó, đây không phải là nằm mơ chứ. Ví dụ như ban ngày nghỉ gì ban đêm nằm mơ thấy đó thì sao, vì ban ngày ông giúp anh chiêu chuẩn bị tiệc, nên đêm lại nằm mơ thấy yến tiệc chính thức khai mạc, và Lận đội của bọn họ. Trong lúc nhất thời, Phương Chấn Bang nghi ngờ ánh mắt của mình, nhịn không được muốn vươn tay tát mình một cái, không mạnh lắm, nhưng chắc chắn là rất đau. Kế Mông cầm ly rượu cao hứng nhìn Nhan Trinh và Lận Dương Phong khiêu vũ, nhưng là vị thần hiền lành ôn hòa, lại có chút lo lắng Phương Chấn Bang dè dặt giữa đám cổ thần nên ngồi xuống gần ông. Lúc đầu cách Phương Chấn Bang một khoảng tương đối gần, đương nhiên hành vi Phương Chấn Bang tự tát vào mặt cũng bị Kế Mông nhìn thấy hết. Hửng, Kế Mông có chút vô ngữ, nhân loại này bị làm sao vậy, không đến mức bị mê thần ảnh hưởng chứ. Nghĩ đến đây, Kế Mông đi tới bên cạnh Phương Chấn Bang, vỗ nhẹ ông một cái. Mà lúc này Phương Chấn Bang thật sự vì cái tát của mình mà đau quá chừng, bây giờ mới thật sự phát hiện đây không phải là mơ, thấy Kế Mông đi tới, ông mới sờ sờ mũi giải thích, tôi chưa từng thấy Lận đội nhảy múa như vậy. Kế Mông sửng sốt, ông hào sảng nói theo cách của loài người các ngươi thì, khiêu vũ là tiết mục không thể thiếu trong yến tiệc của chúng ta, sau này sẽ có nhiều trò như vậy, nếu ngươi không biết, để ta dạy cho, Phương Chấn Bang. Nghẹn họng, không, không cần, cảm ơn lòng tốt của ngài. Hết chương 112. Chương 113, hung thú gây chuyện. Yến tiệc của cổ thần không giống như yến tiệc của con người, không giới hạn thời gian, dù sao đồ dùng không còn, sẽ lại được phục vụ, ca hát múa hát rất vui vẻ, cứ như vậy 7-8 ngày đã trôi qua, cuối cùng bữa tiệc mới kết thúc, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, từ khi cổ thần tỉnh lại, hoặc là ở lại một mình trên ngọn núi của mình, không tìm được bạn chơi cùng, hoặc là người quá ít, chơi không vui, sau đó lại được kế mông thỉnh đến đặc ban xử, người nhiều thì có nhiều đó. Nhưng nhân loại lúc nào cũng ở trong hoàn cảnh khó khăn, họ luôn thỉnh cầu được giúp đỡ, các vị thần phải dành thời gian để trả. Đúng vậy. Chính vì thế nên về cơ bản là bọn họ luôn ở trong trạng thái bận rộn, không có thời gian để cùng nhau vui chơi. Anh Chiêu mở tiệc cảm tạ Tích Thạch Sơn Linh và đội trưởng Nhân Gian đã vất vả giúp ông thanh lý môn hộ kẻ đào tẩu. Có anh Chiêu dẫn đầu, bọn họ đi theo làm khách, cuối cùng cũng tìm được cơ hội vui chơi. Còn không phải sao, lâu rồi không chơi nên chơi thêm vài ngày cũng được, hơn nữa bọn họ cũng khắc chế lắm mới được vậy, nếu không phải lo lắng cho con người vẫn luôn gọi cho họ thì họ đã tiếp tục vui chơi trong thời gian dài như trước rồi, lúc đó mọi người đã gặp nhau trong nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm, một số vị chơi thân với nhau còn vui chơi đến vài thập kỷ cũng không có vấn đề gì. Sau khi tàn tiệc, Phương Chấn Bang đấm đấm lưng mình, dẫn Trâu Khải trở lại phòng làm việc, không thể nào, cổ thần vẫn còn cảm thấy thời gian chơi chưa đủ dài. Nhưng ông thì khác, làm người thì sao có thể kiên trì 7-8 ngày không ngủ, hơn nữa công việc của ông lại rất nhiều, cho nên ông phải tìm người tới thay ca cho mình. Các vị cổ thần cũng nói không phiền, vừa vặn Trâu Khải không đi làm nhiệm vụ, có thể coi là tâm phúc của Phương Chấn Bang, hơn nữa còn khá quen thuộc với Nhan Trinh và Lận Dương Phong, vậy cho nên tất nhiên là Phương Chấn Bang để cho cậu ta tới thay thế, vừa vặn cũng là người quen thuộc trước mặt các cổ thần. Đương nhiên Trâu Khải cũng không phản đối điều này, nhưng trong bữa tiệc, cậu ta cũng giống như Phương Chấn Bang, tam quan lần lượt được đổi mới, trong số đó, điều đáng sợ nhất đối với họ đương nhiên là chuyện Lận Dương Phong bị Nhan Trinh lôi đi khiêu vũ. Bất quá, sau đó cả hai người đều bị các cổ thần gọi lên khiêu vũ, dần dần cả người như muốn tê liệt. 7-8 ngày trôi qua, hai người mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng bởi vì đồ anh Chiêu chuẩn bị đều có linh khí, hai người Nhan Trinh cùng những cổ thần khác cũng mang theo chút gì ăn cùng, đến yến tiệc uống rượu, tất cả đều là của hiếm. Trong yến tiệc còn không giới hạn số lượng cung ứng, hơn nữa thần kế mông còn hướng bọn họ cách tiêu hóa, ăn mấy ngày, tất nhiên cũng có những tiến bộ vượt bậc, và thậm chí cấp bậc còn gần như sắp đột phá, có thể nói là tâm mệt nhưng mà vui, và hơn thế nữa, tất nhiên là bọn họ rất biết ơn. Sau khi yến tiệc kết thúc, các vị cổ thần cũng giải tán, Nhan Trinh và Lận Dương Phong rong chơi bên ngoài nhiều ngày, khi trở về thì uể oải chui rút trong ổ, hầu như không gặp ai. Anh Chiêu còn định ra ngoài ngao du thiên hạ nữa, nhưng chưa đi đã bị Phương Chấn Bang ngăn lại. Anh Chiêu có ấn tượng tốt với con người nghiêm túc này, nên gật đầu với ông, hỏi, có chuyện gì không? Phương Chấn Bang vội vàng nói, là chuyện Cùng Kỳ. Vừa nghe đến hai chữ Cùng Kỳ, lông mày anh Chiêu lập tức nhíu lại, tâm trạng của ông trùng xuống mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, nhưng ông sẽ không trút giận lên Phương Chấn Bang, mà nghiêm túc nói, Cùng Kỳ. Cậu có tin tức gì về nó không? Phương Chấn Bang cười khổ nói, chuyện là thế này, gần đây có rất nhiều yêu thú cấp cao không xuất hiện, tuy rằng chúng tôi đã săn giết không ít người của Cùng Kỳ, nhưng vẫn có một số con nổi danh chưa từng thấy. Nếu dựa theo phân tích, chúng tôi nghĩ chưa chắc họ chưa tỉnh, nên trong cuộc họp đã bàn bạc, đoán xem Cùng Kỳ đã tỉnh, vậy nên đã triệu tập những thuộc hạ này đến, cho chúng ẩn nấp tạm thời để không gây rắc rối, vậy mới không làm chúng ta phát hiện. Nếu đã như vậy thì chúng ta phải tìm cách lần ra dấu vết của chúng. Thế lực được hình thành dưới sự chỉ huy của Cùng Kỳ cũng không thể coi thường. Một khi chúng muốn cùng nhau làm gì đó thì sẽ gây họa cho loài người. Ông lo lắng, vậy nên tôi muốn thỉnh cầu ngài chú ý nhiều hơn đến dấu vết của Cùng Kỳ khi ngao du tứ hải. Hy vọng có thể tìm được chúng, chúng ta sẽ một lưới bắt hết. Anh Chiêu kiên nhẫn nghe Phương Chấn Bang nói, sau đó gật đầu đồng ý, cậu nói đúng, khi đi tuần tra tôi sẽ chú ý hơn. Suy nghĩ một chút, ông lại nhắc nhở, Cùng Kỳ thích ác nhân, đó là bản chất của không thể thay đổi, hãy chú ý nhiều hơn đến những sự kiện xấu do con người gây ra trong thời gian gần đây. Phương Chấn Bang cũng hiểu điều này, gật đầu nói, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ toàn lực giám sát. Sau đó, anh Chiêu đập đôi cánh sau lưng, nhảy lên không trung, chưa đến một giây đã bay vút lên trời cao, chớp mắt đã biến mất trong mây mù. Phương Chấn Bang nhìn đối phương biến mất giữa bầu trời, lúc đó mới trở lại phòng làm việc, cầm điện thoại lên bấm mấy dãy số. Đúng vậy, đối với những vụ việc xấu xa sẽ xảy ra trên khắp đất nước trong thời gian này và trong tương lai, dù lớn hay nhỏ, phải tìm hiểu thêm rồi phân tích xem Cùng Kỳ có nhúng chân vào đó không, còn có một số trường hợp người mất tích bí ẩn. Ông cho rằng Cùng Kỳ có thể kiểm soát được sự thèm ăn của những con thú khác, nhưng Bào Hào thì không. Cấp bậc của Bào Hào cũng tương tự như Cùng Kỳ, sẵn sàng lăn lộn với Cùng Kỳ là bởi vì như vậy nó có thể ăn nhiều thứ hơn, không phải tất cả bọn chúng đều là cấp dưới của Cùng Kỳ. Nếu Cùng Kỳ mà kiềm chế thì có lẽ sẽ không chịu đựng được lâu, chắc chắn chúng nó sẽ nổ tung, sau đó họ có thể tìm ra manh mối để phân tích tình hình hiện tại của Cùng Kỳ. Bản tin hôm nay đưa tin, trong một con hẻm ở thành phố 20 đã xảy ra một cuộc ẩu đả ác liệt. Nguyên nhân là do say rượu tranh chấp gây thương tích. Sau đó, một bên trong cơn tức giận đã dùng dao trả thù, khiến 3 người chết, 5 người bị thương. Có một người con trai bất hiếu ở thành phố 20 đã lấy hết tiền chữa bệnh của mẹ mình và tiêu xài hoang phí. Mẹ cậu ta đã chết trong bệnh viện khi không được chăm sóc. Cảnh sát địa phương, những vụ giết người tàn ác. Tên tội phạm bị truy nã 20 và 20 đã âm mưu giết nhiều người, và rất có thể chúng đã chạy trốn đến. Một người tu luyện tên XXX hủy bỏ tu vi của em trai nhà mình bằng cách cắt đứt kinh mạch của cậu ta, bởi vì hắn ganh ghét em trai của mình có tư chất hơn mình. Điều đó khiến cho lòng người oán giận, hiện tại người tên XXX kia đang bị những người có khả năng tu luyện trong xã hội tìm bắt và đưa hắn ta ra trước công lý. Ở đâu đó có người đốt phá, chỗ nào đó có một nhóm người bị đầu độc, có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai ngôi sao tuyến 18 ở đâu đó, và người này đẩy người kia khỏi một tòa nhà cao tầng. Lý do là để dành đại ngôn cho thương hiệu 20. Khi chọn người phát ngôn, tất cả các doanh nghiệp lớn đều được yêu cầu đặt nhân cách lên hàng đầu. Một trận dịch châu chấu lớn đã xảy ra ở đâu đó. Chính quyền địa phương chú ý, ở một nơi nào đó có một đợt lây nhiễm virus nguy hiểm. Theo điều tra, đó là một loại bệnh dịch. Người dân xin đừng hoảng sợ. Nhan Trinh tựa vào trong lòng Lận Dương Phong, hai người cùng nhau nằm trên sofa xem TV. Hiện nay, bởi vì đã có nhiều người đã tu luyện, khi quay phim và chương trình truyền hình, các hiệu ứng đặc biệt thường có thể được chính họ thực hiện, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí. Vì vậy, các loại phim hiệu ứng đẹp nở rộ trên TV, và số tiền tiết kiệm được dành cho các hiệu ứng đặc biệt, mà thường là dành cho việc trau chuốt kịch bản. Vậy nên chất lượng của các tác phẩm điện ảnh và truyền hình này được nâng cao lên rất nhiều. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu chương trình giải trí như vậy thì điều quan trọng nhất đối với các đài truyền hình vẫn là phát sóng tin tức hàng ngày. Phải đưa những tin tức mới nhất vào đầu và cuối mỗi chương trình để công chúng hiểu rõ hơn về xã hội và môi trường hiện nay, để người dân biết cách tránh một số nguy hiểm. Vì vậy, Nhan Trinh vốn cùng Lận Dương Phong xem phim truyền hình, nhưng trong quá trình tìm kiếm, dò kênh, nhìn thấy không ít tin tức, chuyện ác lớn nhỏ cũng không giống như thú dữ ăn thịt người, hung ác hại người, mà là những đấu tranh nội tâm giữa con người với nhau, chẳng hạn như con trai và con gái bất hiếu, người lớn tuổi không tử tế, anh chị em đấu đá nhau không bao giờ chịu thua, tất cả các loại xung đột, các vụ đánh nhau, các vụ giết người ngày một leo thang. Các vụ xấu do tranh giành tài nguyên lẫn nhau trong xã hội, những sự cố tàn khốc quy mô lớn do ý chí con người mong manh, bên cạnh đó còn có thiên tai, đã từng có nhiều trận lũ lụt, hạn hán nhưng con người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết. Bây giờ đỡ hơn rồi, dịch bệnh khắp nơi, có dịch châu chấu, dịch chuột, thật là phiền phức, nhìn thấy vậy, Nhan Trinh có chút không vui, do Cùng Kỳ làm. Sau khi vào nhân gian, phần lớn thời gian Nhan Trinh vẫn rất suôn sẻ. Từ khi tìm được trứng bé con cho tới khi làm bạn đời của A Vân, ước hẹn bên nhau mãi mãi, anh rất hạnh phúc. Còn vì A Vân nhà mình làm quốc sư cho con người nhiều năm mà anh cũng có tình cảm yêu thương con người như cậu. Hơn nữa, sức sáng tạo của con người thực sự rất tốt, có thể mang đến cho anh nhiều điều thú vị. Tất nhiên anh hy vọng con người sẽ càng ngày càng tốt hơn, ít nhất thì phần lớn dị thú chỉ có thể làm thức ăn cho A Vân, nhưng con người thì hữu dụng hơn nhiều. Nhan Trinh hy vọng nhân loại sẽ tốt đẹp. Xem trên TV nhiều tin xấu như vậy, tình hình bất thường, dùng ngón chân cũng biết được là do Cùng Kỳ làm chuyện xấu. Cùng Kỳ sao, bản chất của nó rất thích nhất làm chuyện xấu cùng kẻ ác, hiện tại nó đã thật sự học được cách cư xử khôn ngoan rồi, không giống với những dị thú khác, nó đã bắt đầu thật sự núp trong bóng tối âm thầm gây chuyện. Nó rất xảo quyệt, những quái thú có kích thước khổng lồ, nếu chúng nó giở trò làm sằng làm bậy ở bên ngoài thì rất dễ dàng tìm thấy dấu vết ở khắp mọi nơi. sau đó Đặc Ban Xử sẽ phái người đến bao vây và trấn áp. Nếu bao vây tiêu diệt không thành công, bọn họ vẫn có thể thỉnh cao nhân có cấp bậc cao hơn đến giải quyết. Nhưng bây giờ thì sao? Dưới sự chỉ huy của Cùng Kỳ, đám giả thú hung ác cũng đang âm thầm hành động. Nếu chúng đánh xong một đòn liền chạy thoát thì con người dù có muốn tìm cũng rất khó khăn. Nhan Trinh suy nghĩ một chút rồi nói, bọn Cùng Kỳ thích nguyên hình, nhưng có thể bây giờ chúng đang biến thành hình dạng con người, vậy cho nên mới tìm không thấy. Lận Dương Phong sửng sốt một lúc, sau đó mới hiểu ra. Cũng đúng, mặc dù cậu chưa bao giờ thấy một con quái vật biến thành hình người, nhưng chúng quả thật có thể làm được. Giống như cậu vậy, cậu vốn là yêu thú biến dị từ thủy thú, nhưng nghiêm túc mà nói thì cậu cũng thuộc về một loại dị thú, mặc dù luôn xuất hiện dưới hình dạng con người, nhưng cũng có hình dạng của dị thú. Như vậy thì tại sao những con thú đàn em của Cùng Kỳ lại không có hình dạng con người? Lận Dương Phong gật đầu, tôi sẽ đề cập chuyện này với Phương Chấn Bang. Nhan Trinh cũng gật đầu, anh mím môi, nói, Cùng Kỳ thật phiền phức. Lận Dương Phong hôn anh, tìm được rồi chúng ta cùng nhau đến góp vui. Nhan Trinh mắt hơi sáng lên, cười gian xảo, ừm. Tại quầy thanh toán của một siêu thị nhỏ, có một nhóm người đang xô đẩy nhau, nhưng rất nhanh sau đó đã xảy ra xô xát. Hết chương 113. Chương 114, băng đảng Cùng Kỳ. Mới đầu chỉ là đấm đá bình thường, sau đó đột nhiên trở nên kích động, bọn họ nhào vô cào cấu, vặn vẹo, lăn lộn trên mặt đất, khiến cho lối vào siêu thị nhỏ trở nên hỗn loạn, ngay cả ông chủ cũng ra ngăn cản, ngược lại còn kích khởi hỏa khí, cũng nhào vào đánh nhau cùng những người khác luôn. Bọn họ đánh đến đỏ mắt, không ai chú ý đến bất cứ điều gì khác. Tất nhiên, cũng không ai để ý tới có một tên côn đồ với mái tóc sặc sỡ đi ra từ một con hẻm nhỏ. Thân hình lùng tịt bước vào siêu thị nhỏ với hai tay không, nhưng khi hắn đi ra thì vác theo một chiếc tay nải làm từ ga trải giường, bên trong chứa đầy đồ đến căn phòng. Người này vội vã khiêng ra ngoài hết sức nhẹ nhàng, hắn ta rẽ trái rẽ phải một hồi rồi biến mất. Nói đến cũng thật kỳ quái, khi tên côn đồ biến mất, những người vừa đánh nhau trước siêu thị dường như cũng đột ngột phản ứng lại, bọn họ lắc lắc đầu, có vài người cũng đã dừng tay, đặc biệt là ông chủ siêu thị, vội lau mặt cho bình tĩnh lại. Vội vàng thuyết phục những người đánh nhau, lần này kéo từng người lên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Những người bị kéo đứng lên đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không hiểu vì sao vừa rồi lại đột nhiên đánh nhau, ngẫm kỹ lại, ai trả tiền trước ai trả tiền sau đều là chuyện nhỏ hay sao? Tại sao bọn họ lại đột nhiên mất kiên nhẫn rồi nhào vào đánh nhau với những người khác như thế? Sau khi hít một hơi thật sâu, mọi người vẫn không chú ý nhiều, rất nhanh liền tản đi, nhưng khi chủ siêu thị bước vào, lúc này ông mới phát hiện một số kệ chứa đồ ăn vặt đã trống rỗng. Lửa giận bùng lên, ông lao ra ngoài cửa quát mắng những người xung quanh. Tên khốn nào trộm đồ của tao? Đừng để tao tìm được mày. Sau đó, ông chủ siêu thị vẫn còn chưa hết giận. Sau khi suy nghĩ lại, ông vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Không, ông không thể chịu đựng được việc này. Kẻ cướp đồ chắc chắn là cùng một nhóm với những kẻ vừa đánh nhau. Ông muốn gọi cảnh sát và nhờ cảnh sát đến tìm đồ cho mình. Không tìm được đồ cũng phải bồi tiền. Ở đầu bên kia, một tên du côn nhỏ với mái tóc đầy màu sắc đang lắc lư, hắn vừa đi vừa lôi thứ gì đó từ chiếc túi lớn làm bằng ga trải giường phía sau lưng mình ra để ăn. Điều kỳ lạ là, những món ăn vặt này đều được đóng gói sẵn, người bình thường thì sẽ mở túi bao bên ngoài ra mới ăn, còn người này cứ để vậy nhét hết vào miệng mình. Bất kể loại đồ ăn nào hắn cầm trên tay đều bỏ vào miệng nhai hết rồi nuốt vào bụng. Không biết từ lúc nào, gánh nặng phía sau càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, khi đến một khách sạn nhỏ, hắn mở cửa bước vào, vò nát tấm ga trải giường lớn, nhét vào miệng ăn luôn. Đến lúc này, tên khốn đó không còn gì trong tay, và cũng không ai có thể tìm ra thứ mà hắn vừa ăn được. Dù sao cũng ăn nhiều thứ như vậy nhưng bụng của hắn ta vẫn bằng phẳng như cũ, không có chỗ nào phình ra cả. Khách sạn nhỏ này là một tòa nhà 3 tầng, nghe nói khách sạn thực ra cũng giống như nhà trọ, sức chứa không nhiều người, giá cả cũng không đắt, vốn dĩ đây là một cửa hàng nhỏ, nhưng vì kinh doanh không tốt, tình cờ nghe nói hai vợ chồng nhà này đã già, không có con cái, định bán khách sạn này đi để ra ngoài du lịch. Bây giờ, khách sạn nhỏ này đã thực sự thay đổi chủ nhân. Sau khi tên côn đồ mở cửa bước vào, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là những người nằm la liệt khắp nơi trong phòng khách ở tầng 1. Tất cả bọn họ đang uống rượu, chơi mạt chược và vui vẻ, hoặc là một đôi nam nữ nào đó tìm một góc mà lăn lộn, trong bọn họ rất phấn khích, chỉ có hai hoặc ba người là ngồi đàng hoàng trên ghế sofa. Người đàn ông ở giữa có dáng người cường tráng, ngay cả khi ngồi cũng có vẻ cao, tóc dài chấm nửa vai, khuôn mặt tuấn tú nhưng đường nét hơi thô và hung ác, thoạt nhìn có vẻ tục tằn, cũng không biết làm sao, dù gã không biểu hiện bất cứ điều gì, nhưng nhìn thế nào cũng giống hung thần ác sát, khiến người ta khi nhìn vào không có bất cứ thiện cảm nào. Hai bên trái phải của gã đều có người, hai người kia nhìn qua cũng rất dữ tợn, chỉ nhìn từ sắc mặt thì không khó nhận ra, nhưng mà, trên người họ lại có một loại khí tức của tội phạm bị truy nã, rất chán ghét. Hai người họ đang ăn một miếng thịt dài, nếu có con người bước vào, họ sẽ nhận ra ngay đó là thứ gì, và chỉ ước mình có thể mọc ra 8 cái chân và bỏ chạy. Tên côn đồ ngáp một cái, chào người đàn ông vạm vỡ ở giữa, lão đại, chào buổi sáng. Người đàn ông lực lưỡng trợn mắt hổ quay người, trên mặt mang theo vẻ tức giận, lại đi ra ngoài kiếm ăn. Nói ngươi bao nhiêu lần rồi, buổi tối nghe lời đi ăn, đừng đi ra ngoài làm càn giữa thanh thiên bạch nhật. Có phải ngươi nghe không hiểu? Tên côn đồ vẫn miễn cưỡng lắng nghe, nhưng khi nghe thấy điều sau, hắn bỗng trở nên mất kiên nhẫn. Không phải ngươi không biết ta đói. Trong phòng nhiều đồ ăn như vậy, ngươi còn không cho ta ăn. Hắn đầy mặt ác ý nhìn những người trong phòng, nói, nếu ngươi cho ta ăn, ta sẽ không đi ra ngoài nữa. Những thứ bên ngoài kia thật phiền toái, ăn lại không no, ta cũng thật khó khăn. Sắc mặt người đàn ông cơ bắp rất khó coi, ngươi có ý gì? Tên côn đồ mỉm cười, quay người lại, đột nhiên miệng hắn trở nên rất to, to như một cái lỗ đen, cắn vào đôi nam nữ đang hạnh phúc trong góc. Đôi nam nữ nhận ra nguy hiểm đang đến gần, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, nhưng có một bóng người vạm vỡ đứng trước mặt họ, hai tay ôm lấy đầu và miệng của tên côn đồ, khiến hắn bất đắc dĩ phải biến cái miệng mình về hình dạng cũ. Tên côn đồ tức giận nói, ta đói mấy bữa rồi. Người đàn ông vạm vỡ hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói, được rồi, trong phòng có nhốt mấy người, các ngươi đi ăn đi. Tên du côn cười, đưa chiếc lưỡi đỏ tươi liếm quanh miệng, cũng không tệ lắm, nhưng thịt quá già, tạm thời nhét kẽ răng. Hai. Đáng tiếc, sau đó, hắn quay lại rồi đi vào một căn phòng nào đó ở phía sau. Trong căn phòng đó, có cặp vợ chồng già mà người ta nói là bọn họ đã đi xa đang bị trói bằng dây thừng. Sau khi nhìn thấy tên côn đồ này, khuôn mặt họ đầy vẻ kinh hãi, không thể nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã bị nhốt trong này mấy ngày rồi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài và lời những người đó nói chuyện, hai người lại là lão nhân từng trải, bọn họ làm sao không phát hiện ra những người đó không đúng ở chỗ nào, mấy ngày không gặp người, trong lòng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, nhưng hiện tại, một người như vậy thực sự bước vào, linh cảm rất xấu lại đột nhiên xuất hiện trong lòng họ, chỉ là, nghi ngờ thì nghi ngờ. Nhưng hết thảy mọi thứ đều đã quá muộn. Sau khi tên côn đồ bước vào, hắn cười toe toét, há miệng thật to cắn về phía trước. Giây tiếp theo, nơi mà cặp vợ chồng già đang ngồi bỗng trống rỗng, mọi thứ đều biến mất. Tên côn đồ lại liếm môi, thong thả ung dung chuẩn bị ra ngoài. Trong phòng khách, khi tên côn đồ vào phòng tìm đồ ăn, hai cường giả ngồi rất gần đó cũng nói chuyện với nhau. Một người cao gầy trong đó tức giận nói, lão đại, bào hào quá xấu xa, vừa rồi còn không nể mặt ngài, đạp mặt mũi của ngài xuống đất. Còn không phải cho rằng mình rất mạnh sao, ta nghĩ chỉ cần lão đại ngài ra tay, cùng một cảnh giới thì thế nào. Tên kia chỉ biết ăn, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Một người khác cũng rất khó chịu, vì vậy nói, chắc chắn rồi, biết rõ chúng ta phải khiêm tốn để phát triển lực lượng trong một thời gian, vậy mà hắn ta vẫn muốn ra ngoài ăn thịt người. Muốn ăn thịt người còn chưa tính, hắn ta còn muốn ăn cả huynh đệ trong nhà chúng ta. Thật sự là không xem ai ra gì, ta thấy hắn ta là coi thường chúng ta từ trong tận xương tủy, hắn chỉ coi chúng ta ở đây như đồ ăn của mình mà thôi, đúng đúng, mọi người đều nhìn thấy mà, đúng không? Vừa rồi hắn ta có ánh mắt gì, Mang Mang còn thảm hơn, suýt chút nữa đã bị ăn sạch, đúng rồi, Mang Mang tự chơi thì có vấn đề gì, hắn còn đòi ăn thịt bọn họ, cũng không thèm để ý đến chúng ta. Thực lực cao thì thế nào? Làm sao có thể so được với một cọng lông của Cùng Kỳ lão đại chúng ta? Loạt lời này đã chọc giận cường giả, cuối cùng Cùng Kỳ cũng nổi cơn thịnh nộ. Chọc giận người khác cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bên cạnh Cùng Kỳ làm sao có thứ gì tốt, bất kể là người hay dị thú gì cũng vậy, càng xấu xa thì hắn càng dễ dàng tới gần đối phương, lúc nói bậy chẳng lẽ còn che đậy sao? Bào hào là một ngoại lệ, tuy cũng là một loài hung thú, nhưng không thể gọi là thiện hay ác được, vì nó ăn tất cả mọi thứ. Bất kể là mạnh hay yếu, là nam hay nữ, là già hay trẻ, là tốt hay xấu, chỉ cần thứ gì xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa lúc hắn bị đói, vậy chắc chắn sẽ bị ăn. Loại giả thú không điển hình này đối với Cùng Kỳ tương đối vô vị, ngoại trừ thực lực cường hãn khiến cho Cùng Kỳ thích, những nhân tố khác dung túng cho hắn cũng chỉ là bởi thứ này cũng mang hung danh bên ngoài. Lúc này, một nam một nữ mới lăn lộn được một nửa thì suýt chút đã bị ăn thịt, bọn chúng tức giận đi tới, càng thêm không vui, nói, đừng nói nữa, lão đại, chúng ta từ tộc đàn trốn đi tới giờ vẫn theo ngài lăn lộn rồi. Không công lao cũng có khổ lao. Đối với ngài cũng trung thành tận tâm. Bây giờ con bào hào kia nói ăn liền ăn, có phải quá đáng lắm không? Cùng Kỳ khịt mũi xua tay ngăn bọn họ dừng lại. Được rồi, không cần nói nhiều, sớm muộn gì cũng có ngày ta tính sổ cùng hắn. Chúng ta bây giờ tổn thất nhiều lắm, nên nằm im một thời gian đi, sau khi chinh phạt thiên hạ xong sẽ xử lý hắn cũng không muộn. Nói đến đây, gã quát lớn, hiện tại chúng ta không thể thiếu sức chiến đấu này, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chịu đựng đi. Chờ giải quyết ổn thỏa, ta sẽ chia hắn ra cho các ngươi ăn no. Những người trong phòng nghe vậy đều nuốt nước bọt, bọn họ đồng thanh nói rằng tất cả đều nghe theo lão đại. Nhưng lúc này, cửa phòng sau lại mở ra, tên côn đồ lắc lư ba cái đi ra, lão đảo đi lên lầu. Sau khi ăn một chút gì đó nhỏ, hắn nên ngủ một lúc, thái độ này vẫn cực kỳ kiêu ngạo. Cùng Kỳ nhìn lên lầu vài giây, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tên khốn kiếp này, sớm muộn gì gã cũng sẽ giết hắn. Sau đó, gã nói với những người khác, được rồi, trước mắt cứ mặc kệ hắn. Chúng ta hiện đang phát triển một nhóm lợn thịt từ con người, tiếp theo sẽ làm rối loạn nội bộ của chúng. Đến lúc đó, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, con người sẽ lại suy yếu. Đó mới chính là lúc chúng ta chính thức xuất hiện. Gần đây các ngươi đã làm việc chăm chỉ, đã đem ác khí của ta tản ra khắp nơi, chờ khi chúng ta thống trị mọi thứ, chúng ta sẽ có bất cứ điều gì chúng ta muốn, căn bản không cần phải lo lắng về việc không có ăn uống chơi bời. Những người trong phòng, con ngươi của dị thú lần lượt sáng lên, bọn chúng đồng loạt nói, đúng vậy. Chia rẽ nhân loại từ bên trong. Giết những vị thần và dị thú tự cho mình là chính nghĩa. Anh Chiêu bay vào một thành phố, đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, ông cau mày, có gì đó không ổn, hình như có gì đó không ổn cách đây không xa, rốt cuộc thì có gì không ổn nhỉ? Anh Chiêu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng sực tỉnh rồi nhớ ra, sợi ác khí nhẹ nhàng bay bay đằng kia rõ ràng là của Cùng Kỳ. Ai có ác niệm trong lòng khi ngửi phải luồng khí tà ác này sẽ phát giận, ý nghĩ xấu xa sẽ biến thành ác niệm để phát tiết ra ngoài. Hết chương 114. Chương 115, đôi cẩu nam nữ. Anh Chiêu vỗ cánh, quanh thân xuất hiện một luồng gió mạnh, bao phủ lấy cả người, lúc này, ông giống như trở thành một cơn gió mạnh, từ trên lầu không một tiếng động thổi xuống, thẳng đến chỗ tà khí lan tràn. Ác khí của Cùng Kỳ giống như một bệnh dịch, nó sẽ biến bất cứ ai thành kẻ ác, dù người đó chỉ có một chút ý niệm xấu xa trong lòng, còn kẻ ác thì ác hơn, mà những kẻ ác đó sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh, vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không được để cổ ác khí này hoàn toàn phát ra được. Càng bay, anh Chiêu càng phát hiện cổ ác khí rất nhẹ, lúc này đại khái có thể nhìn ra người mang theo ác khí không phải thần thú Cùng Kỳ, nhưng ít nhất cũng có liên quan đến nó. Vì vậy, bắt nó lại rồi nói. Nghĩ vậy, anh Chiêu càng nhanh hơn, chưa đầy một phút sau, ông đã nhìn thấy nguồn gốc của ác khí phía trước. Bọn họ là một đôi yêu thú hình người, người phụ nữ mặc quần áo lộng lẫy, người đàn ông đeo kính gọng đen, tự hồ có chút nhát gan. Lúc này đã là buổi tối, hai người đi dạo trên một con phố ở khu chợ đêm, người phụ nữ vân luôn liên tục vên mặt hất hàm sai khiến người đàn ông, bảo hắn mua đồ ăn cho cô, vừa ăn vừa mắng người đàn ông vô dụng. Nếu không họ đã không đến khu chợ đêm mà là khu phố đi bộ thương mại bên cạnh, giọng nói người phụ nữ mang theo vẻ nũng nịu, người đàn ông thì phục tùng, cổ áo trước của người phụ nữ lộ ra một mảng lớn, làn da trắng như tuyết, thỉnh thoảng cúi đầu có thể nhìn thấy chỗ sâu hơn. Người đàn ông dường như không muốn người phụ nữ như thế này, nhưng anh ta không dám nói nhiều, anh ta đã mấy lần ngập ngừng nhưng vẫn không dám nói ra. Tóm lại là, phụ nữ quyến rũ, người đàn ông khó chịu. Một đôi như vậy rất hấp dẫn đàn ông ở chợ đêm, vốn dĩ nơi này ngư long hỗn tạp, đặc biệt có rất nhiều tên du thủ du thực, mà lúc này, những tên du thủ du thực cũng đã lộ mặt. Bọn du thủ du thực khác với đàn ông bình thường có dục vọng nhưng không có gan, còn bọn chúng khi nhìn thấy bộ dạng kiều diễm của người phụ nữ thì không khỏi nháy mắt với nhau, cười tủm tỉm vây quanh, ép cặp đôi vào góc tường. Người phụ nữ mê hoặc trợn tròn mắt, người đàn ông nắm chặt tay người phụ nữ, tự hồ như rất lo lắng. Nhưng cuối cùng lại cúi đầu đi theo người phụ nữ. Anh Chiêu đen mặt, ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy chút nào. Khác với người thường, ông nhìn rõ ràng trên cổ tay của cặp đôi này có một vết đen, bọn họ là người luôn toát ra ác ý mạnh mẽ, thậm chí còn thu hút ác ý trong lòng những tên du thủ du thực kia. Nhưng mà, anh Chiêu cũng có ấn tượng không tốt với đám côn đồ nọ. Ở thời xa xưa, con người đều có thiện có ác, nhưng tương đối đơn giản. Từ khi thức tỉnh lại lần nữa, ông đã thấy rất khác. Có rất nhiều lúc ông không thể chịu đựng nổi, đành ra tay trừ khử mấy người có ác tâm. Nếu không muốn như vậy thì cũng chỉ có thể trơ mắt làm ngơ. Anh có thể hiểu tâm tư của mọi người, giống như vừa rồi. Nếu đôi nam nữ kia không mang theo dấu ấn xấu xa của Cùng Kỳ, mà là cặp vợ chồng bình thường đi dạo phố, chỉ cần người vợ xinh đẹp quyến rũ, e rằng họ sẽ bị nhóm côn đồ này thu hút, ép đến góc tường. Anh Chiêu hít một hơi thật sâu, khẽ vỗ cánh bay lại gần. Nếu là người tốt bị dụ dỗ, ông nhất định sẽ lập tức ra tay, nhưng đã là đám người này, vậy thì ông cũng không muốn đánh rắn động cỏ, để ông bắt hai vợ chồng kia lại, tra hỏi tung tích Cùng Kỳ. Sau khi đám côn đồ chặn người vào một góc trong hẻm tối bên cạnh, dục vọng trên mặt càng lộ rõ, hoặc là bọn chúng căn bản không coi người đàn ông ra gì, cũng không che giấu sự thèm muốn của mình đối với người phụ nữ. Đã có người sốt ruột không chờ nổi mà đẩy người đàn ông sang một bên, môi người đàn ông giật giật, nhưng vẫn không dám nói gì, ủ rũ dựa vào tường. Một tên côn đồ cao lớn cường tráng nhìn thấy anh ta như vậy rất khó chịu, nhất thời cảm thấy như muốn nổ tung. Hắn ta không kìm được túm lấy cổ áo người đàn ông và đập đầu anh ta vào tường. Thằng chó, muốn nhìn vợ mình bị 20 hả? Đồ vô dụng. Cút đi. Cút đi, va đập mạnh như vậy, đầu người đàn ông bị đập cho chảy máu, bắn cả lên tường, khiến cho đôi mắt tên du thủ du thực cao lớn cường tráng kia cũng phủ đầy màu máu đỏ tươi trong vô thức. Đầu óc hắn ta mê mang, màu máu phản chiếu trong mắt hắn. Hắn nắm tóc người đàn ông đập mạnh vào tường rồi nở nụ cười hung ác. Đúng vậy, loại đàn ông không bảo vệ được vợ mình thì không nên sống, loại đàn ông vô dụng như thế thì không nên sống, hắn muốn đạp đầu tên này. Tất nhiên, tên du thủ du thực cao lớn đã không chú đến nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của người đàn ông mà hắn ta bắt được. Điều kỳ lạ hơn nữa là tên du thủ du thực cao lớn và mạnh mẽ này hành hạ người đàn ông như vậy, nhưng không ai để ý rằng những tên côn đồ khác đang vây quanh người phụ nữ, chúng không chỉ nói những lời thô tục mà còn đưa tay ra xé đồ của cô. Trên mặt người phụ nữ là nụ cười đầy mê hoặc, ngay cả y phục trên người cũng đã rách nát, đủ loại biểu cảm dường như không hề gượng ép, nhưng bọn du côn lại không thèm để ý, hai mắt cũng đỏ ngầu, hành động rất tùy hứng. Cảnh tượng đó khiến người phụ nữ rất tự hào, cô lắc lắc cổ tay và hôn gió về phía người chồng đang bị đánh. Người đàn ông cũng nháy mắt với cô, nhưng gương mặt đầy máu như thế càng khiến cho biểu cảm nọ trông khủng bố hơn, nhưng anh ta không cảm thấy điều đó. Thay vào đó anh ta biểu môi ra vẻ dễ thương với vợ. Anh Chiêu tận mắt chứng kiến hắc khí trên hai dấu ấn liên tục thoát ra, hắc khí chui vào qua lỗ mũi của bọn côn đồ. Đôi vợ chồng kia nhìn đám du côn đang dần dần trầm luân vào ác niệm của mình. Hai người thật đắc ý. Xem chừng nửa phút, anh Chiêu vẫn cảm thấy hình ảnh trước mặt quá cay mắt, không kìm được nên ông đột nhiên ngẩng đầu lên. Cả người to lớn gấp mấy lần bình thường, ông vỗ cánh bay ra, gần như cho người ta một loại ảo giác che được cả bầu trời. Đồng thời ông giơ cao bốn móng, đột nhiên đá vào đôi nam nữ kia. Uy áp của anh Chiêu quá mạnh, đôi nam nữ lập tức phản ứng lại, hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Giây tiếp theo, bất kể là người phụ nữ bị ức hiếp hay người đàn ông bị đánh gì cũng đều trút bỏ lớp da người, biến thành hai con chim quái vật có lông màu xanh và đỏ, chúng chỉ có một cánh và một mắt. Hai con chim kỳ quái nhảy nhót bằng một chân, cố gắng để khớp với nửa còn lại, nhưng móng ngựa của anh Chiêu sao có thể né dễ dàng như vậy. Hơn nữa, trước khi chúng kết hợp với nhau, tốc độ của cặp dị thú này rất chậm. Vó ngựa đá một cái thật mạnh lên người bọn chúng, khiến chúng nó loạn choạng ngã xuống từng con một, chúng vừa lăn vừa trường, vừa đập cánh uốn éo lướt về phía nhau. Anh Chiêu hừ lạnh một tiếng, vung hai cánh lên, một trận cuồng phong quét qua, buộc hai cánh tách ra, sau đó không chút lưu tình phun ra một chuỗi cuồng phong, gió xoáy thành vô số lưỡi dao sắc bén, lông vũ trên người đôi chim kỳ dị bị thổi bay đầy đất, tất cả đều bị cắt nát. Thân thể trần trụi cũng bị vô số vết cắt thấu xương, huyết nhục văng khắp nơi khiến chúng kêu lên đau đớn. Đôi chim kỳ lạ này trước khi dung hợp đã là linh thú cấp 9, một khi dung hợp sẽ thăng lên cấp 10, thực lực tăng lên rất nhiều, có thể cùng anh Chiêu đọ sức. Tiếc là anh Chiêu đã nhận ra từ lâu, ông cũng đề phòng trước, vậy nên tuyệt đối không được để chúng lại gần nhau, thế mới dễ dàng bị anh Chiêu chế phục. Anh Chiêu vỗ cánh đáp xuống, bẻ gãy đôi cánh còn lại của con chim kỳ lạ kia không chút lưu tình. Lại phun ra một làn thủy khí màu trắng, trực tiếp hòa tan dấu vết của Cùng Kỳ trên hai con chim lạ. Sau đó, ông tức giận nói, các ngươi là mang điểu, vốn là người của Duệ Điểu, sao có thể trà trộn với Cùng Kỳ? Còn nữa, Cùng Kỳ đang ở đâu? Hiện tại nó có bao nhiêu thuộc hạ? Nói, đôi chim lạ kia nhanh chóng nhận ra anh Chiêu, bọn chúng cúi đầu không nói. Anh Chiêu không chút dịu dàng nào, ông phun ra rất nhiều đao gió, khi nó đáp xuống người con chim kỳ lạ, tư thế đó chẳng khác nào như lăng trì của con người. Hơn nữa, anh Chiêu ra đòn đều mang theo thủy khí, đối với hai con chim kỳ lạ đầy tà niệm mà nói, đó không chỉ là nỗi đau máu thịt, mà mỗi vết cắt đều vô cùng thống khổ. Cuối cùng, dưới sự tấn công liên tục của anh Chiêu, cuối cùng bọn chúng cũng lắp bắp nói điều gì đó. Đôi mang mang điểu này còn được gọi là chim liền cánh, tộc đàn vốn hiền lành lương thiện, từ khi sinh ra đã có linh hồn bán thân của chính mình, là biểu tượng uyên ương trong nhân gian. Chúng nó chưa bao giờ tham gia phân tranh với bên ngoài, chung sống với nhau rất ôn hòa và tự nhiên. Nhưng ở bất kỳ tộc đàn nào cũng có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Một đôi mang mang điểu nào đó đã đồng thời đẻ ra hai quả trứng, trong mỗi quả trứng chứa một đôi chim trống và mái dính vào nhau. Chúng cũng nhanh chóng lớn lên dưới sự nuôi dưỡng cẩn thận của chim bố và chim mẹ, thực lực phát triển rất nhanh. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, hai cặp chim hoang dã này sẽ trở thành niềm tự hào của cả tộc, nhưng trong số hai cặp nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau, con đực ở cặp thứ nhất và con chim cái ở cặp thứ hai vừa mắt nhau, bọn chúng có tâm tư cao hơn rất nhiều về nửa kia của mình, mà những suy nghĩ như vậy, cặp còn lại không nhận thức được. Tuy nhiên, bản chất của mang mang điểu là chúng được sinh ra có đôi, và thường sau khi nửa còn lại chết đi, bản thân chúng cũng sẽ chết trong trầm cảm. Sau khi hai con chim trống và mái nhận ra rằng, chỉ cần nửa kia còn sống, chúng sẽ không thể thoát được, vậy nên chúng đã lén lút tán tỉnh nhau, mắt đi mày lại tính toán, lợi dụng lúc nửa kia của chúng không phòng bị, chúng âm thầm hạ độc thủ. Sau đó, con đực và con cái này cùng nhau chôn cất nửa còn lại của mình, rồi chúng cùng nhau bay đi, rời xa khỏi tộc đàn chim liền cánh. Sau đó, tộc đàn phát hiện ra cặp phản đồ này, sau khi bối rối, cuối cùng họ đã dập tắt chuyện này để tin đồn không lan ra bên ngoài. Để không bị ai biết được, sau khi rời khỏi tộc đàn, bọn chúng phát hiện bay cùng nhau rất quen thuộc, so với nửa kia của mình bay cũng không tệ lắm, lúc đó bọn chúng còn tưởng rằng người còn lại là trời sinh một đôi chân chính. Sau đó, vì để mình có thể phát triển nhanh chóng, cũng lo lắng tộc đàn đến bắt mình về, ý đồ xấu xa của bọn chúng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn chúng làm rất nhiều chuyện xấu, không ngừng đề cao thực lực. Sau đó, Cùng Kỳ bị tà niệm của chúng thu hút, đến bên cạnh chúng nó, tự tay nuôi nấng chúng nó, để chúng nó trở thành thuộc hạ trung thành của gã, cho chúng nó một nơi để sống. Tuy nhiên, đôi chim kỳ quái này vẫn rất độc ác, thậm chí chúng có thể từ bỏ mảnh đất tổ tiên đã sinh ra mình. Chúng chưa bao giờ thấy có lỗi khi vứt bỏ mảnh đất nơi mình sinh ra, ngay cả nửa kia của mình mà chúng có cũng có thể giết. Vậy nên sao có thể có ân tình gì với Cùng Kỳ, chỉ là xem thực lực nó mạnh như thế nào mà đi theo lăn lộn thôi, dù sao bên kia cũng sẽ không tiếp nhận chúng nó, nay bị anh Chiêu bắt được, có thể kiên trì mấy phút cũng là xứng đáng với Cùng Kỳ lắm rồi. Nhan Trinh dựa vào trong lòng Lận Dương Phong nghe điện thoại, anh có hơi bất ngờ khi nghe giọng nói từ bên trong, anh Chiêu. Anh tìm tôi có chuyện gì, cái gì? Anh nói anh biết Cùng Kỳ đang ở đâu. Hết chương 115. Chương 116, hết người này đến người khác. Lận Dương Phong đang ôm Nhan Trinh trong lòng, bọn họ đang ngủ trưa, nghe thấy có người gọi Nhan Trinh, cậu mở mắt ra trước, nghe rõ cuộc đối thoại thì mí mắt giật giật, anh Chiêu đã tìm được Cùng Kỳ, thật đúng là chuyện lớn. Lận Dương Phong vẫn luôn có ý thức trách nhiệm với sự tồn vong của loài người, sau khi yêu Nhan Trinh, cậu cũng không còn nhàn rỗi nữa, đối với Cùng Kỳ. Tất nhiên cậu rất háo hức ra mặt bắt ngay, lập tức xử lý gã đi, chỉ cần cậu có thể làm được, như vậy căn bản không cần lo lắng cho nhân loại nữa. Xét cho cùng, sự phát triển của con người hiện nay khá tốt, và họ có thể tự mình phát triển trong nhiều trường hợp, không cần sự can thiệp của bọn họ ở khắp mọi nơi, cậu cũng rất ngưỡng mộ điểm này. Dù sao thì chỉ trong một năm, những thay đổi trên thế giới đã diễn ra hết sức mạnh mẽ, nhân loại có thể thích ứng và tiến bộ nhanh như vậy, cho dù có cậu, Nhan Trinh và một số cổ thần trợ giúp, nhưng nếu nhân loại không có thực lực thì họ cũng không thể tiến xa như vậy. Chỉ là, ở trên chiến lực cao cấp, nhân loại dù mạnh cỡ nào, tư chất cao cỡ nào, cũng không có cách nào lập tức hóa giải được. Giai đoạn đầu thăng cấp cũng tương đối dễ dàng, nhưng đến hậu kỳ, cấp bậc cao nhất của nhân loại cũng chỉ là cấp 9, đó được xem là đỉnh cấp thực lực, căn bản không có cách nào kích phát được nữa. Điều cần thiết chính là sự hiểu biết và ngộ tính của mỗi người. Bây giờ xử lý Cùng Kỳ xong, phần lớn thuộc hạ của gã đều có thể xử lý thuận lợi nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hai ba con mèo con còn lại cũng không cần lo lắng, nhân loại có thể tùy ý mang theo vũ khí mà xử lý. Về thành tựu phát minh của con người, Lận Dương Phong và Nhan Trinh, cùng đám người phi nhân loại cũng thực sự rất kinh ngạc. Lúc Lận Dương Phong hoàn hồn, Nhan Trinh đã cúp điện thoại. Nhan Trinh vỗ cánh tay đang ôm chặt eo mình, nói, "A Vân, tôi đi tìm anh Chiêu." Lận Dương Phong theo lực đạo của anh mà buông tay, lại thuận theo tư chất của anh mà dính chặt lấy người, đồng thời nói, "Anh đi liền bây giờ sao?" Nhan Trinh gật đầu, quay đầu ôm mặt Lận Dương Phong hôn lên miệng cậu, nói, "Anh Chiêu nói ngài ấy cảm ứng được một đôi phản đồ là mang tộc, trên tay bọn chúng có ấn ký tà khí của cùng kỳ, giờ ngài ấy đã bắt được đôi mang điểu kia rồi, lại còn hỏi được tung tích hiện tại của cùng kỳ, thế là rủ tôi sang đó." "Em biết đó, anh Chiêu vẫn còn đang hồi phục, khoảng cách đến cấp 10 còn một khoảng nữa, cho dù ngài ấy có tìm được cùng kỳ cũng như đưa thức ăn cho nó, cùng kỳ có rất nhiều đàn em bên cạnh, cho nên ngài ấy gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi hỗ trợ. Có lẽ sau khi gọi điện thoại cho tôi xong sẽ gọi điện cho Kế Mông và Võ La, dù sao thì những cổ thần mạnh nhất cũng nên tới đó. Những cổ thần đó rất để tâm đến tồn tại của con người, bảo vệ con người tốt hơn nhiều so với Nhan Trinh yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhan Trinh nguyện ý đến đó vì Lận Dương Phong, chứ không phải vì bọn họ. Nhan Trinh đoán là anh Chiêu muốn kéo bè kéo canh đi quét sạch ổ của cùng kỳ. Đối với điều này, Nhan Trinh không phản đối. Lận Dương Phong nghe Nhan Trinh nói, vẫn kề sát lại bên cạnh anh, nói, "Một mình anh đi không được, tôi cũng đi, tôi cũng muốn xử lý cùng kỳ, đem xác của nó về giao cho nhân loại nghiên cứu, đó là kết cục tốt nhất cho nó." Nhan Trinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cúi người hôn Lận Dương Phong, "Tùy em, chuyện này sao cũng được, miễn A Vân vui là được." Bình thường khi đi du lịch, Nhan Trinh sẽ lôi kéo Lận Dương Phong cưỡi phù thổ, tốc độ không hề chậm, nhưng khi thật sự lên đường, tốc độ của phù thổ còn nhanh hơn. Về cơ bản, trung bình chỉ mất chưa đầy một phút để băng qua một thành phố, mà với tuyến đường do anh Chiêu cung cấp, thậm chí phù thổ còn đi nhanh hơn. Khoảng 5-6 phút sau, hai người đã xuất hiện trong thành phố đó, bọn họ nín thở lần theo mùi của anh Chiêu, tìm được trong một tòa nhà bỏ hoang. Anh Chiêu lúc này vẫn như một con ngựa có mặt người, toàn thân bao quanh bởi một luồng gió cuồng bạo, nhưng người ông lại có một luồng khí thánh khiết kỳ lạ. Khi phát hiện ra động tĩnh, ông quay đầu lại thì thấy một đôi cẩu nam đang ôm lấy nhau, không đúng, khóe miệng anh Chiêu khẽ giật, phải nói bọn họ là một đôi nam đã tới rất nhanh. Đương nhiên, tính tình của anh Chiêu rất nghiêm túc, lúc này mới trịnh trọng gật đầu, "Các vị tới thật nhanh, đa tạ." Nhan Trinh vẫy tay với ông, "Không có gì, đây cũng là nhiệm vụ của A Vân mà." Anh Chiêu rất có trách nhiệm với chức nghiệp, đương nhiên sẽ rất có cảm tình đối với những người có trách nhiệm với chức nghiệp giống mình, lúc này mới đồng ý, nói, "Chúng ta sẽ cùng nhau đồng tâm hiệp lực tiêu diệt ổ ung nhọt cùng kỳ này." Nhan Trinh phụ họa, "Đúng là như thế." Lại nói, Nhan Trinh và anh Chiêu cũng khá quen thuộc với nhau, dù sao Nhan Trinh cũng là một ngọn núi lớn như vậy, anh Chiêu đi khắp thiên hạ sẽ đi ngang qua anh. Nhan Trinh cũng thường rủ anh Chiêu dừng chân nghỉ lại một chút. Sau mỗi lần nghỉ ngơi như vậy, ngọn núi khó tránh khỏi sẽ lây nhiễm một ít khí tức của anh Chiêu, sau này còn có người cùng tộc đàn với anh Chiêu bị thu hút mà đến sống ở trong núi anh. Theo thời gian, anh Chiêu và Nhan Trinh cũng quen biết nhau, nhưng không hẳn là bạn tốt, anh Chiêu quá bận. Sau khi nói với nhau mấy câu ngắn ngủi, mấy người còn đang chờ mấy vị cổ thần khác đến. Ánh mắt Nhan Trinh đảo qua, chỉ thấy hai bóng người màu đen đang cuộn mình trong góc, thấy bộ dạng đáng thương của bọn họ, không khỏi cúi người nhìn một chút. Cái bóng đen đang cuộn tròn kia là một nam một nữ, dung mạo rất xuất chúng, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, sau lưng mỗi người đều treo một cái cánh đã bị gãy, xương cốt bên trong đều lộ cả ra ngoài. Rõ ràng là bọn nó không thể bay được nữa. Thoạt nhìn hai người đều khá đáng thương, nhưng bây giờ Nhan Trinh nhìn kỹ lại có thể phát hiện sắc mặt hai người đều không tốt, trong mắt đều có một loại hung ác, cho dù là nhìn nhau, phản phất đâu đó vẫn có sự độc ác, đậm một mùi gian phu dâm phụ. Nhan Trinh câm nín, vẫn là đừng nhìn, rõ ràng mang điểu trong núi của anh ai cũng đều rất xinh đẹp và thuần khiết, sao có thể giống hai người này, thoạt nhìn không phải thứ tốt đẹp gì, cũng không phải vẻ đẹp anh thích, mới nhìn hai cái đã thấy nhức mắt. Nhan Trinh thu hồi ánh mắt, nhìn A Vân nhà mình để rửa mắt, mang điểu. Nghẹn họng, Lận Dương Phong thu hết nhất cử nhất động của Nhan Trinh vào mắt mình, trong mắt cậu hiện lên ý cười, khoát tay qua vai Nhan Trinh nói, không đẹp thì mình đừng xem, nghe nói có rất nhiều chim còn đẹp hơn mang điểu, sau này tôi đi cùng anh lên núi xem một chút. Nhan Trinh nghe xong tâm tình tốt lên một chút, lập tức nói, A Vân nói đúng, trước tiên xử lý chuyện này xong đã, sau đó em có thể trở về núi của tôi xem, núi của tôi rất lớn, còn có rất nhiều thứ trong đó. Kỳ thật ngọn núi của anh lúc đầu không lớn như vậy, nhưng về sau anh thấy nó không đủ lớn, nếu không đủ lớn thì khi anh muốn thu thập đồ vật cũng không nhét vào được, vậy cho nên nhất định phải lớn. Hai người nhỏ giọng trò chuyện một lúc, cũng chưa tới 5 phút, có vài bóng người lục tục đi vào từ cửa sổ. Sự xuất hiện và hình dạng của những người này vẫn có chút kỳ lạ, chẳng hạn như thần Kế Mông, ông có đầu rồng và thân người, ví dụ như Võ La, ông có khuôn mặt người nhưng hoa văn trên cơ thể giống như một con báo, lại ví dụ như Thái Phùng, người trông giống người nhưng có cái đuôi dài của hổ. Ông thích ở trong nhà, giống như một chiếc bóng đèn, luôn phát sáng theo tâm trạng biến hóa khác nhau. Còn có người rất kiên định với sở thích cá nhân của ông ấy, cũng thích tỏa sáng, đó chính là đà. Ông cũng thích chơi ở những nơi nước sâu, ông có mặt người và sừng dê, móng vuốt hổ, thực lực cũng rất cường đại. Những vị thần nói trên đều là trên cấp 10, còn có một số vị thần khác thực lực không bằng bọn họ, nhưng chí ít đều là cấp 9. Về phần những vị thần dưới cấp 9 đều ở trong đền ở Đặc Ban Xử, bọn họ không cùng nhau ra ngoài tham gia hành động lần này. Nhan Trinh và những người khác lần lượt chào hỏi các vị thần này, và thái độ của tất cả các vị thần này đều rất khách khí với Nhan Trinh. Không có hắn, Cổ Sơn nhiều như vậy, rất nhiều đều là trung thiên địa linh tú, trên đó có thể sinh ra rất nhiều thần, nhiều dị thú, mà linh khí trên đó cơ bản đều tiêu hao hết, cũng không có ngọn núi nào nuôi dưỡng thần và dị thú, vì tất cả đều giống nhau, chính là thiếu linh khí, vậy nên linh khí trên núi bị biến thành khoáng vật như vàng, ngọc thạch, nhưng Tích Thạch Sơn thì khác. Trên đó không thiếu linh khí, cửa đá trên núi còn có năng lực vô cùng thần kỳ, chính là có thể dẫn tới vô số ngọn núi khác ở bốn phía, nhưng ngọn núi này có đặc thù, cưỡng chế sinh ra linh khí, tất cả linh tú đều bị bản thân ngọn núi hấp thu, và sau đó ngọn núi này trở thành tinh. Núi thành tinh thì cũng thôi đi, bản thể ngọn núi có thể bất động, nhưng phân thân lại có thể chạy tứ tung, nhờ sự trợ giúp của cửa đá còn có dòng nước chảy ra. Quả thực là một biện pháp tốt thay thế cho phương tiện đi lại, làm sơn linh đúng là nhàn nhã thật sự. Về sau, Tích Thạch Sơn này trở thành ngọn núi đặc biệt nhất, quả thật là cướp đoạt vô số, lén lút mở rộng diện tích đất đai, bí mật tích lũy rất nhiều thứ tốt, mà lực lượng sức mạnh của sơn linh lại vượt qua hầu hết cổ thần. Các vị cổ thần đối xử với sơn linh này là yêu thích thật tâm, dù sao bọn họ cũng đều sống trong núi của mình, vậy nên rất thích núi, dung mạo của sơn linh rất đẹp, khiến bọn họ cảm thấy thư thái vui vẻ. Ngoài ra, thực lực quá mạnh mẽ cũng khiến họ thích, đó là một điểm khác. Sau khi chào hỏi, anh Chiêu lập tức nói, từ trong miệng Mang Mang Điểu ta biết được, Cùng Kỳ và cứ điểm của bọn chúng nằm ở thành phố thứ hai bên trái thành phố này, là một thành phố cấp 2, bọn họ tìm một nơi tương đối hẻo lánh rồi chiếm đóng bên trong. Bọn họ đến khách sạn của một cặp vợ chồng già rồi cướp và ở đó. Nói đến đây, ông cau mày, lúc đầu hai vợ chồng ông lão đó bị nhốt trong phòng, nhưng sau đó Bào Hào kêu gào ầm ĩ đòi ăn thịt người, vậy nên Cùng Kỳ đã cho nó ăn hai vợ chồng ông chủ khách sạn. Vừa dứt lời, giống như đã có giao ước trước, các cổ thần có mặt tại đây ai nấy đều cau chặt mày. Bào Hào kia cũng là một vấn đề. Anh Chiêu nói, dị thú làm việc từ trước đến nay không biết kiên nể là gì. Bây giờ Cùng Kỳ đã biết lén lút làm điều ác, chúng ta phải bắt nó càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ con Bào Hào kia cũng là một mối tai họa ngầm, sức ăn của nó quá lớn. Nếu không giết chết nó, chỉ cần nó xuất hiện ở bất kỳ thành thị nào, chỉ sợ nhân loại ở cũng không đủ cho nó ăn. Các cổ thần đều đồng ý, Nhan Trinh nghĩ nghĩ, lại nhớ tới con Bào Hào kia có tên là Thao Thiết, con thú này quả thật có thể ăn thịt, vậy nên anh đã nuôi một con, nhưng mà thịt nó ăn rất tệ, nhưng vì anh muốn tính cóp nên đã bắt một con nhốt vào trong sơn động. Sau đó, con này tự ăn luôn cả mình, chỉ chừa lại cái đầu đói đến hôn mê bất tỉnh. Bây giờ hẳn là chắc chết đói rồi đi, còn có Cùng Kỳ. Trước kia trong núi anh từng có một lão Cùng Kỳ sinh sống, là bị một con Cùng Kỳ trẻ tuổi cắn cho sống dở chết dở, mấy năm nay vẫn sống trong núi của anh, nhưng với Cùng Kỳ thì tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì, sau này chỉ lưu lại một mảnh da của lão Cùng Kỳ, xem ra con Cùng Kỳ nhỏ lúc trước chính là con cấp 11 hiện tại. Bọn chúng tàn sát lẫn nhau, bởi vì đều là nhân vật phản diện, cho nên trên cơ bản mỗi thời đại chỉ có một con Cùng Kỳ được tồn tại. Hết chương 116. Chương 117, vây công hung thú. Còn việc sinh sản, dị thú và những thứ tương tự như chúng thì đầu tiên là được hình thành từ ngọn núi nơi chúng ở. chúng được sinh ra với số lượng khá lớn, những con nhỏ yếu phát triển thành tộc đàn sau, những con mạnh hơn là những con phát triển thành tộc đàn sớm nhất, sau đó các tộc đàn chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn lại một con. Không chỉ có Cùng Kỳ là như vậy, mà Thao Thiết và những yêu thú cực kỳ cường đại khác cũng như vậy, đều có rất nhiều con lớn lớn nhỏ nhỏ, giữa con đực và cái cũng sẽ sinh sản, nhưng Cùng Kỳ thì đầy dã tâm, đối với đồng loại không khoan nhượng, bọn chúng chém giết lẫn nhau, còn Thao Thiết thì sao, chúng không thèm để ý đến đồng loại, nhưng Thao Thiết lại rất thích ăn, đồng loại nhiều thì ăn bớt cho ít đi, máu thịt của đồng loại đối với chúng nó mà nói ngon hơn người khác, vậy cho nên, bọn chúng và Cùng Kỳ khác nhau ở chỗ, một bên lớn lên trước rồi tranh đấu sau, còn Thao Thiết thì ăn những con yếu ớt quanh mình từ lúc sinh ra, ăn là hành động trước nhất, vì vậy khi Thao Thiết ra khỏi núi chỉ còn lại một con. Một khi những con hung thú duy nhất trên thế giới như Cùng Kỳ hay Thao Thiết bị giết, Cổ Sơn đã tạo chúng không dễ dàng gì để tạo ra những con mới, và thường mất rất nhiều thời gian. Tuy nói hung thú cũng là dị thú, chỉ cần núi non còn đó, không thể hoàn toàn hủy diệt được chúng, nhưng nhân loại cũng không thể chỉ vì giết chết chúng mà phá núi, đúng không? Phải biết rằng, hoàn cảnh tu luyện trên Cổ Sơn rất tốt, và ở đó không chỉ dựng dục ra mỗi một mình dị thú thôi. Linh khí hiện tại kém xa so với thời viễn cổ, nuôi hung thú sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vì vậy sau khi loại bỏ Cùng Kỳ và Thao Thiết hiện có, không biết bao nhiêu năm sau chúng mới xuất hiện trở lại, và khi chúng xuất hiện cũng cần một khoảng thời gian nhất định để trưởng thành. Con người đã phát triển lâu như vậy, đến lúc đó, dù cho chúng có xuất hiện trở lại thì con người cũng không cần phải sợ hãi, đến lúc đó, con người nhất định sẽ có được chỗ đứng vững chắc trong thế giới mới. Những gì Nhan Trinh nghĩ đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, các cổ thần bên kia đã đưa ra quyết định, bọn họ thi hành cũng rất nhanh. Giọng nói của Võ La lanh lảnh, ông eo nhỏ răng trắng, thanh âm như ngọc thạch gõ vào nhau, nghe rất dễ chịu, nhưng ngữ khí lại rất hào hùng, vậy chúng ta lập tức tới đó, đừng để những tên gia hỏa kia phát hiện ra manh mối mà chạy mất. Những cổ thần khác cũng lần lượt đáp lại, sau đó ánh mắt bọn họ đều rơi vào trên người Nhan Trinh. Nhan Trinh chớp mắt vẫy tay một cái, trên mặt đất xuất hiện một mảnh phù thổ lớn. Các cổ thần có trách nhiệm đều biết rõ năng lực của Sơn Linh Nhan Trinh là thứ gì, ví dụ như phù thổ. Nó quả thật chính là một công cụ tuyệt vời để di chuyển. Lận Dương Phong cũng chú ý tới những gì các cổ thần biết về Nhan Trinh, cậu không khỏi có chút ghen tị, vẻ mặt ủ rũ, lẳng lặng ôm chặt lấy Nhan Trinh. Dù sao cậu cũng là người đứng gần Nhan Trinh nhất, các cổ thần cũng không phải người tùy tiện, rất nhanh liền phát hiện sắc mặt Lận Dương Phong không đúng, đoán được cậu đang suy nghĩ gì, liền nhìn nhau cười khẽ. Đúng vậy, thật ra Lận Dương Phong rất nhỏ bé trong mắt những người lớn tuổi. Tích Thạch hình như có duyên với cậu ấy nhỉ? Cậu ta rất dễ thương và rất hợp với Tích Thạch. Lận Dương Phong cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng cậu cũng không kịp nghĩ nữa, bởi vì sau khi phù thổ xuất hiện, tất cả cổ thần đều đứng trên phù thổ, cặp mang mang điểu bên kia cũng bị anh chiêu trói lại để dẫn đường. Sau đó, phù thổ di chuyển ngay lập tức, mọi người cùng nhau tiến về thành phố bên cạnh với tốc độ rất nhanh, đại khái là chỉ tốn 1-2 phút gì đó. Các cổ thần đã đến bên ngoài khách sạn do Mang Mang điểu chỉ. Cách chỗ bọn họ đứng chừng mấy trăm mét, khứu giác của dị thú rất mẫn cảm, nhất là Thao Thiết vốn tham lam, tạm thời không nên lại gần quá. Nhan Trinh đứng cùng Lận Dương Phong, nhìn chằm chằm vào khách sạn nhỏ, anh nhăn mũi, hừng, khí tức của hung thú bên trong thật nặng nề. Các cổ thần di chuyển rất nhanh, từ lúc anh chiêu phát hiện ra Mang Mang điểu đến lúc gọi mọi người tới rồi sau đó hợp lại, tất cả cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Hiệu quả khá cao. Ngoài ra, mặc dù anh Chiêu đã dùng thủy khí để làm tan chảy dấu ấn của Cùng Kỳ trên người Mang Mang điểu khi bắt được chúng, nhưng thứ nhất là, khoảng cách còn tương đối xa, Cùng Kỳ sẽ không nhanh chóng nhận ra được. Thứ hai là, việc sử dụng dấu ấn Cùng Kỳ chủ yếu là để lưu giữ ác khí, sau khi ác khí hoàn toàn bị phóng thích, dấu vết sẽ tự động biến mất, cho dù Cùng Kỳ có phát hiện, có lẽ nó cũng chỉ cảm thấy dấu vết tản ra hơi nhanh mà thôi. Vì vậy bọn Cùng Kỳ vẫn ở trong khách sạn. Cùng Kỳ đã bí mật sai thuộc hạ của mình mang ác khí đi đến các thành phố để gây rối, khơi dậy tà niệm trong lòng người dân. Tiếc rằng vận khí của Cùng Kỳ không tốt lắm, lẽ ra có thể giấu bọn họ một thời gian, nhưng vì anh Chiêu vừa vặn đi ngang qua, ông lại là vị thần rất nhạy cảm với tâm tư ác độc của con người, vậy nên đã bị phát hiện. Lúc này, tất cả các cổ thần đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ lần lượt mở rộng hai tay, trên người bọn họ tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng. Luồng ánh sáng này lấy họ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra khắp nơi, hình thành nên một tấm màn che màu vàng. Tấm màn che này nhanh chóng mở rộng, dần dần bao phủ trong bán kính vài km xung quanh khách sạn nhỏ kia. Nhan Trinh lộ ra vẻ mặt sửng sốt, anh biết chiếc lồng trắng này, đây chính là mũ huyền hoàng, một loại năng lực đặc thù của các cổ thần sống trên núi, bọn họ dùng để che chở cho con người. Tất cả những thứ thuộc về con người nằm trong không gian này sẽ không bị hủy diệt, hơn nữa còn có thể triệt tiêu hết mọi tổn thương cho con người. Lại nói, hình như nhân loại càng ngày càng nhiều, quan hệ với cổ thần càng ngày càng gần, lại có nhân hoàng xuất hiện thống nhất nhân loại, nhân hoàng mấy đời trí tuệ cường đại, càng làm tăng thêm phúc khí của nhân loại. Sau đó, các cổ thần dần dần có được năng lực này. Nghĩ như vậy, loài người thật sự là ra đời rất đúng lúc, ít nhất bọn họ cũng đã chiếm rất nhiều thời gian của thế giới với tư cách là nhân vật chính. Nhan Trinh bỗng vui vẻ trở lại, con người sống tốt là được rồi, A Vân nhà anh có quan hệ thâm tình với con người, điều này cũng rất tốt với A Vân. Anh bỗng có chút hoài nghi, lúc mình ngủ thiếp đi, A Vân bị đói đến bất động mà vẫn không bị chìm vào giấc ngủ, nói không chừng là có liên quan gì đó với con người, mà khi anh cao hứng, anh thường làm gì đó. Nhan Trinh búng ngón tay, một chút ánh sáng màu xám cũng từ kẽ tay anh lóe ra, ánh sáng này chỉ có sơn linh mới có thể củng cố núi non, ánh sáng này không phải là loại huyền hoàng không gây tổn thương cho con người, nhưng nó có thể tăng thêm sức mạnh của huyền hoàng, cho dù yêu thú bên trong công kích như thế nào cũng không thể dễ dàng đánh nát huyền hoàng được. Cùng Kỳ ở trong khách sạn với một đám thủ hạ, người chơi bài thì chơi bài, người vui vẻ thì vui vẻ, người xem tivi thì cứ xem tivi. Ngay cả đầu óc đơn giản của những con hung thú này cũng hiểu, chúng không thể làm những việc ác quá thường xuyên, nếu không nhất định sẽ thu hút sự chú ý của con người. Lần này, những người mang theo dấu ấn của Cùng Kỳ ra ngoài cũng chỉ có hai người mang mang điểu mà thôi. Kế hoạch của bọn chúng là, khi càng có nhiều người làm điều ác, chúng sẽ tỏa ra nhiều tà khí của Cùng Kỳ hơn, khi đó, cái ác sẽ tràn ngập khắp nơi, thế lực của chúng sẽ lớn mạnh, hơn nữa cũng sẽ không bị con người chú ý nhiều như lúc ban đầu. Nhưng mà, bọn chúng không ngờ rằng con người bây giờ số lượng rất nhiều, con người có thể làm được mọi việc, bọn họ cũng có đủ loại công cụ công nghệ cao tiện lợi giúp ích. Con người cũng truyền tải thông tin đi rất nhanh, tổng hợp thông tin rất nhanh, cũng phát hiện ra chuyện xấu chúng làm rất nhanh. Hôm nay Cùng Kỳ có chút nóng nảy, tuy nhiên, ác tâm và hung ác sẽ dẫn tới nóng nảy, làm hung thú ẩn nhẫn và phải động não cũng rất dễ khiến chúng trở nên nóng nảy, vậy nên Cùng Kỳ cũng không để ý lắm mà phớt lờ đi. Nhìn con người ca múa trên tivi, Cùng Kỳ sốt ruột chuyển kênh, sau đó lại chuyển kênh, nó nở nụ cười nham hiểm. Nhảy đi, nhảy đi, nó nhìn con người vừa múa vừa hát này trong lòng có rất nhiều ác ý. Hơn nữa, đối với trẻ con mới lớn choai choai có lực ảnh hưởng rất lớn, vậy cho nên, đó chính là đối tượng tiếp theo nó có thể chọn để dụ dỗ, khiến chúng trở thành ác nhân. Sau đó những nhóc con chưa trưởng thành dễ bị ảnh hưởng sẽ trở thành ác nhân giống nó. Ha ha, cũng vì điều này, Cùng Kỳ không nhận ra sự thay đổi đột ngột bên ngoài. Mãi cho đến khi, một con hung thú đang đánh bài ngẩng đầu lên, nó có chút kinh ngạc nói, hình như có gì đó không đúng. Ta cảm thấy có chút không thoải mái, những con chơi bài cùng nó cũng sốt ruột nói, này, Long Điệt, mày không phải giả vờ giả vịt vì thua quá nhiều đâu, đúng vậy, tới mày ra bài kìa. Tao thấy con người ngoài ăn ngon ra còn rất có ích. Này, khi nào lão đại trị vì thiên hạ, chúng ta nên giữ lại một ít người, mày vô nghĩa chi vậy? Nhất định phải giữ lại một ít nhân loại rồi, nếu không chúng chết hết thì lấy gì làm thức ăn? Tao nói nè, Long Điệt, mày mau đi bài đi, thật là, chẳng qua, con dị thú nhắc nhở bọn họ căn bản không có ý đùa giỡn, vẻ mặt nó rất nghiêm túc, nó cũng là hình người, đường nét khuôn mặt hình người cũng rất đẹp, nhưng không hiểu sao khi chúng kết hợp lại với nhau lại khiến người ta có cảm giác rất kỳ lạ. Vào lúc này, nó đột nhiên phát ra tiếng kêu lanh lảnh như tiếng trẻ con, sau đó toàn thân nhanh chóng mọc lông, phình to thành một con quái thú có 9 đuôi, 9 đầu, có vuốt hổ, thân hình đại khái giống hồ ly, thậm chí không có đầu và chân, rất giống cửu vĩ hồ, nhưng lông nó xù xì, lộ ra từng cái đầu dữ tợn, rất xấu xí. Đây là con Long Điệt, một con thú hung ác ăn thịt người. Sau khi con Long Điệt biến hình, nó lao ra khỏi cửa, 9 cái đuôi của nó điên cuồng vung vẩy. Tốc độ tăng đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt, nó đã lao ra ngoài. Hành vi dị thường này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của những con dị thú khác. Con Long Điệp đó cũng là dị thú cấp 10, những người chơi bài cùng nó cũng vậy. Lúc này bọn chúng đồng thời bỏ bài xuống, cả người đều biến thành một quái vật khổng lồ. Không sai, quả thật có gì đó không đúng lắm. Vừa rồi bọn chúng hưng phấn nên không cẩn thận cảm nhận, nhưng sau khi con Long Điệp chạy ra ngoài, cảm giác bên ngoài có gì đó không đúng càng rõ ràng hơn. Ngay sau đó, những con dị thú trong nhà cũng cùng nhau xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Cùng Kỳ cũng phẫn nộ đứng lên, mặc dù nói từ trước cho tới nay nó vẫn luôn không nhạy cảm với ngoại giới lắm, nhưng làm lão đại mà lại không kịp thời phát hiện dị thường, thật sự rất xấu hổ. Lúc này, nó nhanh chóng biến thành một thân hình khổng lồ, hung hăng đâm đổ khách sạn rồi lao ra ngoài. Ngay khi chiếc mũ huyền hoàng được cố định chắc chắn, cửa khách sạn bị bật tung, một con long điệp càng lúc càng lớn lao ra, ngay sau đó, một con quái vật thân sói mắt chuột cũng lao ra, đó chính là Cát Đán. Lại bay ra là một con chim khổng lồ có bộ lông trắng, thân gà móng hổ, đó là Kỳ Tước. Mấy con này đều là những con dị thú hung dữ ăn thịt người. Và một giây sau, trong khách sạn vang lên tiếng nổ lớn, sau đó cả khách sạn bị đập thành mảnh vụn, đó là Cùng Kỳ. Nó vỗ đôi cánh khổng lồ mang theo rất nhiều ác khí bay ra ngoài. Hết chương 117. Chương 118, Đại Hắc Điểu. Các cổ thần thấy dị thú xuất hiện, cũng không thèm nhìn nữa, đều đến tùy theo đẳng cấp mà lựa chọn đối thủ, đặc biệt là anh Chiêu, suýt chút nữa đã xông ra trước, ông vỗ cánh bay thẳng tới chỗ Cùng Kỳ. Cùng Kỳ cũng vỗ cánh bay lên trên, tốc độ cực nhanh va chạm với anh Chiêu. Anh Chiêu vẻ mặt dữ tợn, rất có phong thái của dị thú thượng cổ, vó ngựa của ông cực kỳ sắc bén, lúc đụng nhau với Cùng Kỳ, ông hung hăng đạp mạnh về phía người nó. Trong khoảnh khắc đó, một lực mạnh mẽ dội ngược về phía hai người, khiến cả hai bay ngược ra sau, nhưng bọn họ lại lập tức đâm sầm vào nhau. Ai tin mắt cũng có thể thấy, anh Chiêu văng ra xa hơn, nhưng ông có thể điều khiển gió và tốc độ khá nhanh nên lần nào cũng có thể lấy đà để chống lại Cùng Kỳ. Cùng Kỳ có chút tức giận, nhưng nó cao hơn anh Chiêu một bậc, nó còn không thể hạ gục anh Chiêu ngay lập tức sao? Lúc này, nó phun ra một ngụm hắc khí, phun thẳng vào mặt anh Chiêu. Anh Chiêu cũng mở miệng, phun ra một luồng gió, thổi bay hết hắc khí, nhưng vẫn còn sót lại một chút, anh Chiêu hít vào nên phải dùng thủy khí trục xuất ra ngoài, nếu không bị ác khí dẫn động ác niệm, lúc đó ông không thể đối phó Cùng Kỳ được. Trong lúc nhất thời, Cùng Kỳ và anh Chiêu lâm vào cuộc chiến khốc liệt, trừ anh Chiêu ra, Lục Ngô búng chín cái đuôi, nhanh chóng bay lên đấu với Long Điệt, cũng có mấy con hung thú ăn thịt người rung đùi đắc ý, nhưng Kế Mông hét lớn một tiếng, sấm sét bao trùm, lập tức ngăn một con lại. Những con còn lại các cổ thần khác cũng lần lượt tiến đến, đánh nhau kịch liệt với chúng. Cổ thần mặc dù bảo vệ loài người, nhưng bọn họ kỳ thực đều là những nhân vật hung dữ đi ra từ núi đao biển máu thời kỳ thượng cổ. Một số cổ thần thậm chí có mấy cánh tay và đuôi, đều dùng để xé xác bọn chúng, khiến huyết nhục bay khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc. Ngay sau đó, có lẽ vì toàn bộ cường giả đều xuất động, một vài con dị thú cấp 8, cấp 9 cũng từ trong phế tích chạy ra, chuẩn bị vây công cổ thần. Nhưng mà số lượng các cổ thần cũng không ít, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, bọn họ cùng nhau ra tay đánh chết dị thú, có nhiều cổ thần hợp sức đấu với những con dị thú có cấp bậc cao, thậm chí còn có con dị thú cấp 10 bị các cổ thần xử lý, cũng có vị cổ thần cường hãn đánh nhau với nhiều con quái thú cùng một lúc. Thế là mọi người đã tìm được đối thủ, ngoại trừ Nhan Trinh và Lận Dương Phong, hai người vẫn đứng trên phù thổ nhìn trận cuồng phong trước mặt, không có đối thủ để ra tay. Nhan Trinh có chút vô ngữ, chúng ta chỉ đứng đây nhìn thôi sao? Lận Dương Phong vất vả tìm kiếm một hồi rồi mới nói, tôi còn chưa thấy Bào Hào. Nhan Trinh chợt nhận ra, đúng rồi, con Bào Hào đâu? Sau đó Lận Dương Phong lại nói, anh Chiêu còn chưa tới cấp 11, ông ta đang gặp bất lợi, tôi sẽ đến giúp. Nhan Trinh liếc qua bên đó, quả nhiên anh Chiêu mới cấp 10 nên vẫn có chênh lệch với Cùng Kỳ. Móng vuốt của Cùng Kỳ rất lợi hại, ngực anh Chiêu đã rướn máu, sau lưng bị cắn đứt mấy miếng thịt, trông như chảy máu loang lổ vậy. Nhưng vết thương không nghiêm trọng. Nhìn thoáng qua, Nhan Trinh có ấn tượng tốt với anh Chiêu mạnh hơn Cùng Kỳ rất nhiều, lập tức nói, đi đi. Lận Dương Phong xoa đầu anh rồi nhảy lên, thân ảnh cậu trực tiếp chắn trước mặt anh Chiêu. Cùng Kỳ nhìn thấy Lận Dương Phong, vẻ mặt nó càng thêm hung ác. Đúng là bản thân Lận Dương Phong không thể gọi là rất tốt, cũng không thể nói là có tư cách cao, nhưng quả thật cậu đã che chở cho nhân loại mấy triều đại, trong nhận thức của đại chúng thì đúng là người tốt. Nhìn thấy người tốt, Cùng Kỳ suýt chút nữa đã ghê tởm muốn buồn nôn, nó không khỏi kêu gào, ngươi dám ngăn cản ta. Cút đi, ánh mắt của nó cực kỳ hung ác, há to miệng cắn vào eo Lận Dương Phong, cắn chết hắn, nghiền nát hắn, khoảng cách giữa người và thú rất gần. Cùng Kỳ vốn tưởng rằng mình có thể giết chết người đàn ông tràn đầy mùi nhân loại này, nhưng điều nó không ngờ tới là, trên người đối phương đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức cực kỳ cường đại, mang đến cho Cùng Kỳ cảm giác uy hiếp khủng bố. nhưng bây giờ nó lại tràn đầy lửa giận đối với Lận Dương Phong, làm sao nó có thể nghĩ nhiều như vậy. Một giây sau, Lận Dương Phong mang theo khí thế đó, trên người cậu đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm này quấn lấy cậu, không ngừng chui vào cơ thể cậu, khiến thân thể cậu đột nhiên có biến đổi, không chỉ là năng lực biến thành chim khổng lồ nữa, mà là bản thân cậu được bao phủ bởi một lớp lông vũ màu đen thật dày, cả người cậu đã biến thành một con chim khổng lồ màu đen, với thân hình dài hơn 10 mét, đôi cánh chim dang rộng gần như che phủ cả bầu trời. Con chim khổng lồ này trông có hơi kỳ lạ, hình dạng tổng thể của nó giống như một con quạ, chỉ lớn hơn một chút, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới thân quạ có 3 cái chân, nhìn kỹ sẽ phát hiện bộ lông vũ đen dày bao phủ bởi hỏa diễm màu đen mỏng, mỗi một sợi hỏa diễm giống như một chiếc lông vũ trên người con chim, khiến con chim trông càng thêm nguy hiểm. Nhan Trinh chớp chớp mắt, nhìn không được a lên một tiếng, thì ra A Vân nhà anh khi biến hình sẽ như thế này, chỉ có một loại chim ba chân có hỏa diễm bao phủ khắp người, có thể điều khiển hỏa diễm, và trông giống như con quạ, đó đúng là Tam Túc Kim Ô, mà Tam Túc Kim Ô chính là Thái Dương Thần Điểu, trên người chúng nó hẳn là toàn thân lông vàng như mặt trời thiêu đốt, thậm chí chúng nó còn là hóa thân của mặt trời, có thể điều khiển hỏa diễm, mà người điều khiển chính là Thái Dương Thần Hỏa, còn gọi là Kim Ô Hỏa, màu lửa của Kim Ô cũng là màu vàng kim, làm sao có thể hắc ám như yêu quái vậy, đôi mắt Nhan Trinh lấp lánh nhìn Lận Dương Phong, anh không chịu rời mắt đi. A Vân quả nhiên rất đẹp. Thuở xa xưa, trong thiên địa tự nhiên sinh ra rất nhiều loài dị thú, trong đó có thủy thú là đặc biệt nhất, chúng sinh ra đã là điềm lành, mang lại lợi ích vô hạn cho cả nhân loại và thế giới. Nhưng thủy thú sợ nhất là bị ô nhiễm, một khi bị ô nhiễm, thường sẽ chết, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sẽ biến dị, nhưng thường thì sẽ bị chết yếu ớt, thậm chí còn có một số con không thể tiếp nhận được thay đổi của mình mà chết vì tự bế, còn lại một bộ phận rất rất nhỏ có thể sống sót. Nhưng cuối cùng họ sẽ bị những con thủy thú khác chối bỏ, sẽ không được những con dị thú khác chấp nhận, cuối cùng họ vẫn không thể sống sót. Thân thế của Lận Dương Phong, chỉ có Nhan Trinh và một số ít người biết được. Khi ấy, Lận Dương Phong là một quả trứng chim thủy thú do trời đất sinh ra, nó hấp thụ linh khí của thiên địa trong những hoàn cảnh khác nhau rồi phá xác chui ra, có thể nó sẽ thành chim sùng minh, có thể nó sẽ thành thanh loan, thanh điểu, và cũng có thể là những loài chim mang điềm lành khác như phượng hoàng. Nhưng mà, khi sự kiện mười mặt trời xuất hiện đã làm tổn thương vô số con người và khô cạn đại địa, khiến con người không thể tồn tại được. Sau đó, bán thần Hậu Nghệ đã tạo ra một cây cung và bắn rơi chính Kim Ô, chỉ còn lại một chiếc duy nhất. Kim Ô vốn là một con thụy điểu, một loài chim mang theo ánh sáng muốn cứu độ chúng sinh, nhưng không hiểu vì sao trong cuộc vui nào đó, nó đã gây ra tai họa. Sau khi bị giết, xác của chính anh em rơi xuống ngay gần một quả trứng của thụy điểu, liệt hỏa hừng hực thiêu cháy không ngừng. Mà bởi vì đầy lòng oán hận nên những ngọn lửa kim ô đó đã bị nhuộm đen, và oán khí của kim ô đã ngấm vào trứng thụy điểu, buộc nó phải thay đổi bản chất của thụy điểu lẽ ra đã được hình thành từ bên trong, biến thành một con kim ô màu đen. Và ngọn lửa màu đen đó cũng chính là ngọn lửa của kim ô biến dị. Năm đó khi họ cải tạo thụy điểu, họ cũng đã kết hợp với thụy điểu, đồng thời cũng làm cho ý thức của thụy điểu trở nên mơ hồ, sinh cơ cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Sau đó, Nhan Trinh chú ý đến biển lửa nên đã tò mò đi xem, mà thứ anh nhìn thấy chính là một quả trứng bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt cho thoi thóp, tự hồ như căn bản không thể chui ra khỏi vỏ được. Về sau, không biết vì sao Nhan Trinh lại rất thích quả trứng này nên đã để nó trong lòng mang về núi. Khi đó trên núi của anh đã có rất nhiều thứ tốt, linh khí rất mạnh, nên anh đã cẩn thận vận dụng linh khí để nuôi dưỡng quả trứng, để nó hấp thụ hắc hỏa từng chút một, hỗ trợ nó thuận lợi biến hóa hoàn toàn, cũng có cơ hội phá xác một cách thuận lợi. Chỉ tiếc là, Nhan Trinh vì thế sự thay đổi nên đã ngủ quên, cuối cùng vẫn không thể tận mắt nhìn thấy trứng bé con phá vỏ chui ra. Sau khi hai người ở bên nhau, Lận Dương Phong rất bám người, dường như cảm thấy mình là yêu vật nên chưa bao giờ hiện nguyên hình, còn anh thì lâu dần cũng chỉ thích ở bên cạnh Lận Dương Phong, không muốn ép cậu phải hiện nguyên hình. Mãi cho đến bây giờ, có lẽ cuối cùng Lận Dương Phong cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, cuối cùng cũng chịu bộc lộ con người thật của mình. Nhan Trinh không khỏi có chút cảm khái, A Vân thật lợi hại. Đúng vậy, trong mắt anh thì Lận Dương Phong khi ở trạng thái con người nhìn rất anh tuấn, còn khi hiện nguyên hình thực sự rất đẹp trai. Giờ phút này, Mỹ Nam Lận Dương Phong cũng rất lợi hại, nhanh chóng thay thế anh chiêu đánh nhau với Cùng Kỳ. Cậu vung cánh một cái đã đẩy ông bay xuống cách đó không xa để chữa trị vết thương. Còn cậu thì phun ra một ngọn lửa màu đen tấn công vào ác khí Cùng Kỳ thả ra, sau đó cậu bất ngờ vỗ cánh, đôi cánh khổng lồ trực tiếp hất văng Cùng Kỳ ra sau. Cùng Kỳ lăn lộn trên không một lúc, cho dù nó có liên tục vỗ vỗ hai cánh cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm chậm lại đòn công kích một chút. Cuối cùng cả người nó hung hăng đập vào Huyền Hoàng, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Ánh mắt Cùng Kỳ hung ác lóe lên, tà khí trên người nó càng nặng, mà con chim đen khổng lồ cũng lao tới, trên người có hắc hỏa quấn quanh, trong mắt tràn đầy địch ý, sát khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa còn tàn bạo hơn cả Cùng Kỳ. Con chim đen khổng lồ không cho Cùng Kỳ một chút thời gian nghỉ ngơi nào, móng vuốt khổng lồ sắc bén hung hăng chộp lấy mặt Cùng Kỳ, trong nháy mắt gây ra mấy vết thương thật sâu. Nhan Trinh ngẩng đầu nhìn lên, càng nhìn càng cảm thấy con chim đen to lớn kia vô cùng đẹp trai, không khỏi ngẩn người ra nhìn. Con chim đen phía trên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Nhan Trinh, nó ưỡn ngực, lại đập cánh, hung hăng trảo Cùng Kỳ một cái nữa, trực tiếp xé mất nửa cái cánh của Cùng Kỳ. Trong nháy mắt đó Cùng Kỳ đau đớn hét lên một tiếng, nó làm ác đã lâu, lại có giá trị vũ lực đỉnh cấp, nó không ngờ có ngày mình lại bị người khác trấn áp dễ dàng như vậy, càng làm cho nó run sợ hơn chính là, từ khi con chim đen kia tấn công nó càng ngày càng dữ dội hơn, nó thậm chí còn phát hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó nhất định sẽ bị giết chết. Nhưng mà, Cùng Kỳ dù sao vẫn là Cùng Kỳ, cho dù có đôi khi bị ác ý làm cho đầu óc không được tỉnh táo lắm, nhưng khi gặp phải nguy cơ thực sự, nó vẫn có thể bình tĩnh trở lại. Nó nhanh chóng phát hiện ra đối thủ của mình là con chim đen kia trong lúc đánh nhau với nó mà đôi mắt lại phân tâm nhìn vào một sinh vật nào đó bên dưới, không kịp nhìn xem sinh vật đó là con người hay cổ thần, hoặc một loài nào đó khác, nhưng Cùng Kỳ biết. Chỉ cần nó bắt được người đó thì con chim đen này sẽ trở thành kẻ sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không có cách giết nó được. Tốc độ của Cùng Kỳ nhanh chưa từng có, thậm chí còn tránh được móng vuốt sắc bén như tàn ảnh của con chim đen, nó bổ nhào về phía Nhan Trinh. Hết chương 118. Chương 119, Cùng Kỳ chết. Là một ngọn núi. Nhan Trinh thực ra không giỏi đánh nhau, cho dù anh từng săn bắt dị thú để nấu ăn cho Lận Dương Phong thì anh cũng là kẻ ra tay trước, số lần đánh nhau ở cự ly gần cũng không nhiều. Vì vậy, điều mà một ngọn núi am hiểu nhất là cái gì? Tất nhiên là phòng thủ rồi. Khi móng vuốt sắc nhọn của Cùng Kỳ chụp tới, Nhan Trinh nhất thời đờ người mất một lúc, anh đờ người nên cơ thể liền biến hóa theo bản năng. Trên làn da trắng nõn của anh đột nhiên xuất hiện một tầng chất trắng cứng như ngọc thạch. Sau đó ngũ quan và thân thể cũng trở nên mơ hồ, bản thân anh tựa hồ như cũng biến thành một loại chất trắng như ngọc thạch, sau đó, bóng dáng một ngọn núi xuất hiện từ chỗ anh đã đứng, anh đã biến thành một ngọn núi. Trong tứ hợp viện ở thành phố B xa xôi, ngọn núi trong viện đang rung chuyển, đột nhiên có cảm giác vừa thực vừa ảo. Một đòn kia của Cùng Kỳ đánh vào trên núi, Tích Thạch Sơn đã tích lũy bao nhiêu năm linh cơ, nếu uy lực của núi không đủ mạnh, yêu thú trên núi đã nổi dậy từ lâu rồi. Nhưng thực tế lại không thể làm được, vậy cho nên khi Cùng Kỳ đụng phải núi, nó chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, xương trán gần như bị đập nát, còn Nhan Trinh thì anh không có cảm giác gì. Khi Cùng Kỳ va vào anh, lớp đất ngoài cùng của ngọn núi có lẽ đã chuyển động. Khoảnh khắc ấy, hai mắt con chim đen khổng lồ như muốn nứt ra khi thấy Cùng Kỳ lao tới chỗ Nhan Trinh, con chim đen cũng vỗ cánh bay nhanh tới, nhìn thấy cảnh này, trên mặt nó lộ ra vẻ cổ quái, sau đó nó treo lơ lửng giữa bầu trời, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục lao xuống hay không. Phía dưới, cuối cùng Nhan Trinh cũng hiểu ra, vừa rồi chính là Cùng Kỳ đụng phải mình. Tại sao Cùng Kỳ lại tự sát? Không đúng, tại sao Cùng Kỳ lại đánh anh? Vừa rồi Cùng Kỳ hình như sắp thua. Cùng Kỳ muốn bắt anh. Tuy trong lòng anh có những ý nghĩ hỗn độn, nhưng Nhan Trinh cũng không quan tâm Cùng Kỳ đang nghĩ gì. Thật ra anh rất vui khi nhìn thấy A Vân của mình ra dáng oai hùng như vậy, Cùng Kỳ đột nhiên đi tới, quả thực đúng là quấy rầy anh, bất quá nó đáng bị xui xẻo, đều đã đưa tới cửa rồi, anh không muốn nó tiếp tục điên cuồng nữa. Vì vậy, mặc dù Cùng Kỳ vì bị va chạm đau quá mà hét thảm một tiếng, nhưng cuối cùng cũng ý thức được mình đã tìm nhầm người uy hiếp, nó theo bản năng muốn chạy qua hướng khác để trốn, nhưng đã quá muộn, ai thánh mẫu đến mức sẽ cho đối thủ có cơ hội hối hận khi chiến đấu. Các sinh linh thời viễn cổ không bao giờ tồn tại thứ đó, chỉ thấy ngọn núi vừa bị Cùng Kỳ đâm vào kia đột nhiên xuất hiện một cổ cường lực mạnh mẽ, theo sau là rất nhiều dây leo bằng đá rất dài, tất cả đều vèo vèo nhảy ra khỏi núi, chúng nó vây Cùng Kỳ bốn phương tám hướng, chưa đầy một giây chúng nó đã trói Cùng Kỳ lại giữa không trung, Cùng Kỳ bị trói chặt, điên cuồng rống lên với ngọn núi, nhưng không biết vì sao, nó mơ hồ cảm giác được, ngọn núi kia hình như đang ngây thơ mờ mịt mà nghiêng nghiêng đầu nhìn nó. Đùa ta à, ngọn núi đang nghiêng đầu. Ngay sau đó, Cùng Kỳ cũng không có thời gian suy nghĩ xem ngọn núi đó có đang nghiêng đầu hay không, bởi vì từ trong ngọn núi kia đột nhiên mọc ra một cây dây leo bằng đá, thậm chí hình như còn nghe được một tiếng lộc cộc khe khẽ. Sau đó đầu dây leo bằng đá sinh ra gai đá sắc nhọn, vèo một tiếng, nó đóng thật mạnh vào cánh của Cùng Kỳ. Cuối cùng, Cùng Kỳ cũng bị đóng đinh xuống đất. Cùng Kỳ kêu lên đau đớn, một cánh của nó đã bị phế bỏ, cánh còn lại thì bị cắm chặt xuống đất, thân hình to lớn của nó phải nằm bẹp dưới đất, bị dây leo bằng đá trói chặt. Tuy nhiên, nếu Cùng Kỳ chỉ là một con dị thú hung dữ chứ không phải là ác ma vì đau đớn mà bị khống chế, vậy thì đã không gây ra bao nhiêu chuyện hỗn độn như vậy. Chỉ thấy nó cố gắng há miệng phun ra hắc khí cuồn cuộn, ác ý trong hắc khí khiến người ta gần như ngạt thở, trong khoảng thời gian ngắn mà đã tràn ngập cả huyền hoàng, nồng độ cũng càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, dị thú và cổ thần cũng ngửi được mùi này, trong lòng đột nhiên nổi lên ác ý, càng hung ác hơn, tàn nhẫn hơn, ác niệm cũng bị kích phát từ chỗ sâu nhất trong lòng, dù thiện lương đến đâu cũng bị xao động. Có lẽ những ý nghĩ xấu xa vừa thoáng qua liền trào dâng trong lòng, tựa hồ như muốn phát tiết ngay lập tức, nhưng chỉ trong chốc lát, đám dị thú xúc động càng hung ác, ác niệm càng thêm hung hãn, còn các cổ thần thì lại nhận ra có điều không ổn, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau, lấy thần thảo và thần quả có thể thanh trừ ác khí trong núi của mình ra ăn, có người còn dứt khoát treo vài cành cây có tác dụng tương tự lên, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, cuộc chiến giữa hai bên vẫn chưa dừng lại, nhưng không thể tránh khỏi việc nhận ra hung thủ của chuyện này là ai, vừa nhìn, đương nhiên sẽ thấy được Cùng Kỳ nằm trên mặt đất thê thảm vô cùng, đám yêu thú vừa khiếp sợ vừa tức giận, không thể tin được, thủ lĩnh Cùng Kỳ của bọn họ, người đã mang theo chúng nó tung hoành thời viễn cổ, làm sao có thể bị mấy hòn đá bắt dễ dàng như vậy, bọn chúng không hiểu nổi, ngọn núi đó, còn có những hòn đá kia là cái quái gì vậy, nhưng nhóm cổ thần thì lại không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, núi ấy là gì? Là núi chứ còn là cái gì nữa? Đá tích thạch. Bọn họ ai mà không biết, thấy bộ dạng Cùng Kỳ thất bại như vậy, chắc chắn là nó đã chủ động tìm tích thạch gây sự rồi, vậy cho nên tích thạch mới hiện nguyên hình, tuy rằng không trực tiếp khiến cho mình cao bằng bản thể, nhưng mà một đứa như Cùng Kỳ, thật đúng là thoát không khỏi lòng bàn tay của tích thạch được. Bất quá, cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, các cổ thần nhân lúc giả thú không kịp phản ứng đã lập tức tăng cường công kích, việc bắt giữ Cùng Kỳ đã tác động mạnh mẽ đến sĩ khí của cả hai bên. Đám giả thú càng ngày càng nhục chí thì các cổ thần sĩ khí lại tăng cao, bọn họ sử dụng thần lực cũng càng thêm hung tàn, thậm chí đối với dị thú lực sát thương cũng mạnh hơn rất nhiều. Đột nhiên, con mãnh thú Long Điệp bị đối thủ Lục Ngô xé đứt chín đuôi của Lục Ngô xuyên thủng cơ thể nó, cả cơ thể con dị thú huyết nhục mơ hồ, cuối cùng bỏ mạng. Lục Ngô ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, nhanh chóng lắc mình chạy đến trợ giúp bạn mình, giúp bọn họ nhanh chóng đối phó với những con yêu thú khác. Thiếu một con chính là giải phóng nhân lực, tiếp theo tất nhiên là càng nhiều cổ thần rảnh tay đi giúp bạn mình hơn, còn bên phe ác thú thì càng ngày càng ít. Nói đến đây, có nghĩa là Lục Ngô sau khi giúp đỡ đồng đội của mình tiêu diệt con ác thú xong, hai người lại cùng nhau đi trợ giúp những cổ thần khác, trợ giúp hết người này đến người khác, suýt chút nữa đã trở thành đánh hội đồng, còn những con yêu thú khác thì cứ lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, một vài cổ thần lại rảnh tay, dẫn đầu là anh Chiêu và những người mang điềm lành khác. Bọn họ nhanh chóng thanh tẩy tà khí do Cùng Kỳ phát ra, không cho chúng tiếp tục quấy phá, còn Cùng Kỳ, nó nhìn cảnh tượng này mà nước mắt rưng rưng, ác khí của nó đã tan đi gần hết, thuộc hạ của nó đã chết gần hết, còn con bào hào kia thì sao, sao không thấy tên khốn đó, đúng vậy, cho tới tận bây giờ, khi khách sạn đã sụp đổ, con bào hào cáo kỉnh gắt gỏng kia từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện, con chim khổng lồ màu đen kia cũng đáp xuống giữa không trung, cả con chim hiện ra gần tích thạch sơn. Nó dang rộng đôi cánh dài, làm động tác ôm quả núi, tích thạch sơn. Lặng yên không nói gì, có lẽ ngọn núi theo bản năng vươn xúc tu bằng đá lên muốn ôm lại, đột nhiên rung chuyển làm rớt xuống rất nhiều đá vụn. Khi đá vụn chất đống dưới chân núi, ngọn núi đá cũng dần dần lộ ra hình người, nhưng không phải là trở về nguyên dạng hình dáng con người của Nhan Trinh. Nó đại khái lộ ra hình dáng giống con người, có thể ôm bằng đôi cánh đó. Con chim lớn màu đen khổng lồ mừng rỡ. Nó dùng miệng mổ nhẹ lên ngọn núi vài cái, nhưng khi ngọn núi vui mừng quá thì những dây leo bằng đá đó không khỏi bục bục rớt xuống vài cái, Cùng Kỳ bị trói buộc bởi chuyển động của dây leo cũng bị đập mạnh xuống đất vài cái, đôi cánh bị thủng cũng bị đâm thêm mấy cái nữa. Cùng Kỳ vốn đã phun hết ác khí trên người mình, vậy nên bây giờ nó không có gì để nhổ ra, lại bị dằn vặt như vậy, lửa giận trong lòng cũng không khống chế được nữa, nó không chỉ gầm lên những tiếng vô nghĩa nữa, mà cúi rạp người xuống, bụng và tứ chi đều phồng lên một cách kỳ lạ, người nó càng ngày càng phồng to, trông vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, những chỗ phồng lên kỳ lạ đó tập trung lại với nhau, khiến cả người Cùng Kỳ như bị thổi căng lên, còn phồng lên gấp mấy lần trước đây. Đúng lúc này, vẫn là Tích Thạch Sơn phụ trách vây khốn Cùng Kỳ phát hiện ra vấn đề trước, trong nháy mắt đã biến thành thanh niên cực kỳ đẹp, con chim màu đen khổng lồ giang hai cánh siết chặt anh vào lòng, để anh nằm gọn trong vòng tay cậu. Nhan Trinh túm lấy con chim màu đen khổng lồ, nói, Cùng Kỳ sắp nổ tung rồi, đi thôi, nếu nó dính vào núi và A Vân của anh thì bẩn chết. Con chim màu đen khổng lồ vỗ cánh bay lên trời, trong lúc bay đã biến thành một thanh niên cao lớn, lông vũ màu đen tung bay, phía sau lập tức xuất hiện một đôi cánh do sức mạnh biến hóa, dẫn Nhan Trinh không ngừng bay lên cao, đồng thời cậu cũng nhắc nhở những cổ thần khác còn đang tóm mấy con dị thú cuối cùng kia bay lên bầu trời, bay lên. Các cổ thần nhìn thấy bộ dáng Cùng Kỳ như vậy thì câm nín, một giây sau, bọn họ giống như một đàn chim bay thẳng lên trời, bay càng lúc càng cao, bùm, Cùng Kỳ thực sự đã bị nổ tung, dòng khí hỗn loạn lao ra tứ phía, tạo ra một luồng sức mạnh khổng lồ, nhưng lúc này, tất cả kẻ thù của nó đã bay lên trời, hoàn toàn không thể chạm tới bọn họ, những lực lượng này cuối cùng cũng xông tới Huyền Hoàng, khiến Huyền Hoàng xuất hiện lực lượng gợn sóng. Nhưng vẫn không có cách nào chui ra ngoài được, cuối cùng Huyền Hoàng vẫn bất động, phải nói là Cùng Kỳ ra chiêu vẫn quá chậm, nếu như lúc đó có thể bộc phát thì ít nhiều gì cũng sẽ làm bị thương mấy vị cổ thần đang giao chiến, có lẽ còn có thể khiến Nhan Trinh và Lận Dương Phong ghê tởm một phen. Nhưng bây giờ thì, nó chẳng có ích gì, nó tự bạo một cách vô ích, thế là, hết. Sau tiếng nổ, tất cả các lực lượng còn sót lại cũng đã bình tĩnh hơn, Nhan Trinh cúi đầu nhìn, anh thấy cổ thần chạy rất nhanh. Bọn họ không có chuyện gì, nhưng còn lại một ít yêu thú bị lực lượng không phân biệt địch ta này tác động, chúng bị thương rất nặng, có con còn bị trọng thương, trực tiếp đi theo Cùng Kỳ luôn, mục đích của Cùng Kỳ là nổ chết hết địch nhân, đúng là vậy, nhưng bản chất của nó là ác độc, vậy nên nó không thèm quan tâm đến những thủ hạ của mình cũng đang ở gần đó. Một khắc sau, các cổ thần cũng bắt đầu hành động, lần lượt đến bổ cho những con hung thú còn sống thoi thóp kia mỗi con một đao. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vết máu vương vãi trên mặt đất, bọn họ lại thở dài một hơi. Thế nhưng Nhan Trinh lại chớp mắt nói, hình như còn thiếu một con nha. Các cổ thần sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng lại. Đúng vậy, còn thiếu một con. Rõ ràng ở bên cạnh Cùng Kỳ còn có một tên đầu sỏ khác, dị thú tham ăn cấp 11, Bào Hào. Hết chương 119. Chương 120. Bào Hào chạy trốn. Con Bào Hào đó cũng giống như Cùng Kỳ bản tính xấu xa, còn con Bào Hào kia thì chỉ lo ăn, không quan tâm gì đến lành hay dữ, con trước thì không thể khống chế, con sau lại càng khống chế không được, hiện tại Cùng Kỳ đã chết, nhưng nếu Bào Hào chạy mất, chờ nó xuất hiện ở đâu ăn đến đó, lúc đó không biết nó sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất nữa, thật sự làm nó đói bụng, đừng nói là ăn thịt người hay những dị thú linh tinh gì đó. Ngay cả những cổ thần cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kết quả là, các cổ thần vừa mới thả lỏng trong chốc lát, bây giờ lại ủ rũ, bọn họ chạy về phía đống đổ nát của khách sạn, nhanh chóng vận dụng thần lực của mình để tìm kiếm dấu vết con Bào Hào kia. Chỉ là, không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con Bào Hào, ngay cả khí tức cũng biến mất. Các cổ thần vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng bọn họ hối hận vô cùng. Nhan Trinh cũng thở dài, Lận Dương Phong vòng tay ôm lấy anh, nói, đừng lo lắng. Con Bào Hào kia chắc chắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy đâu. Nhan Trinh gật đầu, đối với anh mà nói, Bào Hào còn chán ghét hơn cả Cùng Kỳ, nhưng đối với con người thì, ác khí của Cùng Kỳ sẽ lây nhiễm cho vô số người và hủy hoại con người họ, nhưng Bào Hào cũng sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho con người, nhưng ít nhất nó sẽ không đe dọa đến sự bình yên của con người, nó sẽ không khiến một số người bị tà niệm chi phối và quay lưng lại với nhau. Sau khi mọi người rời đi, trong một ngôi nhà cách thành phố rất xa, một người đàn ông mặt người, mình cừu, răng hổ chậm rãi chui ra từ một cái hang chuột trong góc, thân hình cũng không lớn bằng một con chuột bình thường, nếu không nhìn kỹ còn có thể xem nó như một con chuột có hình dạng đặc biệt. Tên này chính là Bào Hào, một con hung thú như Bào Hào có dạ dày vô tận, nó có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà không bao giờ thấy no, nhưng dạ dày của nó không dẫn đến không gian khác, khả năng tiêu hóa của nó dù mạnh đến đâu cũng không thể ăn được bất cứ thứ gì, như vậy thân thể của nó kỳ thật rất lớn. Nhưng khi cấp bậc của Bào Hào khác nhau, tốc độ ăn của nó cũng khác, thân thể biến hóa cũng khác. Thực ra, có thể suy nghĩ ngược lại, nó có thể không ngừng lớn lên, vì vậy khi thực sự không ăn được, nó cũng có thể khiến cơ thể nhỏ lại, và nó vẫn có thể tự ăn chính bản thân mình khi đói. Đó là sự thật khi nó không có gì để ăn, hay là nó bị ngốc. Ngay cả bản thân nó mà nó còn ăn được thì có cái nó ăn không được. Trở lại chuyện chính, sau khi con bào hào ra khỏi lỗ nhỏ, nó nằm bẹp trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm quá. Rồi nó lại thở ra một hơi, đói quá. Thực ra trước khi cổ thần đến lập huyền hoàng bao phủ khắp nơi thì chính bào hào là đứa đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Tại sao nó phát hiện được còn cùng kỳ thì không? Bào hào rất nhạy cảm với thức ăn. Đúng vậy, xung quanh nhiều đồ ăn như vậy, cái nào cũng tràn đầy năng lượng lại ngon miệng. Bào hào dưới sự hạn chế của cùng kỳ vốn đã rất đói, làm sao nó không phát hiện ngay lập tức được. Lúc phát hiện ra, dù sao khi đó các cổ thần cũng đã bao vây, rõ ràng có hai loại thức ăn mang lại cho nó cảm giác uy hiếp rất lớn. Nếu nó đi báo cho cùng kỳ rồi sau đó mới bố trí chỗ nấp, khi đó nó còn có thể trốn được sao? Lại nói, cùng kỳ mấy ngày nay bỏ đói nói, bán đứng cùng kỳ nó chẳng có chút áp lực nào. Sau đó, con bào hào tự thu nhỏ mình lại thật nhỏ, dù sao nó cũng bị nhốt trong phòng, trừ cùng kỳ, những con dị thú khác đều sợ bị nó ăn thịt nên không bao giờ dám đến gần. Vậy nên nó mới từ cái lỗ nhỏ đó mà chui ra khỏi khách sạn nhỏ, rời khỏi nơi nguy hiểm đó thật xa, thu liễm khí tức trên người mình rồi trốn vào hang chuột, chạy tới thành phố bên cạnh. Nó không tin, làm đến như vậy rồi còn bị phát hiện. Quả nhiên đúng như nó nghĩ, sau khi các cổ thần thiết lập huyền hoàng, bọn họ đã thành công giết sạch hết yêu thú ở đó, ngay cả khí tức của cùng kỳ cũng nhanh chóng biến mất, chỉ có con chạy trốn nhanh nhất là nó mới còn sống sót. Như vậy, bây giờ mọi người đã biến mất hết rồi. Bào hào không đi ăn ngay mà nằm trên mặt đất một lúc, nó nhắm mắt ngủ, cục cục, cục cục, cục cục cục, nó bị đói đến tỉnh ngủ, vẻ mặt bào hào lộ ra nụ cười hung ác, dù sao mình cũng đã nhịn đói 3-4 ngày rồi, những cổ thần kia cũng đã sớm không thấy bóng dáng, cho nên cũng đã đến lúc nó đi ăn rồi. Lại nói, Nhan Trinh và Lận Dương Phong sau khi tìm không thấy bào hào thì định quay về, các cổ thần khác thì đều không cam lòng, còn muốn ở lại một thời gian. Nhưng hiện tại cùng kỳ đã chết, mọi người cũng không vội như vậy, cũng không cần đi theo phù thổ của Nhan Trinh trở về. Nhan Trinh nhớ tới dáng vẻ oai hùng của A Vân nhà mình vừa rồi, không khỏi kéo tay áo cậu. Lận Dương Phong cúi đầu nhìn anh, Nhan Trinh khẽ cười, tôi muốn bay. Lận Dương Phong sửng sốt, dây tiếp theo lập tức biến thành hình dáng con chim đen khổng lồ. Con chim đen khổng lồ được bao bọc bởi ngọn lửa mỏng màu đen, cháy hừng hực, đẹp vô cùng. Nó dang rộng hai cánh, như thể sẽ bay vút lên trời ngay lập tức, nhưng nó không chỉ bay lên mà cúi người xuống, một cánh chạm nhẹ vào mặt đất. Nhan Trinh bị cảnh tượng đó chói mù mắt, anh không khỏi nhìn đến say mê, từ từ tiến lại gần. Ngay sau đó, đôi cánh nọ ôm lấy anh, hơi dùng sức một chút đã bế anh lên, đặt lên lưng mình. Nhan Trinh càng vui hơn, anh không kìm được niềm vui. Thân hình to lớn của con chim đen khổng lồ đột nhiên đổ ập xuống, giống như đang mang theo một sức nặng vô biên nào đó. Con chim đen câm nín, Kế Mông và anh Chiêu Định nhìn bọn họ rời đi. Cũng cạn lời, có thể không nặng sao? Một ngọn núi không khống chế được trọng lượng thì sao mà không nặng được? Đúng vậy, xét đến khả năng chịu lực của đất đai và ngôi nhà dưới chân, vậy nên từ khi bước vào thế giới này Nhan Trinh vẫn luôn nhớ mình phải khống chế cân nặng của mình như thế nào. Lúc vừa được cõng trên lưng chim anh vẫn nhớ, nhưng vừa đi một lúc, sau đó anh sờ soạng bộ lông dưới thân, cảm nhận được bộ lông đen mượt mà của con chim. Còn có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen kia, nhưng chúng coi anh như người thân nên cũng không làm tổn thương anh. Vậy nên anh đã lơ đãng một chút, vừa lơ đãng một chút là thể trọng lại tăng chóng mặt. Con chim đen khổng lồ kia không phải là không gánh được cả ngọn núi, chỉ là hơi bất ngờ nên bị đè một chút. Hơn nữa phải nói là dù sao nó cũng không có bay lên trời. Nó có thể mang một ngọn núi lên lưng, nhưng không có nghĩa là vừa cõng núi trên lưng vừa bay lên trời, nó có muốn cũng không thể bay được. Làm vậy để bị đè cho rơi xuống đất à? Nhưng mà Nhan Trinh đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, vậy nên anh đã nhanh chóng kiểm soát cân nặng. Con chim đen khổng lồ dương đôi cánh lau mặt mình, sau đó dang rộng đôi cánh bay lên cao, trong nháy mắt đã chui vào tầng mây rồi biến mất. Kế Mông sửng sốt một hồi, nhịn không được cười ra tiếng. Đầu rồng của ông khẽ rung lên. Lận Dương Phong một đường cõng Nhan Trinh trên lưng bay về thành phố B, đến viện nơi bọn họ ở. Lúc này ngọn đồi ở hậu viện đã khôi phục như cũ. Hai người trực tiếp đi về phòng mình, Nhan Trinh ngã người ngồi xuống sofa, Lận Dương Phong thuận thế đi qua, cậu vươn tay ôm lấy anh. Nhan Trinh đã rất quen với trạng thái như thế này với A Vân nhà mình, bọn họ luôn dính lấy nhau như vậy, dứt khoát dựa vào vai Lận Dương Phong, thoải mái đến híp mắt. Lận Dương Phong quay đầu hôn lên trán anh một cái. Nhan Trinh lười biếng nói, tôi nghĩ, mấy người kế mông vẫn chưa tìm được con bào hào kia đâu. Lận Dương Phong cũng đồng tình, con bào hào kia xảo quyệt hơn tưởng tượng, lâu như vậy mà các cổ thần vẫn tìm không ra, tìm một hồi chắc cũng không tìm được. Nhan Trinh ngáp một cái nói, hãy nói với Phương Chấn Bang, để anh ta tổ chức cho người làm việc này. Nhân loại nhiều người, thủ đoạn cũng nhiều, tìm cũng dễ. Lận Dương Phong đồng ý, con người, thực sự có rất nhiều ý tưởng. Hơn nữa, nếu thực sự muốn tìm thấy con bào hào càng nhanh càng tốt, vậy phải để con người đến làm việc đó mới có hiệu quả. Vì vậy, Lận Dương Phong bấm số gọi cho Phương Chấn Bang. Sau khi Phương Chấn Bang nghe điện thoại, tâm trạng ông phập phồng theo Lận đội nhà bọn họ nói, Cùng Kỳ bị giết, Phương Chấn Bang, vui vẻ vô cùng, thủ hạ của Cùng Kỳ cũng bị giết, Phương Chấn Bang, càng vui vẻ hơn, chỉ có một con bào hào trốn thoát, Phương Chấn Bang, hả, bào hào là thảo thiết, thật sự có thể ăn, Phương Chấn Bang, hả, con bào hào cũng giống như Cùng Kỳ, cũng là cấp 11, Phương Chấn Bang. Cái gì, vấn đề này nghiêm trọng rồi, Phương Chấn Bang hít sâu một hơi, Lận đội nói đúng, thứ này cần phải có con người tìm mới được. Ông sẽ bố trí người của các phân bộ đặc ban xử ở mỗi thành phố tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Mỗi góc của mỗi thành phố đều lắp camera. Hiện tại bọn họ đã dùng vật liệu đặc biệt làm camera nên sẽ không còn bị trường lực của dị thú ảnh hưởng. So với trước dễ tìm hơn rất nhiều, nhưng số lần không được quá nhiều, nếu không rất dễ hỏng. Với tư cách là tổng phó đội, Phương Chấn Bang có rất nhiều điều phải cân nhắc, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, ông đã bồi dưỡng được một danh sách dài những tay chân đắc lực dưới trướng. Thi hành mệnh lệnh rất nhanh chóng, một khi con người thực sự muốn làm một việc gì đó thì hiệu quả đạt được sẽ rất cao, chưa nói đến bất cứ điều gì khác. Mặc dù con dị thú như bào hào rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng chỉ có một con. Tác hại mà nó có thể gây ra thực sự chỉ là về số lượng, nó sẽ không làm lung lay nền tảng của những con người như Cùng Kỳ. Ngày hôm sau, các cổ thần đã trở lại. Đến ngày thứ ba, không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra trên cả nước. Vào ngày thứ tư, vẫn không có gì. Ngày thứ năm, Phương Chấn Bang nhận được tin nhắn, nhìn di động còn tưởng rằng mình nghe lầm, kinh ngạc hỏi, cậu nói, cái gì? Bên kia điện thoại lặp lại lần nữa, Phương Chấn Bang nghe rõ ràng, khóe miệng giật một cái, biểu lộ trên mặt rất kỳ quái. Ý của cậu là, trang trại heo lớn nhất thành phố IC, toàn bộ heo trong đó đều không còn. Giám sát trong trang trại nuôi heo bị một thế lực nào đó bóp méo, hoàn toàn không ghi lại được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hơn nữa người canh giữ trang trại heo đêm đó sắp đột phá thực lực, vì vậy anh ta đã trở về bế quan, bởi vì không có người quen nào gần đó có thể tin tưởng để nhờ vả, mà anh ta lại không muốn những người xa lạ khác biết mình sẽ đột phá, vì vậy anh ta phải tạm thời giao sự an toàn của trại heo cho hệ thống phòng thủ của trang trại, đó là hàng rào điện cao thế, và khóa cửa từ trong ra ngoài. Nhưng ngày hôm sau, khi người này đột phá thành công trở về, đến trại heo thì kinh hãi phát hiện, điện cao thế cũng như các công trình phòng thủ khác đều không bị lực lượng nào phá hủy, những thứ khác cũng đều được sắp xếp hợp lý, bọn họ cũng không thấy bất kỳ dấu chân nào hay bất cứ thứ gì tương tự, không có dấu vết của vết bánh xe tải có thể chở heo đi. Dù sao thì tất cả heo trong trang trại đều đã biến mất, không để lại một con nào cho anh ta. Hết chương 120. Chương 121, các loại báo án. Người mất tích thì phải báo án, heo mất tích thì cũng phải báo án. Khi chủ trại heo về phát hiện sự việc liền biết có chuyện không ổn, không dám ở lâu trong trại heo nên đã trình báo vụ việc với người của đặc ban xử. Sau đó, người của phận bộ đặc ban xử của thành phố đến điều tra, bọn họ còn mang theo nhiều công cụ khác nhau, dù sao máy móc vẫn cẩn thận hơn mắt thường. Cuối cùng họ vẫn tìm thấy một sợi lông động vật nhỏ xíu trên mặt đất. Lông thú này mỏng nhẹ, trên người cũng không còn mùi. Nhưng có thể mơ hồ nhìn ra thứ này có điểm khác biệt, người trong phận bộ đặc ban xử đã nhờ người của viện nghiên cứu kỹ lại, cảm thấy nguồn gốc lông con vật này có thể không bình thường, nghĩ đến mệnh lệnh của cấp trên, lại tưởng tượng có bao nhiêu con lợn biến mất trong không khí. Vậy nên tất nhiên là họ nghĩ ngay đến con bào hào đã bỏ trốn kia, thế thì sao không báo ngay cho được? Và, nếu nó thực sự là con bào hào, người trong phân bộ liếc nhìn chủ trại heo một cách vi diệu, người này, thật sự là may mắn. May mà đêm đó ông trở về, nếu không trở về thì khi bào hào đến lấp đầy bụng, chắc chắn sẽ nuốt luôn ông. Nhưng ông đã đi về, chẳng những cứu được mạng mình mà còn thuận lợi đột phá thực lực, có thể coi là thiên tuyển chi tử. Đương nhiên, không thể nói thẳng nội tình với chủ trang trại heo được, người trong phân bộ đành phải khuyên ông ta bình tĩnh lại, tạm thời đừng động đến chuyện này, cũng đừng lập tức quay lại trang trại nuôi lợn ngay. Ông chủ trại heo cũng là người thông minh, thấy người trong ngành bí mật nên nhanh chóng đồng ý, sau đó chỉ việc phong tỏa trại heo chờ người trong ngành thông báo là có thể bắt đầu nuôi heo lại. Phương Chấn Bang sau khi biết tin, mặc dù tâm tình ông cảm thấy rất phức tạp, nhưng cũng không lơ là. Phân bộ đã nhanh chóng gửi lông thú đến, bản thân thành phố IC cũng bị giám sát nghiêm ngặt, sau đó ông không đưa lông thú cho viện nghiên cứu mà đưa cho anh Chiêu, Kế Mông và các cổ thần khác, nhờ họ giúp xác định xem đây có phải là lông của con Bào Hào không. Anh Chiêu đang đi tuần, hiện tại đang ở nơi khá xa, tạm thời không thể đến. Kế Mông vẫn ân cần dịu dàng như vậy, đích thân đến. Ông cầm cái lông trong tay ước lượng, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, là lông con Bào Hào kia. Phương Chấn Bang vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, đã hiểu, cảm ơn ngài. Kế Mông cười nhắc nhở, đi thắp hương cho đám người võ la đi, Bào Hào hiện tại chắc chưa chạy quá xa, một mình con người không đối phó được, có thể nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, bọn họ tùy thời cũng có thể ra tay. Sau này bọn họ cũng cẩn thận suy nghĩ lại, làm cách nào mà con Bào Hào kia lại có thể chạy xa như vậy, sau đó ông còn nhắc thêm, bảo bọn họ tìm cái gì có thể che được khí tức của mình, bằng không Bào Hào xa xa ngửi được sẽ lập tức chạy trốn mất, đến lúc đó muốn tìm thấy nó cũng rắc rối. Phương Chấn Bang thở phào nhẹ nhõm, trong đầu ông cũng đã có kế hoạch, mặc dù con Bào Hào chỉ ăn thịt lợn trong một thời gian, nhưng không ai dám chắc rằng nó sẽ chỉ ăn thịt lợn trong tương lai, huống chi, cho dù nó chỉ ăn lợn, lợn không tốn tiền sao, không khó khăn vất vả nuôi sao, đó chẳng phải là tổn thất tài sản rất lớn sao, vẫn là chạy đến bắt nó nhanh đi. Nhan Trinh ở nhà với Lận Dương Phong cũng hay tin, Lận Dương Phong khóe miệng giật giật, thịt heo coi như là thịt mà loài người ăn nhiều nhất, Bào Hào ăn sạch cả một trang trại heo, giá thịt heo ở thành phố IC hẳn là sẽ tăng lên. Nhan Trinh chớp chớp mắt, A Vân thích ăn thịt heo à, Lận Dương Phong, cũng không hẳn. Nhan Trinh vẫn rất hiểu tâm tư A Uân nhà mình, khi cậu nói không hẳn tức là tôi rất thích, vậy nên anh đã thầm nghĩ, quay về phải kiểm tra dị thú trên núi mới được, tìm thêm heo nuôi thêm mấy đàn, tóm lại là, thứ A Vân muốn ăn thì phải nuôi để có thể ăn bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, anh như nhớ tới điều gì đó, hỏi, vậy chúng ta tới nơi đó đi. Con Bào Hào kia là cấp 11 đó, vẫn là câu nói đó, thái độ của Nhan Trinh đối với con người vẫn luôn là yêu ai yêu cả đường đi lối về, bây giờ con người sắp đối đầu với Bào Hào, cho dù là cổ thần cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đối phó được, đương nhiên anh phải bày tỏ sự quan tâm của mình rồi. Lận Dương Phong nói, bọn họ tìm được rồi sẽ báo. Nhan Trinh chợt hiểu ra, đúng rồi, tôi nhắn tin cho Phương Chấn Bang, để khi nào anh ta thật sự tìm ra con Bào Hào kia thì chúng ta đi bắt nó. Lận Dương Phong ôm lấy anh, nói, chính là muối tôi với anh cùng nhau ra ngoài lo chuyện bao đồng. Nhan Trinh nghiêng đầu, nhìn cậu cười, ở cùng một chỗ với em không phải là đi lo chuyện bao đồng. Lận Dương Phong nghe vậy, cậu muốn làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng không nhịn được, cúi đầu hôn lên mặt Nhan Trinh một cái. Cậu cũng nghĩ vậy, trong quá khứ, bảo vệ con người ở một mức độ nào đó được coi là một chút tô điểm cho cuộc sống dài dằng dặc nhưng đói khát của cậu, và đó cũng là một lời hứa nhỏ mà cậu đã hứa với ông lão. Nhưng bây giờ, cùng Nhan Trinh làm lại là một chuyện khác, nhìn Nhan Trinh vì mình mà đối xử tốt với con người, tâm trạng của cậu thật sự rất tốt. Nhan Trinh ngẩng đầu chờ cậu hôn một hồi, sau đó lấy di động ra, gửi cho Phương Chấn Bang một tin nhắn, tìm con Bào Hào rồi nhớ báo. A Vân và tôi sẽ đến đó bắt nó, cảm ơn ngài và Lận đội rất nhiều. Vâng, Phương Chấn Bang rất hóng hỉnh, gửi một chữ vâng xong liền lễ phép kết thúc. Tất nhiên, niềm tin của ông vào toàn bộ sự việc mạnh mẽ hơn nhiều. Không phải chỉ là đi tìm Bào Hào sao, tìm không được liền tính ông thua. Sau khi toàn bộ trang trại lợn ở thành phố IC bị ăn thịt, hàng chục cái ao nuôi ếch trâu ở thành phố IQ lân cận cũng bị ăn sạch, rồi sau đó là một số trại gà gần bên, gà sống cũng bị ăn sạch không còn một cái lông. Đội viên của phân bộ đặc ban xử ở các thành phố cứ như vậy bị con Bào Hào đó dắt đi vòng vòng, ăn hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng bọn họ lại tìm không thấy, thật sự là khó hiểu. Sau đó, một số cổ sơn xuất hiện ở xung quanh các thành thị này, trên những cổ sơn đó cũng có một đàn dị thú, đột nhiên trong một ngày tất cả đều biến mất, bởi vì chúng tương đối dịu ngoan, cũng có một số giao dịch vật phẩm với con người, hơn nữa mấy ngày nay có thỏa thuận thời gian giao dịch, nhưng ngày hôm đó lại không có dị thú nào đi qua. Chẳng phải khiến các đội viên đặc ban xử phụ trách chuyện này kinh hãi sao? Sau đó bọn họ đã đi điều tra, quả nhiên, trên những đỉnh núi đó đều trống rỗng, con Bào Hào này càng ngày càng đi quá xa, từ ăn thịt động vật bình thường đến ngấu nghiến các dị thú, chờ khi nó tạm thời không thể tìm thấy những thứ phi nhân loại khác để ăn, lại không thể rời khỏi lãnh thổ này một cách suôn sẻ, chỉ sợ nó sẽ thật sự không quan tâm đến cái gì nữa mà ăn hết sạch người trong mấy thành phố kia không. Trước kia nó không ăn thịt người, đại khái không phải bởi vì nó lo lắng cho con người, mà là bởi vì con người không mập bằng gia súc gia cầm chăn nuôi, cũng không béo bằng, còn những con dị thú trên một số đỉnh núi kia lại rất ngon và đầy linh khí. Trong lúc nhất thời, người trong đặc ban xử cũng rất khó xử, nhưng chuyện này không thể nhân nhượng được. Vì vậy, sau khi Võ La và một số cổ thần đến, cứ hai vị cổ thần dừng lại trên mây ở phía trên một thành phố, lấy thành phố IC, nơi lần đầu tiên phát hiện ra bào hào làm trung tâm, một huyền hoàng lớn hơn đã được bố trí. Và gần đây con người cũng xem video giám sát không ngừng cả ngày lẫn đêm, cuối cùng họ cũng đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Gần những trang trại gia cầm bỏ hoang đó, khi ánh sáng ảm đạm nhất vào lúc nửa đêm, một cái bóng rất nhỏ sẽ bò ra khỏi cống, sau đó nó lẻn vào các trang trại với tốc độ nhanh như tia chớp. Sau vài giây hoặc hơn một chút, nhưng không quá một phút nó đã lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh, chui vào một cái bóng lộn xộn nào đó, lao vào bóng tối và biến mất không tăm tích. Khi bóng đen nhỏ được tìm thấy trong trang trại chăn nuôi đầu tiên, các thành viên trong đội không chắc chắn lắm, nhưng sau khi họ tìm thấy điều tương tự ở bên ngoài các trang trại chăn nuôi khác, vậy là tất nhiên họ sẽ không bỏ qua. Tiếp theo chính là tìm hình ảnh của cái bóng này khi nó xuất hiện ở các góc độ khác nhau và phóng to nó lên hàng chục lần để xem. Nhìn vào, họ đều có thể thấy cái bóng đó hoàn toàn không phải là chuột hay gì, mà là một khuôn mặt người thân cừu. Thậm chí họ còn có thể nhìn thấy đôi mắt mọc dưới nách của con quái vật kỳ lạ đó, trong ánh mắt nó hiện lên vẻ tham lam thèm thuồng. Lúc này có vị cổ thần xuất hiện, trực tiếp nói, chính là Bào Hào, người của đặc ban xử. Nghẹn họng, được rồi, chỉ cần tìm thấy nó là mừng. Cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, con Bào Hào đó có thể tùy ý thay đổi kích cỡ cơ thể mình, nhưng lại không ai nghĩ đến điều này, ai có thể tìm ra dấu vết của nó. Đó đúng là gian lận. Nhưng nói cách khác, bây giờ bọn họ đã biết rằng nó có thể thay đổi kích cỡ, vậy nên việc tìm kiếm nó cũng tương đối dễ dàng hơn. Các chuyên gia máy tính của con người đã thao tác trên mạng một lúc, ngay sau đó họ đã xác định được vị trí gần đúng mà con Bào Hào hiện đang ẩn náu rồi khoanh vùng lại. Các cổ thần bắt đầu thu nhỏ phạm vi bao phủ của Huyền Hoàng, đồng thời cũng gia cố thêm cho Huyền Hoàng thêm chắc chắn. Tất cả những gì bọn họ làm là đợi cho đến khi con Bào Hào xuất hiện trở lại. Lúc đó họ có thể bắt ba ba trong rọ. Ở bên kia, Nhan Trinh nhận được điện thoại của Phương Chấn Bang, biết bọn họ đang chuẩn bị xử lý con Bào Hào kia, và địa điểm cũng đã xác định. Sau khi cúp điện thoại, anh cong môi nhìn Lận Dương Phong nói, bọn họ muốn bức con Bào Hào ra ngoài, sau đó sẽ bị ba ba ăn. Đúng vậy, ở trong mắt Nhan Trinh, dễ đối phó thì là chui vào hũ, không đối phó được thì bị ba ba ăn. Lận Dương Phong nhịn không được, cười nói, vậy chúng ta đi giúp bọn họ biến kế hoạch bắt ba ba trong rọ thành hiện thực đi. Nhan Trinh nói như lẽ đương nhiên, có chúng ta đi mới thật sự là bắt ba ba trong rọ. Hết chương 121. Chương 122, tìm được Bào Hào. Đi thôi, Bào Hào có thể nổ tung bất cứ lúc nào, thậm chí địa điểm đã được xác định. Nhan Trinh và Lận Dương Phong không cố ý đợi đến khi Bào Hào thực sự chạy ra rồi mới đề phòng. Cũng có nghĩa là nói đề phòng các cổ thần không thể bắt kịp nó, bị nó ăn thịt cả một đám. Vì vậy, Nhan Trinh trực tiếp tế phù thổ, dùng tốc độ nhanh nhất kéo Lận Dương Phong đến biên giới của những thành thị đó. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Huyền Hoàng quả nhiên đang thu nhỏ lại, động tác không nhanh không chậm nhưng mục đích lại rất rõ ràng. Đó chính là thành phố IH, Nam Thành, hai con phố Hồ Tử và Liễu Đăng. Các đội viên của phân bộ thành phố đang ở trên lầu cao của tòa nhà gần nhất, cửa sổ mở toang. Mà bên cửa sổ bên cạnh Huyền Phù có mấy cổ thần, dùng tầm mắt tìm kiếm trên mặt đất từ phía xa. Đương nhiên, trước khi mọi người phát hiện hình ảnh con Bào Hào nhỏ trên màn hình, đặc ban xử đã phái ra 3 cường giả cấp 9, 10 cường giả cấp 8, tất cả thực lực hàng đầu của nhân loại, chỉ có 2 hoặc 3 người cấp 8 ở lại tổng bộ để tọa trấn, còn lại có thể nói là dốc toàn lực xuất kích. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không thể luôn dựa vào các cổ thần và phi nhân loại. Cho dù có khả năng lần này bọn họ đều sẽ bỏ mạng lại đây, nhưng nhóm mười mấy người này đã là những cường giả mạnh nhất rồi. Nếu ngay cả bọn họ cũng không dám đối mặt với cấp độ nguy hiểm cao, luôn lo lắng bị tổn thất, vậy theo thời gian sẽ mất đi nhuệ khí, lúc đó thì còn nói đột phá gì nữa. Chỉ cần không có tử vong, tinh thần sẽ được giải phóng, sẽ thăng hoa, đến lúc đó, tốc độ tiến bộ của bọn họ sẽ càng nhanh hơn, tương lai có thể phấn đấu trở thành cường giả cấp 10 trở lên. Nhan Trinh không chút do dự kéo Lận Dương Phong cùng nhau vào thang máy. Đúng vậy, đi thang máy. Cách tốt nhất bây giờ đương nhiên là Lận Dương Phong biến thành chim cổng Nhan Trinh trên lưng bay lên. Nhưng lỡ như con bào hào kia cứ lẩn trốn mãi thì sao? Nó chắc chắn có thể cảm giác được hai người Nhan Trinh mới là người thực sự không thể đối phó. Thế là Nhan Trinh và Lận Dương Phong đi thang máy đến tầng 30. Họ đẩy cửa ra rồi trực tiếp bước vào. Tuy rằng tiếng bước chân không lớn, nhưng người trong phòng lại rất nhạy cảm. Hơn nữa bọn họ đã căng thẳng theo dõi lâu nay, đối với biến hóa bên ngoài cũng rất nhạy cảm. Khi phát hiện có người đến thì tất cả mọi người đều quay lại ngay lập tức. Nhan Trinh giơ tay lên, chào. Lận Dương Phong ở bên ngoài luôn không có biểu tình gì, hiện tại cũng không ngoại lệ. Khi mặt cậu không biểu tình, trong mắt tràn đầy lệ khí, nhìn thế nào cũng rất bạo ngược. May mà Nhan Trinh cho cậu một chút biểu cảm, vậy nên so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, trong cậu vẫn là có chút đáng sợ. Đám người đặc ban xử bên kia gần như lập tức cảnh giác, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng ra Lận Dương Phong, cảnh giác chuyển thành thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt bên trong còn có một người quen, Châu Khải. Cậu ta là một cường giả cấp 8 tương đối trẻ tuổi, tiềm lực rất lớn, nếu như lần này có thể thành công, nếu còn sống sót thì có thể trông đợi được, chắc chắn cậu ta sẽ là một trong số ít ứng cử viên đầu tiên tiến vào cấp 10. Vẻ mặt thoải mái của Châu Khải quá rõ ràng, còn dứt khoát chào hỏi hai vị lão đại, Nhan đại sư, Lận đội. Nhan Trinh gật đầu với cậu ta, bào hào đã ra chưa? Châu Khải vì quen thuộc với bọn họ nên nhận trách nhiệm làm cầu nối, cậu ta trả lời. Từ khi xác định phạm vi đến giờ đã đợi khoảng 10 tiếng đồng hồ rồi, tạm thời xác định được con bào hào kia vẫn chưa tìm thấy chúng ta, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay nó có thể sẽ ra ngoài vào lúc nửa đêm để tìm chỗ ăn, ngay khi nó ra ngoài, chúng ta sẽ bắt nó trước khi nó kịp đi tìm thức ăn, tất nhiên nửa đêm là thời gian có tính khả thi nhất, nhưng cũng không loại trừ các khả năng khác, cho nên chúng ta vẫn chờ đợi. Nói đến đây, cậu ta thở dài, nghiêm túc nói, khi nó xuất hiện, chúng ta sẽ nhanh chóng đến đó trước, lần này xin hai ngài đừng để nó chạy thoát. Còn về phần lo cho an toàn của bọn họ, Châu Khải một chữ cũng không nhắc tới. Các cổ thần vốn cũng tham gia chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn là đánh theo đoàn đội, làm sao có thể nói ra đây, lần này nhất định là trận chiến gian nan. Nhan Trinh gật đầu, được. Lận Dương Phong cũng nói, tôi sẽ không để nó chạy. Châu Khải thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời đảm bảo của hai vị lão đại. Tuy rằng cậu ta không biết thực lực của hai người này đến trình độ nào, nhưng cậu ta hiểu rất rõ, nếu như ngay cả hai người này cũng không ngăn được con bào hào kia thì nó cũng quá nghịch thiên rồi, con người bọn họ cũng chỉ có thể tặng không cho nó ăn đi. Chỉ nói ngắn ngủn vài câu, Châu Khải cũng không nói thêm gì nữa, mà là tận lực điều chỉnh trạng thái. Những người khác chỉ chào hỏi để thể hiện sự tôn trọng của mình, tất cả bọn họ đều quan tâm đến cuộc chiến sắp tới, và cũng giống như Châu Khải. Tất cả bọn họ đều tập trung vào việc điều chỉnh cơ thể và tinh thần mình. Thời gian từng chút trôi qua, Nhan Trinh đang ngồi trên ghế sofa do đặc ban xử chuẩn bị sẵn, anh dựa vào người Lận Dương Phong. Cử chỉ của hai người không cố ý tỏ ra thân mật, nhưng người khác vẫn có thể thấy được cảm giác giữa hai người. Bọn họ có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng nhận ra, lòng bọn họ tuy nặng trĩu và căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy hai vị lão đại thoải mái như vậy, không khỏi cảm thấy tự tin hơn một chút. Bọn họ không thể không tin rằng vấn đề của con bào hào chắc chắn sẽ được giải quyết thuận lợi. Bất giác trời đã tối rất nhanh, kim giờ cứ tiến về phía trước, dần dần chỉ đến vị trí nửa đêm. Đến nửa đêm, ngoại trừ Nhan Trinh và Lận Dương Phong, tất cả mọi người bao gồm cả các cổ thần đều cảm thấy căng thẳng. Tất cả mọi người đều thật lòng mong con bào hào kia sẽ xuất hiện như bọn họ đoán. Nhưng mà, bây giờ đã là 12 giờ 10, 20, 30. Một giờ. Một giờ rưỡi. Bóng dáng con bào hào vẫn chưa thấy đâu, không có bất cứ thứ gì xuất hiện trên màn hình. Có người cau mày nói, đêm nay thật sự không ra. Lại có người bất đắc dĩ nói, nó không đi ra cũng không có cách nào, đêm nay chờ không được vậy đêm mai chờ tiếp. Dù sao vẫn trong vòng huyền hoàng, cứ kiên nhẫn chờ. Những người khác cũng nói, chỉ có thể như vậy. Nếu không phải nó hung ác, tôi thật sự hận mình không thể đào ba tấc đất lên tìm nó. Thôi đi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Con bào hào kia mà xuất hiện, chúng ta không cẩn thận một cái là sẽ bị nó ăn luôn. Đáng sợ nhất chính là, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể là người bị ăn nhanh nhất. Vậy mới nói, phải cẩn thận, một khi nó xuất hiện. Đến lúc đó linh động một chút, sau vài câu ngắn gọn, mọi người cũng không có ý nói chuyện phím tiếp, chỉ là, thời gian càng trôi qua mọi người càng thất vọng. Cuối cùng, đến 1 giờ 48 phút, đột nhiên có người kêu lên, nhìn kìa, những người có mặt lần lượt nhìn qua, Quả nhiên trên màn hình được phóng đại vô số lần, hình ảnh con bào hào hiện lên rất rõ ràng. Nó giống như một con chuột, không biết từ đâu chui ra. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám hành động ngay. Mấy ngày nay bào hào ăn xong sẽ ngủ cả ngày, nhân loại và cổ thần đều rất cẩn thận, vậy nên nó cũng không phát hiện mình đã ở trong thiên la địa võng từ lâu rồi. Huống chi còn có Nhan Trinh ở đây, thân thể Nhan Trinh là một ngọn núi, cho dù anh không làm gì thì nơi đó vẫn tràn ngập một loại cảm giác tự nhiên, cho dù huyền hoàng có thể có một chút khí tức cũng sẽ bị che lấp, điều này khiến cho con bào hào không phát hiện ra. Sau khi con bào hào bay ra, toàn bộ cơ thể con quái thú giống như một tàn ảnh, lao về một hướng nhất định với tốc độ rất nhanh. Một thành viên trong phân bộ hạ giọng nói, hướng đó là trại cá, nuôi rất nhiều loài cá khác nhau, có hàng trăm ao cá ở đó. Và cũng là trọng tâm chú ý của chúng ta. Tất cả mọi người có mặt đều biết dung dưỡng dạ dày của bào hào là vô hạn, nó có thể ăn rất nhiều thức ăn trong một lần ở những nơi mà nó đã đến trước đây. Đây là nơi nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng này, đương nhiên cũng sẽ là mục tiêu tấn công của nó. Vì vậy, các cổ thần ở trên cao nhìn nhau, che giấu khí tức của mình, bay về phía con bào hào kia. Các cường giả của đặc ban xử cũng động thủ, cũng đi theo hướng đó. Khi tất cả cùng ra tay, trong phòng chỉ còn lại nhân viên phân bộ, Nhan Trinh và Lận Dương Phong. Các thành viên trong phân bộ nhìn nhau rồi nhìn hai vị lão đại, bọn họ không dám thúc giục. Nhan Trinh cũng định làm cho xong việc sớm để cùng A Vân về nhà, anh không chút chậm trễ nắm tay Lận Dương Phong cùng nhảy ra ngoài cửa sổ. Bào hào nhanh chóng dừng lại trước ao cá, nó có thể cảm nhận được lượng thức ăn dồi dào bên trong, liếm liếm môi rồi lướt qua mọi hàng rào phòng thủ của con người như nó đã làm hàng đêm, chúng vô dụng với nó, thậm chí nó còn không kích phát mấy thứ đó. Nhẹ nhàng tìm tới ao cá, con bào hào không chút khách khí há miệng, lúc này, miệng của nó không ngừng mở rộng, thân thể cũng không ngừng bành trướng, cơ hồ biến thành một con quái vật cao như ngọn núi nhỏ, nó hút ao cá. Tất cả cá trong ao như bị một lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, chúng nó biến thành một cục cá, tranh nhau bay ra khỏi ao nước nhảy vào miệng con bào hào. Sau đó, bào hào cũng không ngậm miệng lại mà đưa miệng sang một ao cá khác. Thật tốt, tất cả cá trong ao lại bay ra rồi chui vào miệng nó. Tiếp theo là cái ao thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bào hào ăn càng ngày càng nhiều, đầu óc cũng bị thức ăn chiếm hết, nó hoàn toàn quên mất mình phải cảnh giác, ngược lại rất toàn tâm toàn ý. Trong đầu chỉ có một chữ duy nhất, ăn. Đương nhiên, nó cũng không nhận ra rất nhiều địch nhân đã bao vây nó. Hết chương 122. Chương 123, vây công bào hào. Võ La, Lục Ngô và những cổ thần khác đều đứng trên bầu trời cao nhìn xuống con bào hào bên dưới. Bọn họ lặng lẽ đến gần, phối hợp với các đồng đội bao vây từ mọi hướng, trên, dưới, trái, phải. Mục đích chính là đánh nhau theo nhóm, những cường giả đặc ban xử thì dùng thủ đoạn của con người, mỗi người đều cầm trong tay một vật giống như máy móc, từ đó phun ra vô số sợi tơ trong suốt, đang xen thành từng mảnh mạng nhện ở bên cạnh. Đây là một loại vũ khí mới được làm bằng vật liệu khai thác từ cổ sơn, đừng nhìn tơ nhện trên mạng nhện mỏng mà xem thường, nhưng trên thực tế, những tấm mạng nhện như thế này đều có đặc tính rất dẻo, rất dai, có khả năng chịu tải cao, phân bố bốn phía xung quanh. Chắc chắn có thể cản đường bào hào khi nó muốn chạy thoát, hoặc cũng có thể cố gắng ngăn không cho bào hào hút mình vào khi nó há miệng ăn bọn họ. Mà Nhan Trinh và Lận Dương Phong cũng đến rất nhanh, nhưng khi thấy bọn họ bày trận như vậy thì đứng xa hơn một chút. Vẻ mặt bọn họ khi nhìn con bào hào vẫn đang say sưa ăn cá kia trông thật vi diệu. Trên thực tế, trong các giả thú thượng cổ, bất kể là giả thú bình thường, thủy thú hay hung thú gì cũng đều bị dục vọng của bản thân dễ dàng khống chế, ví dụ như cùng kỳ. Cho dù nó có cố gắng kiềm chế thì cũng rất bốc đồng, nếu nó có thể bình tĩnh hơn thì chắc chắn sẽ không chết khó coi như vậy. Một ví dụ khác là những con dị thú bình thường, thiên tính của chúng thích chặn đường, vậy nên chúng không thể không chặn đường khi thấy có người đến gần, giống như tinh vệ điểu, thiên tính của nó là lấp biển, vậy nên khi nhìn thấy biển không thể không tìm cách lấp lại, đó đều là tật xấu. Ngay cả Lận Dương Phong khi mới phá xác chui ra không lâu đã tới nhân gian, được con người giáo dục, đã làm quốc sư kim thượng tầng ở nhân gian bao nhiêu năm, cậu là yêu thú chuyển thế từ thủy thú, được giáo dục, lại không ngừng siêng năng học hỏi, chẳng phải sau khi nảy sinh tình cảm với Nhan Trinh, cũng hoàn toàn không có cách nào tiếp tục làm theo phong cách cũ nữa sao? Nếu không phải đối tượng tình cờ là một ngọn núi đá, cậu cũng sẽ không nghĩ dễ dàng như vậy trở thành một đôi với người trong lòng. Lại ví dụ như con bào hào này, bản chất của nó là tham lam, bao nhiêu cổ thần và cường giả vây quanh nó, cũng đã áp sát nó như vậy, nhưng chỉ vì miếng ăn mà nó đã không thèm để ý đến biến hóa xung quanh. Cảnh tượng hiện tại giống như đang biểu diễn kịch câm, Bào Hào tiếp tục ăn, những người khác thì vừa cảnh giác vừa chuẩn bị động thủ. Các cổ thần nhìn nhau, cường giả loài người không biết gì nhiều về bản chất của dị thú, nhưng họ vẫn đề phòng, còn con Bào Hào lại để lộ vô số điểm yếu, nhưng các cổ thần lại rất rõ ràng. Bây giờ con Bào Hào đã thực sự bị cơn thèm ăn của mình điều khiển mà quên mất bản thân. Vì vậy, các cổ thần liếc mắt một cái, sau khi xác định kế hoạch hành động, liền cùng nhau đồng loạt ra tay. Võ La và Lục Ngô là hai cổ thần có thực lực mạnh nhất trong những cổ thần đã đến đây hôm nay. Hai người cầm binh khí của mình xông lên phía trước, cơ hồ như cả hai cùng tấn công một lúc từ hai bên trái phải. Bọn họ muốn đâm con Bào Hào kia từ hai phía. Thấy các cổ thần làm như vậy, những cường giả nhân loại làm sao có thể không hiểu, bọn họ còn vận dụng cả năng lực áp đáy hòm của mình, vô số công kích từ bốn phương tám hướng cùng nhau đánh về phía Bào Hào. Cùng lúc đó, con Bào Hào cũng cảm nhận được mình bị công kích, bị tấn công đau qua, làm gián đoạn sự thèm ăn của nó, cũng đánh cho nó tỉnh táo. Bào Hào lập tức ý thức được xung quanh mình có rất nhiều người, có cả nhân loại lẫn cổ thần, tất cả bọn họ đều đang nhằm vào nó, đột nhiên nó cảm thấy không ổn. Thậm chí không nghĩ ra tại sao mình lại đột nhiên bị bắt, nó đã quá khinh địch rồi. Nó nghĩ con người có thể dễ dàng dùng làm thức ăn cho mình, thời gian nó đến thế giới loài người quá ngắn, chưa hiểu hết những việc mà con người có thể làm, vì vậy nó đã bất cẩn. Nhưng bây giờ, con Bào Hào không kịp suy nghĩ nữa, sau một tiếng trống thật to, thân thể nó trong nháy mắt co rút lại, muốn chạy trốn. Cái gì mà dị thú cấp 11 rất kiêu ngạo, nó không cần thể diện như Cùng Kỳ, nó chỉ muốn ăn mà thôi. Vì vậy, Bào Hào đã bay qua các kẽ hở giữa vô số đòn tấn công, linh hoạt né tránh những đợt tấn công dồn dập của cường giả, chạy thẳng ra ngoài vòng vây. Chỉ là, vừa chạy ra ngoài đã đột nhiên đụng phải một thứ gì đó vừa dính vừa trong suốt. Thứ này rất kết dính và cứng, nhưng khi đối mặt với va chạm của dị thú cấp 11, nó chỉ làm đối phương choáng váng trong chốc lát rồi đứt đoạn. Nhưng cũng nhờ một khắc đó mà các cổ thần và cường giả của nhân loại mới có thể tiếp tục tạo thành một vòng vây khác, bao vây con Bào Hào lại ở bên trong. Con Bào Hào vẫn không bỏ cuộc, nó tức giận lao qua trái, qua phải, tìm thêm kẽ hở để trốn thoát. Nhưng mà, những cường giả nhân loại lại sử dụng thứ đang cầm trên tay giăng ra vô số mạng nhện, thậm chí những mạng nhện này còn được giăng sát mặt đất, tư thế đó giống như quăng lưới bắt cá trên cạn, lưới lớn lưới nhỏ chồng chất lên nhau. Mọi người có thể nhìn thấy, thân hình nhỏ nhắn của con Bào Hào kia đang xuyên qua các kẽ hở của những tấm lưới nọ, khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ bị giam cầm trong một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó nó sẽ bị vô số đòn công kích đánh trúng, đặc biệt là công kích của các cổ thần còn mang theo thủy khí, thứ đó khiến cho hung thú càng đau đớn hơn, cho dù muốn khôi phục thì tốc độ cũng sẽ chậm lại rất nhiều. Dần dần, vô số công kích nhắm thẳng đến thân thể Bào Hào, dù thân thể của nó có nhỏ như thế nào, dù cho phạm vi cử động của nó có thu hẹp bao nhiêu, thì những đòn công kích khiến nó đau đớn cũng càng ngày càng nhiều. Khi con Bào Hào bỏ chạy, một cảm xúc vặn vẹo dần tràn ngập trong mắt nó. Nó đói, càng chạy nó càng đói, bụng quặn lên, khắp người đều cảm thấy khó chịu, nhưng vì đói quá nên không thể nghĩ được gì. Đột nhiên, con Bào Hào ngẩng đầu lên trời thét lên một tiếng dài, toàn thân nó đột nhiên phồng to cao lớn như một ngọn núi nhỏ vậy. Vốn dĩ những cường giả và cổ thần đang thu nhỏ vòng vây nên đã đứng rất gần công kích nó. Khi nó bành trướng như vậy, trên thân hình khổng lồ đó bỗng xuất hiện một cổ lực lượng cuồng bạo. Một tiếng nổ lớn vang lên, đánh bay rất nhiều cường giả ra ngoài, thậm chí thân thể các cổ thần giống cũng đau đớn như bị xe tải đụng phải vậy, ngực cũng căng tức khó chịu, khiến bọn họ liên tục lui về phía sau. Tất nhiên là tình trạng những cường giả nhân loại càng thảm hơn, sau khi bị đánh bay ra ngoài, máu tươi đầm đìa, còn bị gãy mấy cái xương. Tệ hơn nữa, có người còn trực tiếp nôn ra máu, nôn ra tới mật xanh mật vàng, có thể nói là thương thế rất nghiêm trọng. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến 2 giây. Tất nhiên là con người và các cổ thần vẫn chiếm thế thượng phong, ép cho con Bào Hào hoảng sợ và ăn đau không ít, nhưng cấp 11 dù sao vẫn là cấp 11, hiện tại cổ thần có thực lực mạnh nhất vẫn mới tiếp cận cấp 11, vẫn còn chênh lệch rất lớn so với Bào Hào. Khi Bào Hào nổi điên, nó có thể lập tức đánh bay tất cả những người vây công mình, khiến kẻ địch phải tổn thất nặng nề. Nhan Trinh đứng từ xa quan sát, anh nhíu mày, đi đến giúp bọn họ điều trị đi. Lận Dương Phong không muốn để con người chết. Hiện tại rõ ràng là các cổ thần không sao, nhưng bên con người thì lại rất thảm, có hai người cấp 8 giờ chỉ còn thoi thóp thở. Ngay lúc hai người đang định xông tới thì có một cổ thần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh những người bị thương, nhét cho mỗi người một cây thần thảo, nhanh chóng chữa trị thương thế. còn những cổ thần khác lại tiếp tục xông lên, tiếp tục bao vây con bào hào kia. Thân thể con bào hào kia lại trở nên to lớn lần nữa, toàn bộ cơ thể con dị thú trở thành một tấm bia cực lớn, nhưng dù cho có là bia ngắm thì sau khi biến lớn lực phòng ngự của nó vẫn rất đáng sợ, có công kích cũng không tạo ra bao nhiêu thương tổn cho nó. Kỳ thực, khi nó thu nhỏ lại, do phần lớn thủy khí công kích khiến nó đau đớn không chịu nổi, chứ cũng không thực sự bị thương nặng gì, chỉ là bộ dáng của nó quá chật vật và rối rắm mà thôi. Thấy các cổ thần tập trung lại, khiến bào hào không thể làm gì được, đám cường giả kia cũng không sao, Nhan Trinh và Lận Dương Phong nhất thời dừng bước. Hiện tại, bất kể là cổ thần hay nhân loại gì cũng đều muốn lấy bào hào ra làm đối tượng luyện tập. Tuy nhiên, vì thực lực bào hào vẫn mạnh hơn nhiều so với những người khác, vậy nên hai người cũng nghiêm túc hơn khi theo dõi cuộc chiến giữa hai bên, để tránh cho con người và cổ thần tử vong. Ở đằng kia, trong lúc con bào hào đang lao tới chống đỡ đòn tấn công của các cổ thần, nó lại bị con người tấn công từ phía xa, nó tràn đầy lòng tham nên lại một lần nữa bị ý nghĩ muốn được ăn khống chế. Lúc này, nó há ra cái miệng lớn như lỗ đen ra, ngang nhiên muốn nuốt chửng một số cường giả còn chưa kịp hoàn hồn. Trong nháy mắt đó, một lực hút kinh khủng tràn ra khắp nơi, mấy người bị ép cho bay lên, trực tiếp chui vào cái miệng khổng lồ của bào hào. Tuy nhiên, lúc bay lên bọn họ đã va phải những mạng nhện khổng lồ vốn được tạo ra để gây trở ngại cho con bào hào khi bọn họ mới đến. Đây cũng là điều bọn họ đã suy xét đến, bọn họ biết bản tính của bào hào là ăn tất cả mọi thứ, vậy nên đã có phòng bị trước, nhưng bọn họ đã xem nhẹ lực hút kia rồi. Dù có dính vào lưới thì cả tấm lưới cũng không thể thoát khỏi lực hút đó được, giờ này những tấm lưới kia quấn chặt bọn họ lại với nhau, ngược lại còn thuận tiện hơn cho bào hào ăn. Nhan Trinh chớp chớp mắt, anh khẽ động ngón tay. Ngay lập tức, trên mặt đất bỗng xuất hiện một lực hút khủng khiếp, còn những tấm lưới khổng lồ quấn quanh các cường giả thì dường như bị một lực nào đó hấp dẫn, lực này còn lớn hơn cả lực hút của bào hào, thình lình hút ngược bọn họ xuống mặt đất. Những người vừa thoát chết kia đổ đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thôi đã sợ hết hồn. Bọn họ ngã xuống đất, nhưng mặt đất dưới cơ thể bọn họ mềm nhũn, vậy nên không chịu bất kỳ tác động nào. Trong số những người bị thương này có Trâu Khải, cậu ta là tâm phúc của Phương Chấn Bang, biết được nhiều chuyện hơn người khác, cậu ta lập tức hiểu ra là Nhan đại sư đã ra tay, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có người cũng nghĩ tới điều gì, cũng không cố tình nhìn về phía Nhan Trinh và Lận Dương Phong, nhưng bọn họ giống như đã uống thuốc an thần, biết mình được hai vị lão đại trông chừng. Mặc dù hai vị lão đại không can thiệp khi bọn họ đang chiến đấu, nhưng nếu con bào hào muốn biến họ thành khẩu phần ăn, lão đại nhất định sẽ hành động. Như vậy là đủ rồi. Muốn đột phá, sinh tử đều là do vận mệnh, chỉ cần không làm thức ăn cho dị thú thì sẽ không có gì không cam lòng. Ngay sau đó, những cường giả này như tiêm máu gà, trước tiên dùng sức mạnh cường hóa bao phủ lấy cơ thể mình, sau đó dùng đòn tấn công có lực sát thương mạnh nhất mình có, trợ giúp các cổ thần công kích bào hào. Vừa rồi bị phân tán trong thời gian ngắn, giữa nhân loại và các cổ thần đã phối hợp thật ăn ý, đã từng được các cổ thần đi vào trong mộng trợ giúp luyện tập, bây giờ đã rất thành thạo, công kích phòng ngự gì cũng đều rất có tổ chức. Con bào hào kia không thể hợp tác với những con dị thú khác, bây giờ nó một mình một thú, càng đấu đá càng lung tung rối loạn. Các cổ thần kết hợp sức mạnh lại với nhau để ra đòn cuối cùng, gây ra lực sát thương thực sự mạnh cho bào hào. Bào hào lại kêu gào, sức mạnh nó càng ngày càng tăng, nó lại há cái miệng to ra. Lần này, toàn bộ cơ thể của nó dường như đã biến thành một cái miệng lớn, cố gắng nuốt chửng thiên địa. Hết chương 123. Chương 124, Chính Văn Hoàng. Nuốt cả thiên địa là năng lực độc nhất vô nhị của bào hào, nhưng năng lực này không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được. Mỗi khi sử dụng, ngay cả bào hào cũng không thể khống chế bản thân mình dừng lại được. Nói ngắn gọn là, đây là tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ khi bào hào gặp phải nguy cơ sinh tử mới sử dụng. Sau khi sử dụng xong, nó có thể tỉnh táo lại hay không, thậm chí còn sống sót hay không cũng phải xem vận khí nó thế nào. Kết quả là, tất cả những người có mặt, bao gồm cả những cổ thần đều không tự chủ được mà bay về phía nó, bọn họ muốn thoát khỏi khống chế, nhưng lực hút mạnh quá không làm gì được. Có người lúc trước công kích ở nơi tương đối gần nên bị khống chế hoàn toàn, gần như đã đến bên mép nó. Các cổ thần kinh ngạc, cường giả nhân loại thì cố gắng hết sức khống chế bản thân mình, nhìn đồng đội đang dần dần rơi vào miệng bào hào, hai mắt như muốn nứt ra. Vào lúc này, tuyệt chiêu áp đáy hòm của dị thú cấp 11 đã thể hiện khả năng nghiền nát của nó. Nếu tất cả mọi thứ đều bị nó nuốt chửng vào trong bụng, có thể cuối cùng bào hào sẽ bị chết vì quá no, Hơn nữa, phần lớn cường giả và cổ thần nhất định sẽ bị nó tiêu hóa hết, còn sót lại một số người thì mất tay mất chân là chuyện bình thường, nhưng rất có khả năng đầu bọn họ sẽ bị tiêu hóa mất một nửa, hoặc cũng có thể mất đi cả nửa thân trên. Có thể sẽ không sống sót được, do đó, đây không còn là thời gian để trải nghiệm, mà là thời gian anh phải can thiệp. Nhan Trinh và Lận Dương Phong tuy ở khá xa, nhưng nếu hai người muốn lại gần cũng rất nhanh. Bọn họ thật ăn ý, căn bản không cần lãng phí thời gian, thoáng cái đã bay vút qua chỗ mọi người. Gương mặt con bào hào trông thật dữ tợn, gia tăng lực hút muốn nuốt chửng mọi thứ vào trong cái miệng khổng lồ kia. Ăn! Ăn! Ăn! Mơ hồ, nó bị ý nghĩ đó trong đầu làm cho choáng váng, dù sao nó cũng đã rơi vào cạm bẫy, dù sao cũng phải chết, vậy nên nó sẽ ăn thịt hết những tên khốn dám bao vây nó. Nhưng mà, con bào hào không may mắn như vậy. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, trong lòng bào hào bỗng dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm đáng sợ, mặc dù nó đã bị lòng tham làm cho lóa mắt, nhưng loại cảm nhận nguy hiểm này là bản năng, khiến nó ngửa mặt lên trời, và vì nó ngửa mặt lên trời nên trong nháy mắt đó cái miệng khổng lồ kia cũng thay đổi phương hướng, lực hút ở hướng cũ cũng tự nhiên yếu đi, một cường giả cấp 9 đã bị hút đến bên miệng, thiếu chút nữa đã bị nó nuốt vào trong bụng, cơ hội vừa đến. Hắn dùng hết sức lực mình có lộn một vòng giữa không trung, lăn ra khỏi phạm vi công kích của con quái thú. Những người khác cũng liều mạng xoay người, người này bắt lấy người kia, cùng nhau cố gắng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi có thể tránh được lực hút. May mắn thay, tâm trí của bào hào tạm thời không đặt trên người bọn họ, vì vậy mọi người mới có thể thuận lợi rời khỏi phạm vi bị bào hào nuốt chửng. Trâu Khải miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đồng tử co rút kịch liệt. Những người khác cũng đã lấy lại được tự do, cũng hít vào một hơi thật sâu khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một ngọn núi khổng lồ đang từ trên trời giáng xuống. Ngọn núi khổng lồ kia đáp xuống quá nhanh, khi bào hào vừa nhìn lên thì nó đã bị đập mạnh xuống rồi, ngọn núi đó đập thẳng vào thân bào hào. Mà bào hào thì, một con bào hào lớn như vậy, cái miệng khổng lồ như thế, tất cả đều bị ngọn núi lớn đó đè bẹp dưới đất. Nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy bào hào ở đâu, chỉ thấy đại sơn hùng vĩ. Và một con chim khổng lồ từ bên cạnh bay qua, lúc bay đến bên sườn núi, nó dang rộng đôi cánh ôm đại sơn vào lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại sơn này chính là Nhan Trinh, còn con chim đen khổng lồ ôm núi kia chính là nguyên hình của Lận Dương Phong. Các cổ thần lau mồ hôi, giờ phút này tâm tình của các cường giả vô cùng phức tạp, nhìn núi lớn và con chim khổng lồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ trong đầu bọn họ lúc này đều trống rỗng, nhất thời, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, nhưng, đột nhiên đại sơn lại rung chuyển, Trâu Khải không khỏi buộc miệng thốt ra, sao vậy? Con bào hào kia sắp ra rồi à? Câu trả lời là con chim khổng lồ màu đen kia giang cánh bay lên trời, nó vỗ cánh bay lơ lửng bên cạnh, cả ngọn núi lớn cũng từ dưới đất chui lên, cao chừng 10 thước, nhưng nửa thân dưới lại biến thành sương đen. Mà cái mồm to của con bào hào kia không ngừng vùng vẫy dữ dội, khiến cho ngọn núi lớn rung chuyển, nay thấy đại sơn vừa trồi lên, liền thừa dịp này chạy trốn ngay lập tức, và nó đã làm như vậy, ngọn núi lớn vừa trồi lên thì cả con hung thú cũng bay ra ngoài, chỉ là, con chim khổng lồ màu đen lại như hổ rình mồi, nó nhanh chóng vỗ cánh, giữa hai cánh có rất nhiều ngọn lửa màu đen, cùng phong nổi lên thổi bùng ngọn lửa đó thổi quét qua thân thể bào hào, khiến nó bay ngược trở về. Điểm hạ cánh của nó chính xác là ở dưới chân núi, bùng, lại một tiếng nổ lớn, đại sơn vừa trồi lên chừng chục mét lại đột nhiên đổ ập xuống, bào hào choáng váng một lúc vẫn chưa tỉnh lại được, nó vô cùng đau đớn, bùng, ngọn núi lại mọc lên rồi sụp xuống tiếp, bùng, bùng, bùng, bùng, cứ lặp đi lặp lại như thế một lúc, tuy lần nào bào hào cũng bị núi đè cho choáng váng, đau đớn vô cùng, nhưng nó vẫn cố gắng chạy thoát thân dù cho cơ thể yếu ớt. Nhưng cuối cùng vẫn bị đôi cánh to lớn của con chim khổng lồ màu đen kia tát cho tơi tả. Sau nhiều lần bị đập liên tiếp, cuối cùng nó cũng bị đập cho biến dạng, trở về hình dạng lúc ban đầu với mặt người và thân cừu. Sau khi hiện nguyên hình rồi vẫn bị đập tiếp, lần nào bị đập cũng thịt nát xương tan, và rồi, cuối cùng, con bào hào bị đại sơn đập như người ta đập chuột chuỗi, đập cho nó nát tương. Hung thú đáng sợ muốn cắn nuốt thiên địa, vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Khi toàn thân nó tê liệt không thể động đậy được nữa, sinh mệnh nó không ngừng xói mòn, trong đồng tử con giả thú vẫn hiện lên thứ ánh sáng tham lam độc ác, lộ rõ lòng tham mãnh liệt. Cuối cùng, hung quang dữ dội trong đôi mắt hung thú cũng mờ đi, dù có không cam lòng cũng không thể làm gì được. con bào hào hung ác đã bị Đại Sơn đè chết. Các cường giả nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, các cổ thần cũng thất thần nhìn nhau, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, nếu như Đại Sơn cấp 12 đánh con bào hào cấp 11, vậy thì việc xử lý nó cũng không thành vấn đề, còn con chim khổng lồ màu đen cấp 12 lại đánh con bào hào cấp 11 đang muốn chạy trốn, cũng không có gì gọi là khó khăn. Con bào hào chết trong tay của hai người này, đó thực sự là một điều hợp tình hợp lý. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người và các cổ thần, ngọn núi lớn kia lại trỗi dậy, chỉ là lần này nó không đè bẹp bất kỳ sinh linh nào nữa, mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên đường rơi xuống đất, nó biến thành một thanh niên mặc bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng. Khuôn mặt thiếu niên mày như sơn minh thủy tú, cực kỳ đẹp, ánh mắt anh trong veo, nhìn không giống như vừa mới giết một con hung thú, mà giống như chỉ tình cờ bay lên đáp xuống vậy. Cùng lúc đó, con chim lớn màu đen khổng lồ kia cũng bay về phía Đại Sơn, khoảng cách càng ngày càng gần, kích thước của nó cũng càng ngày càng nhỏ. Khi nó thật sự tới gần Đại Sơn, cũng là lúc nó biến thành một thanh niên cao lớn tuấn tú, người nọ giang hai tay ôm lấy eo thiếu niên, hai người cùng nhau bay xuống đất. Chờ khi họ chạm đất, họ lại xuất hiện trước mặt mọi người như một cặp đôi yêu nhau, một cặp phu phu bình thường, chỉ có vẻ đẹp là không tầm thường. Khí chất của họ quá mức bình tĩnh, những chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra. Nhưng mà, lúc này, người thanh niên trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy người thanh niên tuấn tú ra. Theo lực đẩy này, người thanh niên tuấn tú vẫn ôm lấy anh như bình thường, cùng anh bước hai bước đến bên cạnh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi chàng trai trẻ đang đứng. Ở nơi đó có một đôi dấu chân đẫm máu, mà bên cạnh đôi dấu chân đẫm máu đó còn có một hai vết máu nhạt màu hơn, đều in ở dưới chân thanh niên khi anh đi đến một bên. Các vị cổ thần, các vị cường giả loài người, câm nín, thôi bỏ đi, Đại Sơn đã đập chết bào hào, cũng chính là Nhan Trinh đạp lên một chân máu, có gì đâu. Bên kia, giọng nói của người thanh niên anh tuấn có chút trầm xuống, vứt đôi giày này đi. Chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp nói với giọng nhẹ nhàng ấm áp, tôi nghe theo em. Tất cả mọi người có mặt ở đó nghẹn họng, lúc này, lửa giận đột nhiên giảm đi trông thấy. Cùng lúc đó, các vị cường giả loài người tự hồ như cũng không còn tâm tình phức tạp như trước, mà trong lòng bọn họ đồng thời nảy ra một ý nghĩ, bào hào thật sự đã chết rồi. Mối nguy hiểm lớn nhất và cũng là mối nguy hiểm cuối cùng của loài người đã được giải quyết. Hậu tri bất giác, tâm tình của mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tất cả bọn họ đã tham gia chiến đấu, đã chân chính trải nghiệm uy lực của hung thú cấp 11, tuy rằng bị ai cũng bị thương, thậm chí còn mấy lần suýt chết, nhưng cũng thu hoạch được không ít. May mắn là cuối cùng không có người nào phải bỏ mạng, thế là đủ rồi. Kết quả còn tốt hơn nhiều so với những gì họ nghĩ, có lẽ là có quá nhiều may mắn bất ngờ đã đến với họ, mà hết thảy những thứ đó đều là. Tầm mắt mọi người đều đổ mắt về phía chàng trai xinh đẹp đang không ngừng lải nhải về đôi giày bị bẩn kia. Anh muốn về nhà thay giày mới thật nhanh, bọn họ nhìn một hồi không khỏi bật cười. Cùng Kỳ và Bào Hào lần lượt bỏ mạng, điều đó cho thấy tương lai của hung thú còn chưa bắt đầu đã đến hồi kết thúc. Gần như toàn bộ cổ sơn đã thức tỉnh, nồng độ linh khí trong thiên địa cũng đã đạt tới mức cực hạn, trong thời gian tới chắc chắn sẽ không tăng nhanh như trước nữa, ngược lại còn càng ngày càng chậm, cuối cùng sẽ hướng tới trạng thái ổn định. Các vị cổ thần cũng đã thức tỉnh và che chở cho con người, nồng độ linh khí bây giờ thấp hơn khoảng 1/3 so với thời viễn cổ, thời các cổ thần và linh thú hoạt động mạnh mẽ nhất, nhưng dù linh khí có bấy nhiêu thì cũng gần như là đủ. Trong những ngày tới, con người không còn vắt kiệt tiềm năng của mình một cách tuyệt vọng như đi chợ, mà có thể dần dần cải thiện toàn bộ nhân loại với tốc độ ổn định hơn. Bọn họ cũng sẽ sử dụng hợp lý hơn các nguồn tài nguyên cổ xưa đang xuất hiện. Đương nhiên, không phải con dị thú nào cũng đều an toàn, vẫn sẽ có rất nhiều dị thú có thiên tính thích ăn thịt người, cũng sẽ có một số dị thú thiên tính không thích ăn thịt người, nhưng cũng có vài con thỉnh thoảng tùy tiện ăn một chút. Càng nghiên cứu sâu sẽ phát hiện, cũng có những con dị thú cho dù thiên tính có ôn hòa đến đâu cũng không thích tiếp xúc với con người phải kiên trì và thiện ý câu thông mới có thể trao đổi được những thứ tốt trong tay chúng. Tương tự như vậy, cũng có rất nhiều con người và dị thú sau khi kết giao đã sinh sống hòa bình và thân thiết hơn, phía con người không còn đưa ra các quy định, nhưng cũng không ai quan tâm đến chúng, và cũng sẽ có nhiều dị thú sẵn sàng kết bạn với con người. Có những con dị thú đã sẵn sàng thực sự đăng ký vào bộ phận đặc biệt của con người, và bọn họ cũng sống trong thế giới con người, nhưng cũng có những dị thú chỉ đơn giản là đến trải nghiệm cuộc sống của nhân loại trong hình dạng con người. Ngoài những con dị thú, chắc chắn cũng sẽ có một số quái vật và một số dị loại khác. Vấn đề lúc nào cũng có, nhưng con người có thể giải quyết chúng một cách bình thường. Nhan Trinh và Lận Dương Phong vẫn sống những ngày vui vẻ trong viện nhỏ của mình như trước, tuy rằng giá trị vũ lực đã đạt tới đỉnh cao, nhưng đối với bọn họ mà nói, được ở bên nhau là hạnh phúc, lại thỉnh thoảng hưởng thụ những điều thú vị do con người đã nghĩ ra, rồi tụ tập bạn bè vui chơi, và những chuyện cần họ giúp, chắc cũng ít đi rất nhiều. Hết chương 124. Chương 125, hai phiên ngoại nhỏ. Phiên ngoại 1, Tích Thạch Trai bị lãng quên. Kể từ khi bắt đầu yêu Lận Dương Phong, Nhan Trinh đã không còn nghĩ nhiều đến Tích Thạch Trai của mình do đặc bạn sự giúp quản lý nằm ở viện lớn, nhưng cũng không trách được anh phải không, vô luận là người hay là núi, nói đến yêu đương rồi sao còn thời gian để nghĩ đến chuyện buôn bán như lúc đầu nữa. Dần dần, đặc bạn sử chọn ra một vài vị có tiềm lực cạn kiệt nhưng mối quan hệ rộng và thông thạo mọi mặt đến làm quản lý cố định ở cửa hàng. Mấy người thường trú ở đây đều là người có quan hệ với cấp trên, rắc rối gì cũng có cách giải quyết, thậm chí không cần báo cáo mọi việc cho Phương Chấn Bang giải quyết, nhất là sau này Phương Chấn Bang bận như cẩu, những người đó làm việc càng thêm hiệu quả, ban ngày họ đến rồi buổi tối ra về, họ làm mọi việc rất nhẹ nhàng, cũng sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến cặp phu phu thỉnh thoảng về nhà nghỉ ngơi sau khi giải quyết công việc bên ngoài, nhưng cũng giống như vậy, để Nhan Trinh không chủ động nghĩ tới cửa hàng này. Đương nhiên, cũng không phải Nhan Trinh hoàn toàn quên mất, dù sao cửa hàng cũng ở đây, lúc nào cũng có thời gian bổ sung mà, chẳng qua là càng về sau Nhan Trinh càng ít kiên nhẫn quản chuyện này mà thôi. Cho những người kia quyền tự chủ càng ngày càng lớn, còn anh thì nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng nhận tiền thanh toán, thỉnh thoảng nhét mấy thứ lộn xộn vào phòng chứa hàng đặc biệt để bổ sung hàng hóa. Vì vậy, khi bối cảnh của con người tăng lên, cư dân không chỉ bán những thứ do Nhan Trinh bổ sung, mà còn bán những vật phẩm ký gửi của những cường giả hoặc những phi nhân loại đã kết bạn với con người. Ngay cả cổ thần cũng cảm thấy thú vị cũng quăng rất nhiều đồ vật tới đó, vậy nên các loại hàng hóa ở Tích Thạch Trai cũng càng ngày càng đa dạng. Ngoài việc bán hàng, những người ký gửi này khi ký gửi hàng hóa cũng sẽ lựa chọn những thứ khác mà họ cần mua. Năm này qua năm khác, mặc dù chủ nhân thực sự của cửa hàng chưa bao giờ nghiêm túc quản lý, nhưng danh tiếng của Tích Thạch Trai này vẫn càng ngày càng vang xa. Hơn nữa chủ nhân của cửa hàng bây giờ đã là cường giả đứng đầu, không ai dám đến đâm đầu vào chỗ chết. Về sau, Tích Thạch Trai có thêm một chi nhánh nữa, về sau nữa lại trở thành nơi tiên yêu thần ma có thể giao lưu với nhau. Lại về sau, Tích Thạch Trai không chỉ là một cửa hàng, cũng không phải là nơi tiên yêu quỷ thần buôn bán, mà là nơi yên tĩnh tuyệt đối không được đánh nhau, cho dù là kẻ địch của nhau cũng phải bảo trì vẻ hòa hảo trên bề mặt khi đến đây. Đây cũng là nơi trú ẩn an toàn duy nhất. Phiên ngoại 2, Cựu Quốc Sư. Triều Đại Vũ, đường Chính Long. Vừa qua buổi trưa, con phố này đã được dọn sạch và mọi người không được phép đi bộ trên đường phố chính. Không lâu sau, một hàng thị vệ nghi lễ được bố trí, nhưng không có âm nhạc cũng không có tiếng động, ngược lại có người ở phía trước vất roi, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ vang, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Trong số những nghi trượng, một chiếc xe đang từ từ đến gần, xung quanh được bịt kín mít. Mọi người không thể nhìn thấy quý nhân nào đang ở trong đó, nhưng những bách tính đứng ở hai bên đường đều biết, người bên trong nghi trượng đó là ai, cả triều Đại Vũ cũng chỉ có một người có danh dự như vậy. Dần dần, nghi trượng đi thẳng đến trước hoàng thành, mở cửa son ra không chút trở ngại nào. Sau khi cả đoàn nghi trượng biến mất, những bách tính đang đứng xem, những thương nhân mặt khách cũng thở phào nhẹ nhõm rồi thì thầm nói nhỏ, quốc sư rất ít khi ra ngoài, hiện tại đi ra như thế nhất định là có chuyện lạ xảy ra, này! Ngươi chưa từng thấy sao? Phía sau xe của quốc sư có một chiếc xe lớn, phủ rèm dày, chính là yêu vật bị quốc sư tiêu diệt sau chuyến đi. Thật à, làm sao không thật được? Ngươi không biết. Vài ngày trước, anh họ của ta là một thương gia, hắn đã nhận được tin nói rằng có một con gấu khổng lồ ở quê hương mình, một số nhà sư và đạo sĩ đã đến bắt nó, nhưng bọn họ không lường trước được là con gấu đó rất mạnh mẽ. Còn có vô số con ong giúp nó gây rắc rối và làm hại vô số người, vì vậy bọn họ không thể làm gì được. Về sau quan huyện nơi đó đành phải báo cáo việc này lên trên, lúc này quốc sư mới tự mình đích thân tới giải quyết. Nói tới đây, người kia vuốt râu, hướng về phía hoàng thành chắp tay, đắc ý nói, quốc sư Đại Vũ triều chúng ta thật sự là phi phàm, việc đó đối với ngài ấy dễ như trở bàn tay, các nước khác không ai có thể so sánh được với ngài ấy. Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng đều đồng tình. Đúng vậy, các nước láng giềng không thể so sánh được với quốc sư Đại Vũ của chúng ta. Nếu như thật sự có hùng yêu ở trong xe, hùng yêu lớn như vậy thật sự là không thể tưởng tượng được, có cái gì khó chứ? Dưới tấm màn che kia là xác của hùng yêu khổng lồ, chỉ cần nhìn là có thể biết nó lớn cỡ nào. Chà, nó thực sự rất lớn, khủng khiếp thật. Cuối cùng, cả đám nghị luận đều thu gọn trong một câu, đại vũ triều chúng ta có được vị quốc sư này, lại có một vị minh vương, thiên hạ thái bình, quốc lực ngày một lớn mạnh, nuôi dưỡng anh hùng, an cư lạc nghiệp, những lời khen ngợi không dứt bên tai. Điều này cũng không trách bọn họ được, bởi vì quốc sư đại vũ triều này khác với các nước xung quanh, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện chính sự, càng không khoa tay múa chân, chỉ ở trong phủ quốc sư, chỉ ra khỏi phủ khi có tà ma cần bị diệt trừ. Quốc sư như vậy, sao có thể bất kính, ngay cả đương kim hoàng đế vẫn luôn đề phòng thần quyền do quốc sư đại diện cũng kính trọng vị quốc sư trầm lặng ít nói này, các hoàng tử tôn thất cũng vậy, cho dù hắn lên ngôi, hắn nhất định sẽ không chán ghét vị quốc sư này, mà sẽ cao hứng dâng hiến, trong hoàng cung. Hoàng thành, hoàng đế mặc long bào đang ngồi sau án duyệt tấu chương, thiên tử thoạt nhìn rất công bằng, nhưng sau khi lật xem mấy tờ giấy, đột nhiên ném tờ đang xem ra ngoài, phát ra một tiếng động giòn tan trên mặt đất, giữa hai lông mày còn lộ ra vẻ tức giận. Lão thái giám đứng bên cạnh đã đi theo hoàng đế từ khi ngài còn chưa làm thái tử, là lão thái thái được mẫu hậu lưu lại, trải qua thăng trầm trong cung, nhìn thấy đứa nhỏ ngày nào giờ trở thành thiên tử anh minh như vậy, lão lập tức tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, tên nào thiển cận không nghĩ tới lòng tốt của hoàng thượng mà lại đi chọc giận ngài. Hoàng đế cả giận nói, ngươi xem một chút đi. Lão thái giám không nhúng tay vào việc chính sự, đọc cũng không sao, lão cúi người nhặt lên, nhìn lướt qua, lại thật sự là vạch tội quốc sư, nói trong mắt quốc sư không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa danh tiếng của y còn cao hơn hoàng đế, về lâu dài phải đề phòng, còn nghi trượng kia cũng vượt quá giới hạn, đó chính là không để hoàng đế vào trong mắt. Sau khi xem xong, lão thái giám cũng nhíu mày, lại là một tên không có mắt. Thiên tử hít sâu một hơi, nói, nữ nhi của hắn ở trong hậu cung giả vờ hiền lành thục đức, làm giống như rất yêu ta. Nhưng mấy ngày nay nàng ta đột nhiên ghé vào tai ta nói ta thông minh như vậy nên ngồi lên long ỷ chính là phúc cho muôn dân, nhờ hồng phúc của ta mà quốc thái dân an, quốc sư có thuật trường sinh bất lão, sao không chủ động dâng hiến, cũng để cho ta trường thọ. Ta vốn chỉ cho rằng nàng ta nông nổi, thật tâm đối đãi chân thành với trẫm nên mới nói ra điều này, bây giờ nhìn cha của nàng ta nói xem, lúc này ta mới biết hai cha con này đều vô cùng ngu ngốc. Bảo ta trừng phạt quốc sư sao? Tưởng ta là loại quân vương ngu xuẩn dễ bị tiểu nhân lừa gạt à? Lão thái giám vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ đừng khó chịu, là bọn họ tiểu nhân ngu dốt, ngài tuyệt đối đừng nóng giận hại thân. Lão vừa nói, vừa đặt tấu chương kia vào một góc ở ngự án. Thiên tử hừ một tiếng, không nói nữa, nhưng ánh mắt lại trở nên âm trầm. Từ khi hắn có trí nhớ thì trong phủ quốc sư đã có vị quốc sư này rồi, bởi vì mẫu thân mất sớm, nhà mẹ đẻ có thế lực, phụ hoàng không thể không phong hắn làm thái tử. Sau khi có chiếu chỉ thì dẫn hắn đến phủ gặp quốc sư, khi đó quốc sư đang nằm ở trên trường kỷ, nhìn thấy hoàng thượng cũng chỉ nhắm mắt không nói, tuy rằng phụ hoàng là người làm chính sự khá rõ ràng, nhưng lại đam mê nữ sắc, cho nên dáng người hơi mập, thần thái không có. Mà quốc sư thì sinh ra đã tuấn mỹ và mạnh mẽ, mặc dù y không cố ý thể hiện uy nghiêm của mình, nhưng khi hắn nhìn, cảm thấy y có khí độ vượt xa phụ hoàng, hắn khi đó còn nhỏ. Ngưỡng mộ người lớn nên không khỏi ghen tị với phong thái uy nghiêm của quốc sư, nhưng hắn là thái tử, hắn biết sau này mình sẽ làm hoàng đế, nhìn thấy sự thua kém của cha mình trước quốc sư, trong lòng hắn có chút không vui, chắc phụ hoàng không coi trọng y, hoặc là muốn chấn nhiếp, cho nên cũng không trốn tránh, có một ngày ngài ấy hỏi xin quốc sư bí pháp thành tiên, thực ra uy hiếp là chính, ngài ấy đã ép quốc sư truyền bùa chú, lúc đó hắn chỉ cảm thấy bầu không khí căng thẳng, nhưng không hiểu nguyên nhân. Hắn thấy quốc sư có vẻ bị việc này uy hiếp, bèn truyền cho phụ hoàng phương pháp tu luyện, nhưng hắn cũng nhớ rất kỹ, lúc đó quốc sư đồng ý, phụ hoàng đã ngây ngẩn cả người, vẻ mặt quốc sư châm chọc, không thèm nhìn phụ hoàng nữa. Sau đó, phụ hoàng chuyên tâm tu luyện, xem ra ngài ấy đã thực sự tu luyện được một số kỹ năng, nhưng hắn mơ hồ hiểu được tâm tư muốn chiếm giữ quyền lực lâu dài của cha mình, hắn cẩn thận lợi dụng sự nuông chiều của cha mình để chiếm đoạt quyền lực, thừa dịp phụ hoàng sa vào tu luyện. Hắn đã cẩn thận lên kế hoạch đoạt quyền, hắn nhìn thấy phụ hoàng của mình không giống những người khác, có chút tuyệt vọng, hắn đã âm thầm suy nghĩ, có nên thỉnh quốc sư tìm kiếm phương pháp tu luyện hay không, nhưng khi phụ thân nhảy nhóc nói tuổi thọ của ngài đã kéo dài thêm khoảng 200 năm, thì lúc đó lôi đình từ trên trời giáng xuống đốt cha hắn thành than. Thiên tử còn nhớ kỹ, khi đó mình trốn sau cột bàn long, nhìn thấy vị quốc sư luôn nằm trên tràng kỷ êm ái nay đứng trước mặt phụ thân còn đang thoi thóp thở. Y đã nói, từ khi khai triều lập quốc cho đến nay không có thánh hoàng. Hoàng đế hưởng vinh hoa phú quý, trời không cho tu hành, muốn cưỡng ép thì phải nhận lấy kết cục như bây giờ. Bệ hạ, ngươi có hối hận về điều đó không? Lời quốc sư nói đầy châm chọc, tự hồ như y còn liếc hắn một cái, khiến sau lưng hắn toát cả mồ hôi lạnh. Phụ hoàng trước khi chết còn khóc, bàn tay đen thui kia định nắm lấy vạt áo quốc phục của quốc sư, nhìn ngài ấy toàn thân xấu xí, làm sao giống hoàng đế. Từ đó về sau, thiên tử biết hoàng đế không thể tu hành, nhưng theo năm tháng lớn lên, quốc sư như bị thời gian đóng băng, sắc mặt không chút thay đổi, y đột nhiên hiểu vì sao phụ thân mình muốn tu hành. Nhưng mà, bất cứ khi nào hắn cảm thấy ghen tị thì lại nhớ đến bộ dạng xấu xí của phụ hoàng mình khi đó, nó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người hắn, khiến hắn không còn dám mơ tưởng nữa. Thiên tử biết rằng, so với tu luyện thành tiên, hắn muốn thế giới thái bình, thiên hạ thái bình, mãi mãi được người đời ca tụng là minh vương, hắn không muốn giống như phụ hoàng mình, rõ ràng muốn kéo dài sinh mệnh vì quyền lực, nhưng cuối cùng lại chìm đắm trong đó, cuối cùng sao có thể còn giống một hoàng đế nữa. Càng nghĩ đến hình dáng của phụ hoàng mình, hắn càng thêm cẩn trọng, không dám lơ là thất lễ. Nghĩ vậy, thiên tử đi đến bên cửa sổ, đứng từ xa nhìn về phía phủ quốc sư. Có lẽ quốc sư không phải là con người, và y cũng không có hứng thú với quyền lực ở thế gian. Khuôn mặt y từ năm này qua năm khác vẫn không thay đổi, ngày đêm cô độc, y như người ngoài cuộc, lại tình cờ mắc kẹt lại ở kinh thành, đối với hoàng đế không chút kính nể, và cũng chưa bao giờ mềm lòng với yêu ma. Y chỉ nghĩ đến việc bảo vệ những người dân thường. Nếu đã như vậy, hắn là hoàng đế cũng không nên đến quấy rầy quốc sư thanh tu, chỉ nên xem y như tôn thần mà cung phụng. Quốc sư bảo vệ đại vũ, diệt trừ những dị loại gây ra hỗn loạn kia, chính là không can thiệp vào việc của nhau. Trong phủ quốc sư, trên một chiếc ghế dài mềm mại, mái tóc đen dài như nhung nặng nề xõa ra, một người đàn ông cao lớn đang khép mắt nằm trên đó. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Toàn Văn Hoàng.